Ầm ầm. Lúc này thời điểm trên lôi đài lại vang lên một tiếng vang thật lớn, Trương Diệp âm thanh trong trẻo vang lên, Đỗ huynh thật là lợi hại phá vân tán thủ, Trương Mộ linh giáo. Hiện tại Trương Mộ muốn phản công rồi, ngươi cẩn thận rồi. Chương 310, thắng lợi một cách gáp đảo. Trương Diệp cùng Đỗ Hoàng giao thủ lâu như vậy, đem Đỗ Hoàng phá vân tán thủ cùng mình võ đạo từng cái xác minh, cảm giác được lợi sâu. Lúc này thời điểm hắn đột nhiên nghĩ thông suốt một cái võ đạo nan đề, nhất thời đã bắt đầu phản kích. Ầm ầm. Trương Diệp chém ra một đao. Một đao kia phảng phất giống như trời nắng ở bên trong xét đánh, nếu như cùng bầu trời tia chớp, lập tức tiểu xẹt qua mấy trượng không gian, kẹp lấy một loại khó có thể hình dung như thế, đột nhiên hướng phía Đỗ Hoàng mà đến. Trương Diệp một đao kia, nhìn về phía trên cùng phá sơn chạm có chút tương tự, nhưng cũng so phá sơn chạm muốn đơn giản một ít, muốn thanh thoát một ít. Trương Diệp một đao kia không có bất kỳ biến hóa, không có bất kỳ hoa chạm cánh gác. Có, chỉ là tia chớp tốc độ, còn có xét đánh sắc bén. Với tư cách Trương Diệp đối thủ, Đỗ Hoàng đống nhiên thay đổi. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, Trương Diệp một đao kia bên trong, ẩn ẩn mang theo một tia phá vân tán thủ ý cảnh. Trương Diệp lúc này giống như là một cái viễn cổ cự nhân, chính cầm trong tay đáng sợ cự đao tại khai thiên tích địa, chính mình nếu như hơi có không nhỏ tâm, lập tức sẽ bị cái này đáng sợ một đao chém thành hai nửa. Giống. Đỗ Hoàng không kịp nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng phía dưới, toàn lực oanh ra một quyền, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp bàn tay oanh khứ. Đỗ Hoàng biết rõ hiện tại đã đến sinh cơ trước mắt, toàn lực oanh kích phía dưới lực lượng vô cùng dùng dễ như trở bàn tay xu thế quét ngang mà ra, lôi đình nổ mạnh điếc thai muốn điếc. Ầm ầm. Trong thiên địa tựa hồ dừng lại một chút, kịch liệt cực kỳ bạo tạc nổ tung chấn đắc cứng rắn lôi đài khe hở khắp nơi, cực kỳ đáng sợ sức lực khí nếu như thực chất quét ngang đi ra ngoài, bên trên ngoài trăm trượng mọi người bị cái này cổ cực kỳ sức lực khí cuốn lên thiên không. Đỗ Hoàng trên người quần áo bị đáng sợ khí kình từng khúc chấn vỡ, tại chỗ hộc ra mấy khẩu máu tươi, cả người như là bị ngàn cân đại truy đập trúng, như diều đứt dây bay ra lôi đài. Một bên phi một bên phun máu tươi, Đỗ Hoàng lúc này thời điểm thật sự là thê thảm tới cực điểm, thân thể của hắn còn bất chợt phát ra rắc rắc nhẹ vang lên, đây là cốt lâu đứt gãy thanh âm. Chỉ một cú đánh, Đỗ Hoàng lập tức tiểu bị thụ rất nặng thương thế, không có một đoạn dài dòng buồn chán thời gian, mơ tưởng được khôi phục. Mà ở Đỗ Hoàng bay ra lôi đài thời điểm, Trương Diệp hai chân như là đình trên mặt đất, không chút sức mẻ. Một cái thời gian về sau, dưới chân của hắn bỗng nhiên xuất hiện mạng nhện vết rách, một mảnh dài hẹp lòng bài tay lớn nhỏ vết rách phát ra rồi rắc rắc rắc rắc đáng sợ quái thanh. Ti. Mọi người nhìn xem đột ngột đứng tại trên lôi đài Trương Diệp, tất cả đều ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Đỗ Hoàng chính là đại Trung Quốc trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất cao thủ, chẳng những có lây võ đạo cửu trọng trung kỳ tu vi, nhưng lại có huyền diệu vô cùng phá vân tán thủ. Tại mọi người trong suy nghĩ, Trương Diệp dù cho có thể chiến thắng Đỗ Hoàng, cũng sẽ chỉ là thắng thảm. Chẳng ai ngờ rằng, Trương Diệp một kích phía dưới liền đem Đỗ Hoàng đánh bay, nhịn nghe chính hắn nhưng lại không chút sức mẻ, cũng không lui lại một bước. Đây là áp đảo tính thắng lợi. Nói cách khác, Trương Diệp thực lực muốn rất xa cao hơn Đỗ Hoàng. Quá cường hãn. Đỗ Hoàng mạnh mẽ như vậy đích nhân vật, lại bị hắn một đao chạm được bay ra lôi đài, cốt lâu đều đứt gãy không ít. Trương Diệp người này thật bá đạo, thật đáng sợ. Đúng vậy a, đúng a. Đao của người này pháp thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi. Người thấy không, người này một mực đều không có rút ra sau lưng của hắn đao, chỉ là dùng trưởng đại đao, tiểu đánh bại Đỗ Hoàng. Nếu như hắn rút ra sau lưng đao, chỉ sợ dùng Đỗ Hoàng chi năng cũng không cách nào chịu đựng được bao nhiêu chiêu. Thằng này tựa hồ tên là Trương Diệp đúng không? Lần này hắn là nhất chiến thành danh rồi. Hiện tại phía đông 6 quốc trẻ tuổi trong đồng lứa, ngoại trừ Sở Ngọc Tường bên ngoài, chỉ sợ lại cũng không ai có thể cùng hắn chống lại rồi. Vệ quốc cái này tê. Yểu quốc, một mực cũng không xảy ra thiên tài cao thủ. Không thể tưởng được hiện tại, đột nhiên tiểu toát ra như vậy một người lợi hại vật, thật sự là không thể tưởng được a. Dưới lôi đài mọi người, toàn bộ đem ánh mắt quăng đã đến Trương Diệp trên người, ông nghị luận. Lúc này Trương Diệp thanh y độc lập thân ảnh, đã thật sâu khắc vào mọi người trong nội tâm. Thằng này cũng thật sự là quá cường hãn. Thiên lâm quốc trẻ tuổi bối đệ nhất cao thủ Âu Thanh Tín, đánh giá trên lôi đài Trương Diệp. Tâm lúc không khỏi ngược lại rút hơi lạnh, mặt sắc phải biến đổi. Âu Thanh Tín am hiểu tiểu thiên tinh quyền pháp, vốn hắn ý định khiêu chiến thoáng một phát Trương Diệp đấy. Nhưng chứng kiến Trương Diệp như thế sinh mãnh liệt, hắn đầy ngập chiến ý nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Âu Thanh Tín trong nội tâm minh bạch, cái này Đỗ Hoàng thực lực tuyệt đối không tại hắn phía dưới, thậm chí so với hắn cao hơn ra một hai phần. Hiện tại Đỗ Hoàng đều thảm bại tại Trương Diệp thủ hạ, hắn vô luận như thế nào cũng là không dám lên đài khiêu chiến Trương Diệp rồi. Đại Xương quốc trẻ tuổi bối đệ nhất cao thủ Diêm Vũ Thiên, trong nội tâm suy nghĩ cũng là cùng Âu Thanh Tín không sai biệt lắm. Trong tay hắn cốt kiếm tuy nhiên lăng lệ ác liệt vô cùng, nhanh như thiểm điện. Nhưng chứng kiến Trương Diệp loại này kinh người cực kỳ đích thủ đoạn, trong nội tâm nhất thời cũng không có ngọn nguồn, lại càng không dám lên đài đi khiêu chiến Trương Diệp rồi. Lúc này, y nguyên có đầy ngập chiến ý, cũng chỉ có Sở Ngọc Tường một người rồi. Trương Diệp biểu hiện mặc dù lớn đại ngoài dự liệu của hắn, nhưng Sở Ngọc Tường am hiểu chính là công kích từ xa, chỉ cần hắn dẫn đầu ra tay, dù cho Trương Diệp có mạnh mẽ hơn nữa lực lượng, cũng không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp. Trái lại, sau lưng của hắn 18 chi mũi tên dài, lại là có thêm thần quỷ bất chắc chi cơ, chỉ cần lại để cho hắn bắt đến cơ hội, dù cho Trương Diệp lực lượng lại đáng sợ, chiến kỹ có mạnh mẽ hơn nữa, cũng tránh không được một bại. Trên ghế trọng tài, mấy cái trọng tài cũng bị Trương Diệp cường hãn biểu hiện chấn thoáng một phát. Bất quá bọn hắn tu vi cùng kiến thức, so về bình thường võ giả cao hơn ra quá nhiều, chỉ hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức đã hồi phục thần trí. Chủ trọng tài chậm rãi đi đến lôi đài trung ương, tuyên bố, trận chiến này, Trương Diệp chiến thắng. Hô! Lôi đài người phía dưới, đều hoan hô. Phàm là tu luyện chi nhân, đều là sùng bái cường giả đấy. Trương Diệp vừa rồi cường hoành biểu hiện, lại phù hợp cường giả hình tượng, nhất thời đã nhận được một mảng lớn người kính sợ cùng bội phục. Lúc này thời điểm, chủ trọng tài cánh tay có chút chúi xuống, hướng phía Trương Diệp nói ra, ngươi chiến thắng Đỗ Hoàng về sau, ngươi tiểu là lôi chủ rồi. Theo như quy củ, ngươi bây giờ có thể điểm danh khiêu chiến bất luận kẻ nào trẻ tuổi cao thủ. Hiện tại, ngươi muốn cùng ai chiến đấu, tiểu lại để cho hắn lên đài A. Trương Diệp khẽ gật đầu, ánh mắt hướng phía dưới lôi đài quét tới. Chứng kiến Trương Diệp đao ánh mắt quét tới, cơ hồ sở hữu tất cả trẻ tuổi cao thủ đều có chút biến sắc. Trương Diệp sức chiến đấu cường hoành vô cùng, mà công kích của hắn thủ đoạn bá đạo mà sắc bén. Cùng Trương Diệp giao thủ, một cái không tốt chỉ sợ sẽ bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh nện chết. Mà cho dù có trọng tài ở bên cạnh chằm chằm vào, chỉ sợ cũng tránh không được bản thân bị trọng thương kết cục. Cơ hồ sở hữu tất cả trẻ tuổi cao thủ đều không muốn cùng Trương Diệp giao thủ. Cho dù là cường như Diêm Vũ Thiên cùng Âu Thanh Tín thế hệ, cũng không muốn cùng Trương Diệp chiến đấu. Đây không phải nhu nhược, mà là bọn hắn có tự mình hiểu lấy, biết rõ cùng Trương Diệp chiến đấu chiến thắng khả năng tính rất nhỏ, bởi vậy bọn hắn đánh đáy lòng không muốn cùng Trương Diệp chiến đấu. Trương Diệp ánh mắt chậm rãi đảo qua, những nơi đi qua, Đại Dung Quốc, Đại Sương Quốc, Thiên Lâm Quốc, Đại Trung Quốc cùng Nguyệt Quốc trẻ tuổi những cao thủ, có mặt sắc hơi đổi, có đem ánh mắt rời qua một bên đi, không dám cùng Trương Diệp nhìn thẳng. Thậm chí có một ít tu vi khá thấp trẻ tuổi cao thủ, bị Trương Diệp ánh mắt quét trúng lúc, cả người đều khẽ run lên. Nhìn xem Trương Diệp chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, liền đem một đám trẻ tuổi cao thủ ép tới không thở nổi, Vệ Kinh Thiên, Từ Ly Long, Phương Thải Hoánh cùng Phượng Thông Minh bọn người, trong ánh mắt đều lộ ra phấn khởi thần sắc, thân thể của bọn hắn đều có chút run rẩy. Vệ Kinh Thiên run giọng nói, chỉ là một tia ánh mắt, tựu lại để cho một đám trẻ tuổi cao thủ thay đổi mặt sắc, không dám ngẩng đầu. Trương Diệp khí chàng thật sự là quá cường đại. Từ Ly Long, Phương Thải Hoánh cùng Phượng Thông Minh đồng thời gật đầu. Từ Ly Long thở dài nói ra, chỉ dựa vào lực lượng một người, tiểu lực gáp phía đông 6 quốc trẻ tuổi cao thủ, làm người làm được như thế phân thượng, đáng giá. Lúc này thời điểm, Trương Diệp ánh mắt đột nhiên định dạng đã đến một người trên người. Mọi người chạy bá bá nhìn sang, chỉ thấy Trương Diệp nhìn chăm chú lên, đúng là Nguyệt Quốc trẻ tuổi bối đệ nhất cao thủ Phó Tùng Thành. Phó Tùng Thành bị Trương Diệp ánh mắt chằm chằm vào, nhất thời cảm giác được toàn thân không được tự nhiên. Bất quá thân phận của hắn bất phàm, trên người có đủ loại cậy vào, dù cho thực lực không bằng Trương Diệp, thực sự không thế nào kinh hoàng. Phó Tùng Thành ánh mắt thẳng tắp cùng Trương Diệp đối mặt lấy, lạnh cười nói, Trương Diệp, ngươi có phải hay không muốn khiêu chiến ta? Trương Diệp khẽ gật đầu, ngón tay thẳng tắp chỉ vào Phó Tùng Thành, nói ra, ngươi đi lên. Phó Tùng Thành hư một tiếng, thân thể đột nhiên bay lên trời, rơi xuống trên lôi đài. Xa xa nhìn xem Trương Diệp, Phó Tùng Thành lạnh cười nói, Trương Diệp, đừng tưởng rằng, dựa vào một thân man lực có thể đánh khắp trẻ tuổi bối vô địch thủ rồi. Lúc này đây, ta Phó Tùng Thành muốn cho ngươi một cái khó quên giáo huấn, cho ngươi cả đời không cách nào quên. Nghe được Phó Tùng Thành chẳng những trực diện Trương Diệp khiêu chiến, hơn nữa tuyên bố muốn cho Trương Diệp một cái khó quên giáo huấn, lôi đài người phía dưới nhóm, đám bọn họ nhất thời hưng phấn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tỷ thí chẳng tất cả đều là ông nghị luận thanh âm, mọi người nhao nhao suy đoán Phó Tùng Thành có cái gì dựa vào, biết rõ Trương Diệp lợi hại còn dám mở miệng khiêu khích. Nguyệt Quốc Chân Điện cựu trưởng lão Phó Nhất Ba nhìn thấy Trương Diệp như thế cường hành, vốn hắn là không khen thành Phó Tùng Thành đi lên đấy. Nhưng nhìn xem mặt mũi tràn đầy tự tin chi sắc Phó Tùng Thành, Phó Nhất Ba trong nội tâm đột nhiên khẽ động, Phó Tùng Thành thực lực so về Trương Diệp, vẫn có lấy một chút khoảng cách đấy. Hắn hiện tại tự nhiên tự tin, hẳn là, Phó Điện Chủ đem cái kia kiện đồ vật giao cho Phó Tùng Thành. Muốn đến nơi này, Phó Nhất Ba trên mặt nhất thời lộ ra một tia thoải mái chi sắc. Ánh mắt của hắn lung tùn nhìn xem liếc Trương Diệp, trong nội tâm giao nói, Phó Tùng Thành không phải là không có đầu óc chi nhân, hắn đã như vậy tự tin, trên người có lẽ có chứa như vậy thứ đồ vật rồi. Hắc hắc, một trận chiến này, Trương Diệp tuyệt đối là chết chắc. Trương Diệp lâu dài tìm hiểu viễn cổ quyền ý cùng viễn cổ đao ý, cả người trở nên lạnh như băng bá đạo, thâm trầm mà không lường được. Đối mặt Phó Tùng Thành khiêu khích, Trương Diệp cũng không tức giận, hắn như là một đầu sư tử mạnh mẽ giống như chằm chằm vào Phó Tùng Thành, chậm rãi nói, Phó Tùng Thành, xem ra ngươi là có cái gì dựa vào rồi. Bất quá võ giả nói cho cùng, hay là muốn dựa vào thực lực nói chuyện, thực lực của ngươi dưới đáy, có nhiều hơn nữa đích thủ đoạn cũng là tránh không được thảm bại. Vậy sao? Phó Tùng Thành lạnh lùng cười cười, lấy ra một vật. Chương 311, Lưu Tinh Chân Khí. Phó Tùng Thành lấy ra, chính là một thanh lông vũ phiến. Cái thanh này lông vũ cây quạt toàn thân trắng đoãn, tản ra nhu hòa hào quang, giống như là bịt kín một tầng nhàn nhạt ánh mặt trăng, có nói không nên lời xinh đẹp. Nhìn thoáng qua cái thanh này lông vũ cây quạt, Trương Diệp ánh mắt có chút híp mắt thoáng một phát, trong nội tâm bay lên một tia cảm giác nguy hiểm. Trương Diệp linh hồn chi lực xa so với người bình thường cường đại, đoạn thời gian này đến nay, hắn lại thời thời khắc khắc đều tại tìm hiểu viễn cổ quyền ý cùng viễn cổ đao ý, nội tâm thanh thản một mảnh. Cảm thấy nguy hiểm, kết hợp với Phó Tùng Thành khiêu khích ngữ điệu, Trương Diệp nhất thời cảnh giác, một tay tia chớp sau dò xét, đem sau lưng trọng đao lấy được trong tay. Ha ha ha ha. Chứng kiến Trương Diệp mặt sắc mặt ngưng trọng bộ dạng, Phó Tùng Thành nhịn không được một hồi cười to. Trong tay hắn lông vũ cây quạt chỉ vào Trương Diệp, Tùng nói, Trương Diệp, ngươi có dám tiếp ta một kích? Theo Phó Tùng Thành cây quạt chỉ tới, Trương Diệp rõ ràng cảm giác được, Phó Tùng Thành trong tay cái thanh này cây quạt, ẩn chứa lấy khổng lồ vô cùng lực lượng. Tại đây đem xinh đẹp cây quạt phía dưới, tựa hồ có một cái cự đại núi lửa, tùy thời cũng có thể phun trào. Trương Diệp lực lượng tinh thần chăm chú đã tập trung vào Phó Tùng Thành, trong lòng của hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong miệng chậm rãi hộc ra mấy chữ, Lưu Tinh Chân Khí. Soạt. Đã nghe được Trương Diệp trong miệng nói ra Lưu Tinh Chân Khí, dưới lôi đài phương mọi người nhất thời một hồi xôn xao, mọi người nhao nhao đem ánh mắt quăng đã đến Phó Tùng Thành trong tay lông vũ cây quạt thượng diện. Lưu Tinh Chân Khí chính là một loại so sánh đặc thù chân khí, nó chỉ có thể đủ dùng một lần, giống như Lưu Tinh vừa hiện, cho nên bị mọi người xưng là Lưu Tinh Chân Khí. Tại Lưu Tinh Chân Khí bên trong, phong ấn lấy chân đạo cao thủ một cổ tiên thiên chân khí, người sử dụng chỉ cần trong vòng lực thúc dục là có thể kích phát ra bên trong tiên thiên chân khí, phát ra kinh thiên động địa một kích. Lưu Tinh Chân Khí tuy nhiên chỉ có thể đủ dùng một lần, nhưng chân khí dù sao cũng là chân khí, uy lực của nó quả thực tiểu là kinh thiên động địa. Loại này đến từ chân đạo cao thủ công kích, cho dù là võ đạo cửu trọng đỉnh phong đại cao thủ, cũng thì không cách nào tiếp được đến. Về phần võ đạo cửu trọng đỉnh phong trở xuống đích cao thủ, nếu như bị Lưu Tinh Chân Khí đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chậc chậc, không thể tưởng được Phó Tùng Thành trong tay cái thanh này cây quạt, dĩ nhiên là một kiện Lưu Tinh Chân Khí. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Đúng vậy a. Lưu Tinh Chân Khí luyện chế dị thường hao phí chân khí, phong ấn trận pháp nghe nói cũng rất khó khắc, bởi vậy loại vật này bây giờ là càng ngày càng ít rồi. Không nghĩ tới cái này Phó Tùng Thành trong tay, thậm chí có một món đồ như vậy, thật là làm cho người không thể tin được a. Chậc chậc. Lưu Tinh Chân Khí tuy nhiên không bằng chính thức chân khí như vậy quý giá, nhưng thực sự giá trị liên thành. Nguyệt Quốc Chân Điện Phó Điện Chủ thật sự là khá lớn vương, tuy tuy tiện tiện liền đem một kiện Lưu Tinh Chân Khí ném cho nhi tử rồi. Ha ha, Trương Diệp sức chiến đấu cường hoành vô cùng, vốn cho rằng một trận chiến này hắn là thắng định rồi. Không nghĩ tới Phó Tùng Thành vậy mà lấy ra một kiện Lưu Tinh Chân Khí, cái này nhìn thật là náo nhiệt. Một trận chiến này, Phó Tùng Thành là thắng định rồi. Cái này Trương Diệp thực lực tuy nhiên cường hoành, nhưng hắn cũng không có gì viễn trình thủ đoạn công kích. Tại loại tình huống này, Phó Tùng Thành có thể buông tay công kích, muốn không thắng cũng khó khăn a. Dưới lôi đài phương mọi người nghị luận nhau nhau, trên lôi đài trọng tài nhóm, đám bọn họ cũng là chấn động. Vệ Quốc Chân Điện Bát trưởng lão có chút thở dài một hơi, đem thanh âm đưa đến Trương Diệp bên tai, nói ra, "Trương Diệp, Phó Tùng Thành trong tay có chân khí, cho dù là lão phu cũng không có nắm chắc tiếp được một kích. Ngươi hay vẫn là nhận thua a?" Trương Diệp là vệ quốc bên trong, thật vất vả mới xuất hiện đích thiên tài thiếu niên, bởi vậy Vệ Quốc Chân Điện Bát trưởng lão trước tiên tiểu lên tiếng, lại để cho Trương Diệp nhận thua, để tránh Trương Diệp bị chết tại Lưu Tinh Chân Khí phía dưới. Trương Diệp có chút lắc đầu, đem thanh âm truyền trở về nói, không chiến trước e sợ, cái này là võ giả tối kỵ. Phó Tùng Thành Lưu Tinh Chân Khí tuy nhiên lợi hại, nhưng ta chưa hẳn tiểu thua bởi hắn, Bát trưởng lão ngươi cho ta chầm chậm nhanh một điểm là được. Vệ Quốc Chân Điện Bát trưởng lão nhìn thấy Trương Diệp vẻ mặt kiên định, biết rõ chính mình không cách nào nói được động, lập tức nói ra, cái kia chính ngươi cẩn thận rồi, một không ổn ngươi lập tức muốn nhận thua. Ta sẽ ở bên cạnh cho ngươi xem lấy đấy. Ha ha ha ha. Phó Tùng Thành nhìn thấy Trương Diệp không nói một lời, chỉ nói Trương Diệp bị chính mình cấp chấn trụ rồi. Hắn cười to mấy tiếng, ngạo nghễ nói, Trương Diệp, ngươi có phải hay không sợ? Nếu sợ, ngươi tiểu ngoan ngoãn cho ta nhận thua a, ha ha ha ha. Trương Diệp thần sắc không chút nào động, thản nhiên nói, lưu tinh chân khí uy lực kinh thiên động địa, nhưng muốn dựa vào chính là một thanh lưu tinh chân khí, tiểu để cho ta nhận thua, ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Ngây thơ. Phó Tùng Thành nhe răng cười nói, chờ một chút ngươi đã biết rõ rốt cuộc là ai ngây thơ rồi. Lao tử nói cho ngươi biết, hôm nay ta muốn làm chúng đem ngươi đánh chết, dùng ra ta một ngụm hắc khí. Nghe được Phó Tùng Thành đằng đằng sát khí uy hiếp, Trương Diệp trong nội tâm bỗng nhiên đã hiện lên một tia sắc cơ. Bất quá con mắt của nó quang vẫn là bình tĩnh một mảnh, giống như cái gì cũng không có nghe được. Tốt rồi. Chủ trọng tài đi đến trong hai người ở giữa, phân phó Trương Diệp cùng Phó Tùng Thành riêng phần mình đứng vững vị trí về sau. Trọng tài khẽ quát một tiếng nói ra, hiện tại, trận đấu bắt đầu. Theo chủ trọng tài một tiếng bắt đầu, Trương Diệp thân thể bên ngoài, đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo vòi rồng. Theo vòi rồng xuất hiện, Trương Diệp thân hình đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, giống như là không căn cứ bốc hơi. Nguyên lai, Trương Diệp biết rõ lưu tinh chân khí lợi hại, cho nên hắn lập tức tiểu phóng xuất ra mấy chục cái vòi rồng, đem thân thể che giấu đã đến vòi rồng bên trong đi, chuẩn bị tùy thời ra tay đánh lén Phó Tùng Thành. Trương Diệp hai lần nhìn thấy không gian phong bạo, vừa khổ khổ tìm hiểu lấy mũi đao bên trong đích ý cảnh, phá sơn trảm thi triển đi ra, ý cảnh cùng không gian phong bạo đã có 3/4 tương tự. Lúc này Trương Diệp toàn lực phóng xuất ra vòi rồng, ô ô quái tiếng nổ bên trong ẩn ẩn mang theo một cổ man hoang khí tức, có một cổ dễ như trở bàn tay uy năng. Chứng kiến Trương Diệp xảo diệu đem chính mình giấu ở vòi rồng bên trong, Phó Tùng Thành sắc mặt hơi đổi. Trong tay hắn lông vũ cây quạt tuy nhiên uy lực vô cùng, nhưng chỉ có thể phát ra một lần công kích. Nếu như một kích phía dưới, không cách nào đem Trương Diệp đánh chết hoặc đánh thành trọng thương, như vậy hắn tiểu gặp phải Trương Diệp phản công, ở vào tuyệt đối bị động bên trong. Vù vù vù. Phó Tùng Thành lực lượng tinh thần chăm chú tập trung vào vòi rồng, đề phòng lấy Trương Diệp đánh lén. Đồng thời, một bàn tay hời hợt chém ra đi, từng đạo ánh mặt trăng bỗng nhiên theo trên bàn tay tràn ra đến, chỉ là lập tức công phu ở bên trong, hắn tiểu đánh tan hơn 10 đạo vòi rồng. Phó Tùng Thành đã đem Nguyệt Hoa trưởng pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh. Thi triển thời điểm ý cảnh khoan thai, nhưng uy lực to lớn nhưng lại khó có thể tưởng tượng. Trương Diệp phát ra tới vòi rồng, tuy nhiên mỗi một đạo đều có được đáng sợ uy lực, nhưng hắn Phó Tùng Thành Nguyệt Hoa trưởng pháp phía dưới, lại cũng chỉ có tán loạn một đường, hóa thành đầy trời cuồng phong biến mất. Người này Nguyệt Hoa trưởng pháp quả nhiên lợi hại, của ta vòi rồng căn bản là không cách nào tiếp cận bên cạnh của hắn. Bất quá ta giấu ở vòi rồng bên trong, hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào cảm thấy được ta, ta có thể thời gian dần qua tìm kiếm hắn sơ hở. Một kích thành công. Trương Diệp giấu ở một đạo vòi rồng bên trong, tâm trong lặng lẽ tính toán cơ hội xuất thủ. Phốc phốc phốc phốc. Ngay tại Trương Diệp yên lặng tìm cơ hội thời điểm, Phó Tùng Thành đem vòi rồng từng cái đánh tan, cười lạnh nói, Trương Diệp, ta nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào. Ngươi những này vòi rồng tuy nhiên uy lực cường đại, nhưng ở của ta Nguyệt Hoa trưởng pháp trước khi, là hoàn toàn vô dụng đấy. Trương Diệp không thèm quan tâm đến lý lẽ hội Phó Tùng Thành khiêu khích, chân khí trong cơ thể hắn yên lặng vận chuyển. Trên lôi đài vòi rồng như là mọc lên như nấm xuất hiện. Lúc này đây, xuất hiện vòi rồng khoảng chừng trên 100 cái, dậm dạp chẳng chịt hướng phía Phó Tùng Thành dũng mãnh lao tới. Ân. Trong lúc đó đối mặt nhiều như vậy vòi rồng, dù là Phó Tùng Thành cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, hắn Nguyệt Hoa trưởng pháp toàn lực thi triển, không ngừng đem vòi rồng đánh tan. Nhưng tuần đi qua vòi rồng thật sự nhiều lắm, Phó Tùng Thành Nguyệt Hoa trưởng pháp càng lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng không cách nào toàn bộ đánh tan. Ngay tại Phó Tùng Thành ứng phó lấy vòi rồng thời điểm, Trương Diệp đông nhiên bắt đã đến một cái cơ hội, trong tay trọng đao chấn động, đột nhiên một đao bổ ra, một đạo đáng sợ đao khí lướt qua hơn 10 trượng không gian, thẳng chạm Phó Tùng Thành. Vượt quá Trương Diệp ngoài ý muốn chính là, đối mặt đao khí của hắn, Phó Tùng Thành vậy mà không núp đích. Chỉ nghe được đinh, một tiếng vang nhỏ, Trương Diệp vô kiên bất tồi đao khí đụng phải Phó Tùng Thành, vậy mà đột nhiên tiêu tán rồi. Ha ha ha ha. Phó Tùng Thành đắc ý cười nói, không nghĩ tới sao. Bản thân mặc trên người một kiện bảo giáp, Trương Diệp đao của ngươi khí càng lợi hại, cũng thì không cách nào bị thương ta đấy. Nói cái này một câu, Phó Tùng Thành lại lạnh cười nói, Trương Diệp, phát ra vòi rồng là muốn hao phí chân khí. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi chân khí trong cơ thể còn có thể phát ra bao nhiêu cái vòi rồng đến. Trương Diệp lạnh lùng cười cười, chân khí trong cơ thể tuôn ra đi ra ngoài, càng nhiều nữa vòi rồng hướng phía Phó Tùng Thành bay qua, rậm rạp chẳng chịt vòi rồng cơ hồ muốn đem Phó Tùng Thành bao phủ rồi. Thừa dịp vòi rồng, Trương Diệp lần lượt triển khai công kích, từng đạo đao khí theo trọng trong đao bắn ra, chạm đến Phó Tùng Thành trên người đi. Phó Tùng Thành lúc này thời điểm không có lưu lượng chân khí, nhưng bởi vì không cách nào tập trung Trương Diệp vị trí, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà ở vào tuyệt đối hạ phong. Trương Diệp lợi hại a. Hắn vòi rồng, khiến cho thần rồi. Trên ghế trọng tài, một cái trọng tài nhìn xem trên lôi đài chiến đấu, nhịn không được tán thưởng ra âm thanh đến. Cái khác trọng tài khẽ gật đầu, nói ra, Trương Diệp vòi rồng, cùng truyền thuyết ở giữa không gian phong bạo ẩn ẩn tương tự. Mà Trương Diệp một hơi lại có thể đủ phóng xuất ra trên 100 cái vòi rồng, khó trách liền Phó Tùng Thành đều không thể tìm được Trương Diệp vị trí, không thể không hạ xuống tuyệt đối hạ phong. Nguyệt Quốc Chân Điện cựu trưởng lão lúc này thời điểm lạnh lùng nói, Trương Diệp vòi rồng tuy nhiên lợi hại, nhưng phóng xuất ra nhiều như vậy vòi rồng, cũng là cực kỳ hao phí chân khí. Nếu như Trương Diệp không cách nào tại một nén hương trong thời gian thủ thắng, hắn một trận chiến này tiểu bại định rồi. Đúng vậy a chính là như thế này. Trọng tài nhóm đều là nhãn lực hơn người thế hệ, nhìn xem trên lôi đài chiến đấu, đồng đều hơi hơi gật đầu, xem Trương Diệp có thể hay không tại một nén hương trong thời gian chiến thắng. Chương 312, phá y tán thủ. Ha ha, Trương Diệp, không có tác dụng đâu, không có tác dụng đâu. Của ta vảy rắn ngọc giáp chính là chọn dùng vạn năm cự xà trên người lần thiến, dùng vạn năm tơ tầm xuyến ngay cả rắn mà thành đấy, đao của ngươi khi càng lợi hại cũng không cách nào bị thương đến ta. Trên lôi đài, Phó Tùng Thành liên tục lần lượt 3-4 nhớ đao khí, nhưng hắn chẳng những không có bị thương, ngược lại hưng phấn dị thường. Hắn biết rõ, Trương Diệp càng là công kích đến lợi hại, chân khí cũng lại càng là hao phí nhiều lắm, dùng không được bao lâu, Trương Diệp muốn chân khí khô kiệt rồi. Trương Diệp thần sắc không thay đổi, trong nội tâm phi tốc nghĩ ngợi ứng phó kế sách. Thế cục bây giờ, Trương Diệp muốn thủ thắng cũng không phải việc khó. Hắn chỉ cần đem bên hông Trường Tiên rút ra, trước hết rút đi qua có thể đem Phó Tùng Thành đánh chết. Trường Tiên chính là tượng tộc chân khí, bên trong ẩn chứa đủ loại ảo diệu, uy lực to đến thần kỳ. Tại đây cây Trường Tiên trước mặt, Phó Tùng Thành trong tay lưu tinh chân khí không đáng kể chút nào. Bất quá căn này Trường Tiên chính là Trương Diệp cuối cùng thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không bộc lộ ra đến đấy. Trường Tiên đây là không thể trước mặt mọi người vận dụng đấy, nếu không chẳng những chân khí bộc lộ ra, trong cơ thể ta viễn cổ giống như lực cũng sẽ biết lộ rõ, hậu quả rất khó dự đoán. Hiện tại xem ra, chỉ có thể là sử dụng đặc thù thủ đoạn, mới có thể đủ đem người này đánh bại. Trương Diệp trong nội tâm rất nhanh suy tư về, hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp. Soạn. Trương Diệp dùng tia chớp giống như, bình thường, thủ pháp, đem trọng đao thu hồi đến sau lưng. Sau đó, Trương Diệp hai tay dùng một loại quỷ dị mà thần diệu phương thức, đột nhiên bắt đi ra ngoài. Theo Trương Diệp một chảo này, một chỉ, cái, cực lớn bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng hướng phía Phó Tùng Thành chảo xuống dưới. Chứng kiến cái này một chỉ, cái, cực lớn bàn tay, lôi đài người phía dưới nhóm, đám bọn họ, trong nội tâm đều là nổi lên một loại cảm giác quen thuộc. Mà lúc này vừa mới theo trong hôn mê tỉnh lại Đỗ Hoàng, nghẹn ngào nói, đáng chết. Trương Diệp một chảo này thậm chí có phá vân tán thủ hương vị, hắn tại học trộm của ta phá vân tán thủ. Ngơ ngác trừng mắt Trương Diệp, Đỗ Hoàng trong nội tâm rung động được tột đỉnh, hắn như thế nào đều không thể tin chính mình huyền ảo vô cùng phá vân tán thủ, Trương Diệp lại có thể học trộm. Đập. Trương Diệp phát ra tới cực lớn bàn tay, tuy nhiên uy lực cực lớn, nhưng Phó Tùng Thành cũng không phải dễ trêu đấy. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy ánh trăng nhàn nhạt dũng mãnh tiến đến ra, Trương Diệp phát ra tới cực lớn bàn tay, dễ dàng đã bị hắn phá giải. Ha ha ha ha, Trương Diệp ngươi có phải điên rồi hay không? Đao của ngươi khí đều không thể làm gì được ta, cái này chỉ, cái, chân khí ngưng tụ mà thành bàn tay, quả thực là không chịu nổi một kích. Phó Tùng Thành đắc ý cười to. Vậy sao? Trương Diệp thanh âm theo vòi rồng bên trong truyền tới, nói ra, cái đó ngươi thử xem cái này. Đang khi nói chuyện, bị Phó Tùng Thành đập tản bàn tay, trong lúc đó hóa thành hơn 10 chỉ, cái, bàn tay nhỏ, hướng phía Phó Tùng Thành trên người chụp tới. Phốc phốc phốc phốc. Phó Tùng Thành lúc này thời điểm đã nếu ứng nghiệm giao vòi rồng, vừa muốn ứng phó những này xuất quỷ nhập thần bàn tay nhỏ, nhất thời có chút chống đỡ không nổi. Một cái không cẩn thận phía dưới, nhất thời có 2-3 con bàn tay nhỏ rơi xuống trên người của hắn. Chỉ nghe được đinh một tiếng vang nhỏ, trên người hắn vảy rắn ngọc giáp lại bị cái này bàn tay kéo một ít phiến. Phó Tùng Thành mặc trên người vảy rắn ngọc giáp, chính là dùng hơn 1000 phiến vảy rắn xuyên thành đấy, bị Trương Diệp giật xuống một ít phiến vảy rắn về sau, cái này vảy rắn ngọc giáp nhất thời tiểu không hoàn chỉnh rồi. Giá trị liên thành vảy rắn ngọc giáp bị Trương Diệp phá hư, Phó Tùng Thành trong nội tâm lại đau lòng lại giật mình. Ngươi đây là cái gì thủ pháp? Phó Tùng Thành trong nội tâm trầm xuống phía dưới, hướng phía Trương Diệp hét lớn một tiếng. Vòi rồng bên trong, Trương Diệp nhìn thấy chính mình loại thủ pháp này hữu hiệu, nhất thời thở dài một hơi, thản nhiên nói, bản thân loại thủ pháp này, chính là theo Đỗ Hoàng huynh đệ phá vân tán thủ trung lĩnh ngộ mà đến đấy. Đỗ Hoàng huynh đệ phá vân tán thủ đại khai đại hợp, nhưng bản thân loại thủ pháp này nhưng lại xinh xắn tinh diệu, am hiểu nhất tinh diệu chiến thắng. Đúng rồi, bản thân cho cái này một bộ thủ pháp nổi lên một cái tên, đã kêu phá y tán thủ, Phó Tùng Thành, bản thân muốn đem y phục của ngươi từng cái kéo xuống đến. Xôn xao, ta chóng mặt. Cái này Trương Diệp, vậy mà sáng chế ra cổ quái như vậy chiến kỹ, chẳng lẽ thật có thể đủ xé nát đối thủ quần áo? Hắc hắc hắc hắc. Ha ha, cái này Trương Diệp thật sự là một cái bưu hãn người a. Vậy mà tự nghĩ ra một bộ phá y tán thủ, hắc hắc hắc hắc, nếu như nữ hải tử cùng hắn chiến đấu, đây chẳng phải là bị tổn thất nặng rồi. Hắc hắc, bại đù hùng bá man hoang a, hắc hắc, ta xem trước một chút kế tiếp chiến đấu. Nếu như Trương Diệp cái này một bộ thủ pháp thực sự hắn theo như lời cái kia sao thần, ta nông thôn nguyện ý ra giá tiền rất lớn đem cái này một bộ chiến kỹ mua lại. Trên lôi đài ở dưới mọi người, đã nghe được Trương Diệp nói chuyện, trong nội tâm kinh hãi ngoài, trên mặt lại là vẻ mặt cổ quái. Đỗ Hoàng phá vân tán thủ, chỉ là thi triển mấy lần, Trương Diệp liền từ giữa lĩnh ngộ đã đến ảo diệu, loại này yêu nghiệt giống như, bình thường, nộ tính lại để cho tất cả mọi người sợ ngây người. Mà giật mình đồng thời, mọi người lại đối với Trương Diệp cái này một bộ phá y tán thủ dị thường rất hiếu kỳ, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, xem Trương Diệp như thế nào đem Phó Tùng Thành vảy rắn bảo giáp kéo xuống đến. Rền vang rền vang. Tại mọi người trong ánh mắt, từng con bàn tay nhỏ theo vòi rồng bên trong bay ra, xuất quỷ nhập thần đối với Phó Tùng Thành triển khai công kích. Trương Diệp lúc này thời điểm thân thể giấu ở vòi rồng bên trong, mà thủ pháp của hắn lại là dị thường tinh diệu, tầng tầng lớp lớp bàn tay nhỏ nhất thời lại để cho Phó Tùng Thành khó có thể chống đỡ. Chỉ nghe được đinh đinh đinh len ken thanh âm không dứt bên tai, trong nháy mắt trong thời gian, Phó Tùng Thành lân bảo giáp thượng diện, lại rớt xuống 4-5 phiến vảy rắn, lại để cho Phó Tùng Thành trong nội tâm vừa sợ vừa giận. Ta cũng không tin. Phó Tùng Thành kinh sợ phía dưới, chân khí trong cơ thể điền cuồng giống như, bình thường, dũng mãnh tiến đến ra, tại thân thể của hắn bên ngoài tạo thành trùng trùng điệp điệp chân khí tưởng, ý đồ đem Trương Diệp phá y tán thủ ngăn trở. Nhưng chỉ là đã qua một hồi, Phó Tùng Thành chính mình tiểu chịu không nổi rồi. Trương Diệp phá y tán thủ phát ra tới công kích, là từ 4 phương 8 hướng mà đến đấy, bởi vậy Phó Tùng Thành khí tưởng muốn làm đến chu đáo mới có thể đem Trương Diệp phá y tán thủ đỡ được. Vấn đề là, khí tưởng tuy nhiên có thể ngăn trở Trương Diệp phá y tán thủ, nhưng là dị thường hao phí chân khí, nếu như tiếp tục như vậy, dùng không được bao lâu Phó Tùng Thành chân khí tiểu không cách nào ủng hộ rồi. Trong tay có lưu tinh chân khí lớn như vậy sắc khí, nhưng là ở vào tuyệt đối hạ, tránh thần mục dễ dàng, phong, một mực ở vào bị đánh trạng thái. Cái này lại để cho Phó Tùng Thành trong nội tâm giận tím mặt, Trương Diệp, ngươi là nam nhân lời mà nói, tiểu đi ra cùng ta đường đường chính chính đánh lên một hồi. Giấu ở vòi rồng bên trong làm rùa đen rút đầu, cái này thành bộ dáng gì nữa? Trương Diệp cười lạnh một tiếng, không thèm quan tâm đến lý lẽ hội, sẽ, Phó Tùng Thành chửi bậy, tiếp tục thi triển lấy phá y tán thủ. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Phá y tán thủ chính là Trương Diệp theo phá vân tán thủ trung lĩnh ngộ mà đến đấy, tuy nhiên không bằng phá vân tán thủ liền diệu. Nhưng phối hợp với vòi rồng công kích, nhưng lại dị thường sắc bén. Phó Tùng Thành ánh trăng trưởng pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng đối mặt Trương Diệp loại này dày đặc mà kỳ diệu công kích, nhưng lại liên tiếp bại lui, trên người vảy rắn bảo giáp trong nháy mắt trong thời gian, lại rớt xuống mấy chục phiến. Nhìn xem Trương Diệp loại này kỳ diệu thủ pháp, lôi đài người phía dưới nhóm, đám bọn họ, đều sợ ngây người. Thật là lợi hại phá y tán thủ. Tại Trương Diệp loại này phá y tán thủ trước khi, cái này Phó Tùng Thành dù cho trong tay có lưu tinh chân khí, xem ra cũng là tránh không được một bại a. Đúng vậy a, đúng a. Ai nghĩ đến cái này Trương Diệp chẳng những có được thượng cổ đao ý, nhưng lại có thể đơn giản phóng xuất ra vòi rồng, còn có thể tự nghĩ ra phá y tán thủ loại này cổ quái thủ pháp. Theo ta thấy a, cái này Phó Tùng Thành quần áo sớm muộn cũng bị Trương Diệp xé nát, hắc hắc, cái này Phó Tùng Thành sẽ phải thân thể trần truồng chiến đấu. Các cặc cặc cự c. Nghe nói cái này Phó Tùng Thành dị thường phong lưu, không biết hắn phía dưới tiền vốn lớn không lớn. Nếu như chỉ là một điểm nhỏ thứ đồ vật, để cho, đợi chút nữa thân thể trần truồng đã có thể xấu hổ rồi. Hắc hắc hắc hắc. Mịt mơ thú, ngươi người này thật sự là quá hèn mọn bị ổi rồi. Nghe đám võ giả nghị luận, nhìn lại trên lôi đài đại triển thần uy Trương Diệp, Đỗ Hoàng chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen, thiếu một ít muốn thổ huyết. Trong lòng của hắn yên lặng kêu đau, trời xanh A. Đại địa A. Ta cái này một bộ phá vân tán thủ bá đạo dị thường, đại khai đại hợp. Vô phía dưới có thể đem một cái võ đạo cửu trọng cao thủ đập thành cặn bã. Không nghĩ tới Trương Diệp tên hôn đàn này, vậy mà đem ta cái này một bộ chiến kỹ, dùng để xé người khác quần áo. Nếu như bị mấy vị sư phó đã biết, bọn hắn không nên mắng chết ta không thể. Dưới lôi đài đám võ giả nghị luận, nhất thời nhắc nhở Trương Diệp ánh mắt sáng ngời, nghĩ ngợi nói, Phó Tùng Thành trên người cái này một kiện bảo giáp, cũng không biết có bao nhiêu cái lân phiến tạo thành. Nếu như vậy xuống dưới, cũng không biết muốn đánh tới khi nào, mới có thể thủ thắng. Xem ra, còn phải thần kỳ mới có thể thủ thắng A. Trương Diệp lúc này tuy nhiên ẩn ẩn chiếm được thượng phong, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút sốt ruột đấy. Vòi rồng tuy nhiên có thể phân tán Phó Tùng Thành chú ý lực, hơn nữa lại để cho hắn ẩn tàng thân hình. Nhưng ở ra vòi rồng, thật là hao phí chân khí, chiến đấu cho tới bây giờ, Trương Diệp chân khí trong cơ thể đã dùng đi 6-7 thành. Nếu như không tiếp tục pháp đem Phó Tùng Thành đánh bại, Trương Diệp cũng chỉ có thể, tránh thần tàn sát bản tổ là vận dụng Long Tượng chi lực rồi. Long Tượng chi lực chính là Trương Diệp hát chủ bài một trong, không đến khẩn cấp trước mắt, Trương Diệp là không cân nhắc vận dụng đấy. Trương Diệp thật dài hít một hơi, chân khí trong cơ thể mãnh liệt mà ra, ngày càng nhiều vòi rồng vọt tới Phó Tùng Thành bên người, đem Phó Tùng Thành chăm chú cuốn lấy. Thưa này thời cơ, Trương Diệp thủ pháp hơi đổi. Phúc. Theo Trương Diệp thủ pháp cải biến, Phó Tùng Thành chỉ cảm thấy thân thể hạ thể mát lạnh, quần của hắn lại bị Trương Diệp phá y tán thủ, cứ thế mà xé nát rồi. Quần bị Trương Diệp cho kéo xuống ra, Phó Tùng Thành lưỡng cái lông xù đùi, nhất thời xuất hiện tại mọi người trước mắt. Cũng may hắn còn có một đầu tiểu con đùi, nếu không hắn quả thực là không cách nào gặp người rồi. A, mọi người nhìn xem cái này kinh người một màn, đều phát ra kinh hô thanh âm. Một ít e sợ cho thiên hạ cái này loạn võ giả, hưng phấn đánh giá Phó Tùng Thành hạ thể, hướng phía hạ thể của hắn chỉ trỏ. A, đường đường võ đạo cửu trọng cao thủ, vậy mà tại trên lôi đài bị xé toan quần, Phó Tùng Thành thiếu một ít tiểu tức giận đến thổ huyết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói ra, Trương Diệp, ngươi thật hèn hạ. Ngươi cho rằng như vậy là có thể đả bại ta sao? Tuyệt đối không thể có thể, tuyệt đối không thể có thể. Trương Diệp lạnh lùng cười cười, ngươi quỷ gào gì? Ngươi hay, vẫn, là cẩn thận một chút, bảo trụ ngươi quần đùi rồi nói sau. Chương 313, xem hắn cởi chuồng chiến đấu. Nghe Trương Diệp uy hiếp, dưới lôi đài phương những cái kia e sợ cho thiên hạ bất loạn đám võ giả, đều lớn tiếng hô, Trương Diệp, đem hắn đoạn khố xé toang. Đem hắn đoạn khố xe toang. Lại để cho hắn cởi chuồng chiến đấu. Đúng vậy a đúng a. Chúng ta muốn xem hắn cởi chuồng chiến đấu. Hắc hắc hắc hắc, một cái võ đạo cửu trọng cao thủ, cởi chuồng chiến đấu chỉ sợ cũng khí độ bất phàm a. Thật sự là đủ chờ mong đó a. Nghe dưới lôi đài mặt loạn thất bát tao, khó nghe nghị luận, Phó Tùng Thành tức giận đến giận sôi lên, hận không thể lập tức nhảy hạ lôi đài, đánh chết mấy cái nói sau. Nổi giận phía dưới, Phó Tùng Thành nhất thời thân pháp nhất thời xuất hiện trì trệ. Trương Diệp lập tức nắm chặt cơ hội, hướng phía Phó Tùng Thành hai cái đại thối, phát khởi công kích mãnh liệt. Phó Tùng Thành Nguyệt Hoa Trường Pháp chính là phối hợp với một bộ kỳ diệu bộ pháp triển khai, cái này một bộ bộ pháp dị thường kỳ diệu, dùng Trương Diệp cường hoành thực lực, cũng không cách nào tập trung Phó Tùng Thành hạ bản. Hiện tại Phó Tùng Thành nổi giận phía dưới, vừa vặn cho Trương Diệp công kích cơ hội, chỉ là 2-3 cái thời gian hô hấp ở bên trong, Phó Tùng Thành song thối tiểu đã trúng Trương Diệp một cái cổ tay chặt, máu tươi chảy xuôi không thôi. Ngồi ở trên ghế trọng tài Nguyệt Quốc Chân Điện cựu trưởng lão Phó Nhất Ba, chứng kiến Phó Tùng Thành như thế thiếu kiên nhẫn, trong lòng của hắn có chút thở dài một hơi, biết rõ Phó Tùng Thành rốt cuộc không cách nào không biết làm sao Trương Diệp rồi. Hắn thi triển ra truyền âm chi thuật, đem thanh âm đưa đến Phó Tùng Thành bên tai, nói ra, nhận thua à. Ngươi bây giờ không thích hợp chiến đấu đi xuống. Phó Tùng Thành ở đâu chịu bỏ qua, hắn đem thanh âm truyền trở về, cựu trưởng lão, Trương Diệp công kích lâu như vậy, chân khí của hắn đã dùng được không sai biệt lắm. Ta chỉ muốn kiên trì, nhất định có thể đủ đánh chết hắn. Cái nhục ngày hôm nay, ta nhất định phải tại hôm nay trả lại cho Trương Diệp. Phó Nhất Ba trong nội tâm có chút trầm xuống, hóa biết rõ Phó Tùng Thành đã bị cừu hận mông ở tâm, nói thêm gì đi nữa chỉ sợ cũng vô dụng thôi. Có chút trầm ngâm một chút, Nguyệt Quốc Chân Điện cửu trưởng lão đem một giọng nói đưa đến Trương Diệp bên tai, lão phu chính là Nguyệt Quốc Chân Điện cửu trưởng lão Phó Nhất Ba. Tiểu tử, lão phu cảnh cáo ngươi, một trận chiến này ngươi tốt nhất thấy tốt thì lấy. Phó Tùng Thành thân phận đặc thù, không phải ngươi có thể trêu chọc, nếu như hắn có cái gì tốt xấu, lão phu sẽ đích thân đập chết ngươi. Phó Nhất Ba những lời này, mang theo nồng đậm ý uy hiếp. Hắn lúc này biết rõ, Phó Tùng Thành rất có thể hội bại hạ trận đến, bởi vậy hắn báo trước cảnh cáo thoáng một phát Trương Diệp, để ngừa Trương Diệp thi triển sát thủ. Nhưng Trương Diệp lúc này thời điểm, thật vất vả mới chiếm được thượng phong, ở đâu đem Phó Nhất Ba để ở trong lòng. Trương Diệp lạnh lùng cười cười, nói ra, Phó Nhất Ba, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Vậy mà lên tiếng uy hiếp ta. Đầy tớ nhỏ. Hung hăng càn quái. Phó Nhất Ba từ khi tu luyện đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong về sau, cho tới bây giờ không ai dám như vậy đối với hắn nói chuyện. Trương Diệp mới mở miệng tiểu xưng hắn vi lão già kia nhất thời lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận, một cổ âm tùm sát cơ theo trên người của hắn xông ra. Vệ quốc chân điện bát trưởng lão cảm ứng được Phó Nhất Ba trên người sắc cơ, nhất thời nhíu mày nói ra, Phó lão đầu, xem ngươi đằng đằng sát khí, ngươi muốn giết ai? Lão phu nói cho ngươi biết, ngươi không muốn đánh Trương Diệp chủ ý, nếu không lão phu liều mạng điện chủ cửa trách, cũng phải cùng ngươi liều bên trên một hồi. Phó Nhất Ba ánh mắt, cùng vệ quốc chân điện cựu trưởng lão ánh mắt nhìn nhau một lúc sau, hừ lạnh một tiếng, ống tay háo phất một cái, đem sát khí trên người tán đi. Trên lôi đài, Trương Diệp lạnh lùng cười cười, từ trong lòng ngực lấy ra một thanh huyết sắc tiểu mũi tên. Cái này một cành hồng sắc tên ngắn chỉ có dài đến một xích, mũi tên trên khuôn mặt lượn lờ lấy loại phức tạp đường cong, toàn thân mang theo một loại nhàn nhạt uy áp cùng sát khí, đúng là Trương Diệp tại mãng xà đầm lầy bên trong, lấy được cái kia chi huyết sắc xuyên vân tiễn. Cái này một chi huyết sắc xuyên vân tiễn, chính là Đại Lăng Quốc chân điện đồ vật. Đại Lăng Quốc chân điện một cao thủ, tiểu cái này chi huyết sắc xuyên vân tiễn bắn chết trăm trượng cự mãng về sau, cái này cảnh tiểu mũi tên tiểu rơi xuống Trương Diệp trong tay. Cái này một cành tiểu trên tên có khắc dư cái trận pháp, chính là khó gặp ngụy chân khí, uy lực cực lớn. Lúc này thời điểm, Trương Diệp tuy nhiên chiếm hết thượng phòng, nhưng viễn trình công kích, căn bản là không cách nào giết chết Phó Tùng Thành. Bởi vậy Trương Diệp sẽ đem một cành tiểu mũi tên đem ra, hắn muốn lợi dụng cái này một chi huyết sắc xuyên vân tiễn, một kích đem Phó Tùng Thành đánh bại. Trương Diệp đem cái này chi huyết sắc xuyên vân tiễn khấu trừ trong tay, yên lặng vận chuyển thể nội chân khí. Rốt cục, hắn hai ngón bắn ra, cái này chi huyết sắc xuyên vân tiễn nhất thời vô thanh vô tức đã bay đi ra ngoài. Hồng sắc tiểu mũi tên phi hành tốc độ nhanh như lưu tinh, phi hành thời điểm mũi tên trên người lưu chuyển lên phức tạp đường cong, cắt cành tiểu mũi tên bao phủ tại một tầng mông mông giữa hồng quang, giống như là một vòng mặt trời đỏ đột nhiên bay lên, phổ chiếu đại địa. A, Phó Tùng Thành lực lượng tinh thần có chút cường hãn, Trương Diệp huyết sắc xuyên vân tiễn vừa mới ra tay, hắn tựu cảm thấy được rồi. Nhưng cái này chi huyết sắc xuyên vân tiễn tại Trương Diệp toàn lực tồi động phía dưới, tốc độ hạng gì cực nhanh, Phó Tùng Thành trong miệng vừa mới kêu ra tiếng đến, huyết hồng sắc tiểu mũi tên đã kẹp lấy một loại uy mãng uy thế, đồng nhiên bắn đến. Phó Tùng Thành mặt sắc trong chốc lát trở nên tái nhợt. Hắn biết rõ, Trương Diệp bắn tới cái này một mũi tên, chính là ngụy chân khí. Tại Trương Diệp chân khí tồi động phía dưới, cái này mũi tên uy lực to lớn, đủ đem một khối ngàn cân cự thạch bắn thủng. Nếu như hắn chịu lên cái này một mũi tên, dù cho có vảy rắn bảo bối bảo hộ, cũng muốn gãy xương đứt gân, thậm chí mệnh đều có lẽ nhất. Mắt thấy nguy hiểm đột kích, Phó Tùng Thành rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy, hàm răng khẽ cắn, trong tay lông vũ cây quạt đột nhiên vung lên, hướng phía huyết sắc xuyên vân tiễn nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Tại Phó Tùng Thành vung lên phía dưới, trong tay hắn lông vũ cây quạt nhất thời buộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng. Chỉ thấy được một đạo đáng sợ bạch quang bỗng nhiên nhấp nhoáng, một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng trong lúc đó tràn ngập gạt hái, trên lôi đài ở dưới đám võ giả, tại cổ lực lượng này phía dưới nhất thời linh hồn đều run rẩy. Cho dù là trên ghế trọng tài các trưởng lão, tại đây một cổ lực lượng đáng sợ trước mặt, cũng không khỏi thay đổi mặt sắc, bọn hắn một mực cao cao đứng thẳng cái eo, nhất thời không dưới đi. Cái này một cổ lực lượng, chính là đến từ chân đạo cao thủ tiên thiên chân khí Phó Tùng Thành toàn lực vung lên phía dưới, lông vũ cây quạt bên trong đích tiên thiên chân khí nhất thời bị kích phát ra rồi. Tại đây một đạo tiên thiên chân khí trước mặt, cho dù là võ đạo cửu trọng đỉnh phong đại cao thủ, cũng vô lực chống lại. Trương Diệp bắn đi ra huyết sắc xuyên vân tiễn, vừa mới dính vào Phó Tùng Thành lông vũ cây quạt, lập tức tiểu phát nổ ra, hóa thành thiên thiên vạn vạn mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Phó Tùng Thành cây quạt bên trong đích tiên thiên chân khí dùng một loại dễ như trở bàn tay khí thế, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà ra. Long long long long trong hư không không khí, tại này cổ tiên thiên chân khí đè ép phía dưới, nhất thời hóa thành đáng sợ trùng kích ba, phát ra sấm rền cũng tựa như quái tiếng nổ. Quái tiếng nổ trong tiếng, đạo này đáng sợ trùng kích ba trong chốc lát tiểu quét ngang toàn bộ luận võ tràng, đứng ở trên bên ngoài hơn 20 trượng đang xem cuộc chiến đám võ giả, nhất thời bị quét lên thiên không bên trong, trong miệng máu tươi cuồn phun. Cho dù là trăm trượng có hơn võ giả, cũng ở đây cổ trùng kích ba phía dưới, cũng là người ngã ngựa đổ. Cả đám đều bị thương nhẹ. Trương Diệp cách Phó Tùng Thành chỉ hơn 10 trượng khoảng cách, lại chính chính đứng tại Phó Tùng Thành đối diện, hắn đã bị ảnh hưởng so người khác muôn lớn, trùng kích ba quét ngang phía dưới, Trương Diệp chỉ cảm thấy con mắt, lỗ tai, cái mũi các loại bạc nhược yếu kém bộ phận một hồi khó chịu, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá tuy nhiên bị thụ chút ít vết thương nhẹ, Trương Diệp trên mặt nhưng lại lộ ra mỉm cười, hắn không chút nào chú ý thương thế trên người, cả người hóa thành một đạo bóng đen tử, thẳng tắp hướng phía Phó Tùng Thành đánh tới, một quyền hướng phía Phó Tùng Thành cái mũi đánh tiếp. Phó Tùng Thành lớn nhất dựa vào chính là đem lông vũ cây quạt. Hiện tại, lông vũ cây quạt bên trong tiên thiên chân khí đã bị gà phát ra tới rồi, toàn bộ cây quạt cũng tiểu biến thành phế phẩm. Cái lúc này, Trương Diệp không còn có cố kỵ, có thể yên tâm cận thân chém giết rồi. Đối mặt Trương Diệp bá đạo dị thường công kích, Phó Tùng Thành không kịp nghĩ nhiều, vội vàng triển khai Nguyệt Hoa Trường Pháp, đón đỡ Trương Diệp một quyền. Ầm ầm. Phó Tùng Thành bàn tay cùng Trương Diệp nắm đấm đụng phải cùng một chỗ, nhất thời tiểu thay đổi mặt sắc. Hắn cảm giác được, Trương Diệp nắm đấm nặng nề, giống như là một tòa phi tốc hạ xuống núi lớn, cho dù hắn có võ đạo cửu trọng trung kỳ tu vi, đón đỡ phía dưới vậy mà cũng khó có thể tiêu thụ, toàn thân cốt lâu tại rắc rắc rung động, thể nội chân khí một hồi hỗn loạn, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Tốt lực lượng đáng sợ. Người này chẳng lẽ là một đầu hung thú? Phó Tùng Thành trong nội tâm rung động cực kỳ, miệng của hắn trương thoáng một phát, tiểu muốn lên tiếng nhận thua. Nhưng miệng của hắn vừa mới mở ra, Trương Diệp thứ hai quyền lại tới nữa. Một quyền này, so về quyền thứ nhất còn muốn trọng ba phần, nắm đấm vừa mới lâu ra, đáng sợ khí kình đã thực chất áp đến Phó Tùng Thành trên người, đem tóc của hắn cùng lông mi đều chuẩn bị đánh gãy, làn da cũng bị chấn đắc thanh ô một mảnh. Tại loại tình huống này, Phó Tùng Thành liền lời nói đều không thể nói ra. Không kịp nghĩ nhiều, Phó Tùng Thành đành phải lại một lần nữa liều mạng. Lâu long. Phó Tùng Thành thân thể bị Trương Diệp một quyền này, ngạnh xanh xanh đánh cho lui về phía sau hai trượng, lúc này đây, hắn hoa hoa hộc ra hai miệng lớn máu tươi, cánh tay tại Trương Diệp đáng sợ đại lực phía dưới, đều xuất hiện một mảnh dài hẹp vết rách. Trương Diệp đắc thế không buông tha người, thân hình của hắn giống như thượng cổ chiến thần, đi nhanh trên hang tiến đến, một quyền tiếp một quyền oanh ra. Trương Diệp quyền pháp lĩnh ngộ tự thần bí mũi đao, nhìn Đỗ Hoàng Phá Vân tán thủ về sau, Trương Diệp trong nội tâm lại có chút hiểu được. Lúc này thi triển đi ra quyền pháp, so về Đỗ Hoàng Phá Vân tán thủ còn muốn bá đạo ba phần, dù cho Phó Tùng Thành có võ đạo cửu trọng trung kỳ tu vi, tại Trương Diệp loại này bá đạo mà bao la mở mịt quyền pháp trước khi, cũng là tránh cũng không thể tránh, chỉ có đón đỡ. Dầm dầm dầm oanh. Trương Diệp mỗi phát ra một quyền, liền đem Phó Tùng Thành đánh cho thổ huyết mấy khẩu. Mấy quyền xuống, Phó Tùng Thành hai cánh tay bên trên da thịt từng khúc vỡ ra, toàn thân lỗ chân lông đều chảy ra máu tươi, cả người giống như là một cái huyết nhân. Ngao ngao ngao, Phó Tùng Thành trong cổ họng phát ra dã thú chú lên, ánh mắt của hắn oán độc chằm chằm vào Trương Diệp, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem Trương Diệp lăng trì. Nhưng cái này thay đổi chút nào không được bị đánh vận mệnh. Nhìn xem Trương Diệp thi triển đi ra quyền pháp, Đỗ Hoàng ngốc lũ rồi. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diệp, lẩm bẩm nói, thật đáng sợ quyền pháp. Vậy mà so với ta Phá Vân tán thủ còn muốn bá đạo ba phần. Cái này, mới được là thượng cổ cự nhân chiến đấu quyền pháp a. Đồng dạng là chứng kiến Trương Diệp quyền pháp, Phó Nhất Ba lại trong nội tâm nhưng lại một hồi kinh hãi, hắn gáy đứng lên, vừa mới muốn mở miệng nhận thua. Mà đúng lúc này hậu, Trương Diệp đống nhiên đánh ra sắc bén nhất hai quyền. Ầm ầm, ầm ầm. Hai tiếng cực lớn thanh âm vang lên, Phó Tùng Thành thân thể bị Trương Diệp đánh cho cao cao bay lên, bay thẳng đến đã đến 200 trượng độ cao. Máu tươi như là hạt mưa rơi xuống. Chương 314, trong vòng một năm, bản thân sẽ tự tay đuổi giết ngươi. Trương Diệp, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Vừa mới đem Phó Tùng Thành oanh lên trời, một cái âm thanh lạnh như băng tại Trương Diệp bên tai tiếng nổ, trong thanh âm cái kia cổ ung tùn có sát ý, tựa hồ muốn không khí đều đông lại. Ngay tại thanh âm xuất hiện đồng thời, một đạo nhân ảnh dùng tia chớp tốc độ, đột nhiên đi tới Trương Diệp trên không, như là núi lớn hướng phía Trương Diệp áp xuống tới. Nguyên lai. Phó Nhất Ba nhìn thấy Trương Diệp ra tay tàn nhẫn, hoàn toàn không để ý cảnh cáo của hắn đem Phó Tùng Thành đánh cho bị dày vò, nhất thời cuồng nộ. Vì giảm bớt đến từ chân điện trách phạt, Phó Nhất Ba vốn là đem không trúng Phó Tùng Thành cứu đến, ném cho Nguyệt Quốc chân điện người. Sau đó ngang nhiên ra tay, chuẩn bị không để ý quy tắc, đem Trương Diệp cái này trẻ tuổi bối đích thiên tài cao thủ đánh chết. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, Phó Nhất Ba cái này đường đường chân điện trưởng lão, vậy mà hội liều mạng phần, đột nhiên hướng Trương Diệp ra tay. Vệ quốc chân điện bắt trưởng lão, cũng là thật không ngờ. Nhìn thấy Phó Nhất Ba đột nhiên hướng phía Trương Diệp ra tay, vệ quốc chân điện bắt trưởng lão trong nội tâm kinh hãi, hắn hét lớn một tiếng, một đạo kinh thiên lực lượng theo hai tay của hắn tật phát, thống kích Phó Nhất Ba phần sau. Vệ quốc chân điện bắt trưởng lão ra tay rất nhanh, nhưng đã muộn. Phó Nhất Ba có chủ tâm muốn đánh chết Trương Diệp, hắn hàm răng khẽ cắn, thi triển ra sáu thành chân khí tại bên ngoài cơ thể tạo thành tầng tầng chân khí tường, chống cự vệ quốc chân điện bắt điện chủ một kích. Đồng thời, hắn đem còn lại đến 4 thành chân khí, hết thảy vận chuyển tới trên bàn tay đi, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp chụp được. Phó Nhất Ba một trường này, đúng là Nguyệt Hoa Trường Pháp. Phó Nhất Ba tu vi so về Phó Tùng Thành muốn cao hơn nhiều, đồng nhất bộ đầu Nguyệt Hoa Trường Pháp tại trong tay của hắn thi triển đi ra, nhu hỏa mà quang minh chính đại, tựa như có một vòng trăng sáng từ phía trên bên trên đến rơi xuống, màu trắng ánh mặt trăng phổ chiếu đại địa, không thể chống cự, không thể né tránh, không thể địch nổi. Thật đáng sợ một trường. Trương Diệp trong hai mắt dị sắc chớp động, toàn thân sức lực khí trong chốc lát tụ tập đã đến một chỗ, toàn thân cao thấp kình khí bắn ra, giống như một thượng cổ chiến thần. Chạm. Trọng đao đông nhiên đi vào trên tay, hóa thành một đạo tối như mực hào quang, thẳng tắp hướng phía phó nhất ba bàn tay mà đi. Vâng! Trọng đao cùng bàn tay giao kích, Trương Diệp chỉ cảm thấy một cổ nhu hòa mà mênh mông lực lượng đống nhiên vọt tới, trong tay trọng đao tại đây một cổ lực lượng trước mặt, vậy mà từng khúc đứt gãy. Mà cả người hắn, cũng bị cái này một cổ lực lượng đáng sợ chấn đắc bay ngược tầm hơn 10 trượng, thiếu một ít tiểu bay ra lôi đài, trong miệng máu tươi thẳng phun. Phó nhất ba lúc này thời điểm cũng không chịu nổi, vệ quốc chân điện bắt điện chủ thực lực cường hoành được thần kỳ, Trương Diệp thực lực cũng là cường hoành được thần kỳ. Tại vệ quốc chân điện bắt trưởng lão cùng Trương Diệp giáp công phía dưới, phó nhất ba toàn thân cốt cách rắc rắc rung động, trong cơ thể khí huyết sôi trào không ngớt, nhịn không được hộc ra mấy khẩu máu tươi. Soạt. Lôi đài phía dưới mọi người đồng loạt đứng, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin chi sắc. Trương Diệp trong nháy mắt trong thời gian, đem uy phong lẫm lẫm phó Tùng Thành đánh cho phi, cái này ngoài mọi người dự kiến. Mà Trương Diệp đánh bay phó Tùng Thành về sau, Nguyệt Quốc chân điện phó nhất ba ngang nhiên ra tay tập kích, càng là vượt quá mọi người ngoài ý liệu. Mà đang ở mọi người cho rằng Trương Diệp chết chắc rồi thời điểm, Trương Diệp vậy mà ngạnh xanh xanh tiếp nhận phó nhất ba một kích, cũng đem phó nhất ba đã bị đánh trọng thương, đây quả thực đã vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Phó nhất ba là ai? Là Nguyệt Quốc chân điện cửu trưởng lão. Trương Diệp dùng võ đạo cửu trọng sơ kỳ tu vi, chẳng những theo phó nhất ba dưới bàn tay đào thoát, thậm chí còn đem phó nhất ba kích thương, loại này bổn sự quả thực là người tiên. Phó nhất ba lúc này thời điểm cũng là ngây ngốc một chút, hắn như thế nào đều không thể tưởng tượng. Chính mình đường đường võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, thi triển ra Nguyệt Hoa trưởng pháp rõ ràng còn đánh không chết Trương Diệp. Chẳng những không cách nào đem Trương Diệp đánh chết, hơn nữa hắn còn bị Trương Diệp cường hãn lực lượng, chấn đắc cốt cách buông lỏng, nhịn không được thổ huyết. Dù sao đã xuất thủ, dứt khoát làm được triệt để một ít, nhất cổ tác khi đem Trương Diệp tiểu tử này đánh chết. Ta là chân điện trưởng lão, ra tay cũng là vì cho phó Tùng Thành báo thủ, điện chủ nhất định sẽ toàn lực giữ gìn ta đấy. Phó nhất ba nhanh chóng làm ra quyết định, muốn đem Trương Diệp đánh chết tại trên lôi đài. Long. Phó nhất ba nghĩ đến là làm, thân thể bỗng nhiên tiến tới một bước, lao thẳng tới Trương Diệp. Ân. Chứng kiến phó nhất ba cử động, dưới lôi đài mặt đám võ giả đều ngây dại. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, phó nhất ba dùng một điện trưởng lão tôn sư, vậy mà một lần lại một lần ra tay tập kích Trương Diệp tên tiểu bối này. Trên lôi đài trọng tài nhóm, lúc này thời điểm cũng là khẽ giật mình, mấy cái trọng tài trong nội tâm ngay ngắn hướng mắng một câu, ra mà hồ đồ. Thần khí chi địa ở bên trong, thế hệ trước lên, đều không cho phép đối với trẻ tuổi xuất hiện lớp lớp tay đấy. Như phó nhất ba hiện tại, một lại ra tay tập kích Trương Diệp, đây quả thực là khiêu khích chân điện quyền uy, dù cho có Nguyệt Quốc chân điện chỗ dựa, phó nhất ba cũng sẽ không dễ chịu. Lao già kia, ngươi dám. Phó nhất ba một lại ra tay, lại để cho vệ quốc chân điện bắt điện chủ trong nội tâm vừa sợ vừa giận, thân thể của hắn như ảnh tùy hình hướng phía phó nhất ba mà đi. Hai bàn tay trùng trùng điệp điệp ấn hướng về phía phó nhất ba phía sau lưng. Phó nhất ba lão gia hỏa này đã xé toang ra mặt, chính thức động sát cơ. Hy vọng Trương Diệp có thể tiếp được hắn một kích, nếu không hậu quả quả thực là thiết tưởng không chịu nổi. Vệ quốc chân điện bắt điện chủ trong nội tâm lo lắng một mảnh. Trên lôi đài xuống, mọi người ánh mắt đều quăng đã đến Trương Diệp trên người đi. Hiện tại tình thế rất đơn giản, Trương Diệp nếu như có thể tiếp được phó nhất ba một kích, thì có cơ hội sinh tồn. Trái lại, Trương Diệp sẽ chết thảm trên lôi đài. Vấn đề là, Trương Diệp chiến đấu cho tới bây giờ, chân khí của hắn cũng đã dùng hết rồi. Tại loại tình huống này, hắn như thế nào tiếp được phó nhất ba kinh thiên nhất kích? Hắn dựa vào cái gì tiếp được phó nhất ba kinh thiên nhất kích? Trương Diệp, chết chắc rồi. Đáng tiếc, một thiên tài cao thủ, tựu như vậy chết thảm rồi. Trên lôi đài ở dưới mọi người, trong nội tâm đồng thời đã hiện lên ý nghĩ này. Long long long long. Tại mọi người trong ánh mắt, Trương Diệp trong cơ thể đột nhiên truyền ra rầm rập thanh âm, tựa như lôi đỉnh tại Trương Diệp trong cơ thể công tác chuẩn bị. Theo loại này ầm ầm thanh âm, Trương Diệp khí thế trên người bỗng nhiên thay đổi, hai cổ đến từ thượng cổ đáng sợ lực lượng trong lúc đó tô tỉnh lại, tựa như có một chỉ có thể sợ mánh mã tượng cùng một đầu cự long, đột nhiên theo Trương Diệp trong cơ thể thức tỉnh. Uy áp, đáng sợ uy áp trong chốc lát bao phủ toàn bộ tỷ thí tràng. Dưới lôi đài phương đám võ giả, bị cái này hai cổ lực lượng đè ép thoáng một phát, nhất thời ý nghĩ một mảnh chỗ trống. Bọn hắn toàn thân không tự chủ được run rẩy, thiếu một ít muốn tại đây hai cổ uy nghiêm chi lực lượng trước mặt, phủ phục hạ thân. Trên ghế trọng tài nhóm, cảm ứng được Trương Diệp cái này hai cổ lực lượng, ngay ngắn hướng biến sắc. Bọn hắn tu vi cực cao, kiến thức cũng xa so bình thường võ giả nhiều, một mắt nhìn đi đã biết rõ, Trương Diệp thân trên tuân ra đến hai cổ lực lượng, đúng là viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực. Viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực, thường nhân đã có được một loại, cũng đã là thiên đại cơ duyên rồi. Nhưng Trương Diệp nhưng bây giờ là đồng thời có được hai loại lực lượng, hai loại tinh thuần cực kỳ viễn cổ lực lượng. Loại tình huống này, giống như là mặt trời cùng ánh trăng đồng thời bay lên, quả thực là lại để cho người không dám tin. Viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực ầm ầm phóng thích, Trương Diệp thân hình tại trong chốc lát, tựa hồ trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Trương Diệp trong ánh mắt lạnh như băng một mảnh, sát khí trên người nồng đậm được như là thực chất, sát khí cùng long tượng chi lực đan vào cùng một chỗ, bầu trời phù vân đều bị xé mở một góc. Ù ù. Trương Diệp thân hình khẽ động, thẳng tắp hướng phía Phó Nhất Ba nên đón tiếp lấy, hai cái nắm đấm hung hăng đánh ra. Một quyền này, không có bất kỳ chiêu thức, có chỉ là vô cùng vô tận thượng cổ quyền ý, còn có vô kiên bất tồi lòng tượng chi lực. Giang giác. Ầm ầm. Trương Diệp nắm đấm cùng Phó Nhất Ba bàn tay giao kích, vô cùng vô tận sức lực tức điên cuồng xé rách lấy hư không, trên lôi đài vậy mà xuất hiện tại một mảnh dài hẹp thật nhỏ tia chớp. Phó Nhất Ba trong nội tâm dị thường kinh hãi. Hắn vốn cho rằng mình có thể đơn giản đem Trương Diệp trục chết, nhưng cùng Trương Diệp bàn tay giao kích về sau, hắn mới phát giác sai rồi, 10 phần sai. Hắn cảm giác được, Trương Diệp lực lượng giống như đại giang biển cả vô cùng vô tận, giống như vẫn thạch đụng địa bá đạo, dùng hắn võ đạo cửu trọng đỉnh phong tu vi, vậy mà đều không thể chiếm được thượng phong. Võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, mỗi một căn kinh mạch đều tràn đầy đáng sợ chân khí. Thậm chí, tóc của bọn hắn cùng móng tay đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, mọi cử động có lớn lao lực lượng. Phó Nhất Ba một trưởng vỗ xuống, quả thực tiểu là thiên băng địa liệt, liền trong hư không thiên địa tinh khí đều bị hắn ẩn ẩn kéo rồi. Nhưng Trương Diệp long tượng chi lực, như là bầu trời mặt trời, như là trên mặt đất tại sơn mạch, như là trên mặt đất hết thể nhất không nói đạo lý đồ vật, bá đạo tới cực điểm, cường hành tới cực điểm, Phó Nhất Ba tinh thuần tới cực điểm chân khí, tại Trương Diệp long tượng chi lực trước khi, hoàn toàn chiếm không đến tiện nghi. Rầm rầm rầm oanh. Trương Diệp cùng Phó Nhất Ba lập tức ngạnh bính hơn 10 cái, cực kỳ đáng sợ chân khí cuồng tràn mà ra. Toàn bộ tỷ thí chẳng đều là kình khí gào thét, vệ quốc chân điện bát trưởng lão đều không thể nhúng tay chiến đấu. Phó Nhất Ba càng là chiến đấu, lòng của hắn lại càng là chìm xuống. Hắn phát giác, Trương Diệp long tượng chi lực bá đạo vô cùng, cận thân chiến đấu kỹ xảo cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Hắn Nguyệt Hoa trưởng pháp toàn lực thi triển đi ra, uy lực to lớn đủ dẹp thiên núi nhỏ tiểu hồ, nhưng ở Trương Diệp trước mặt nhưng lại chút nào đều chiếm không đến tiện nghi, trái lại, bàn tay của hắn cùng Trương Diệp liều mạng phía dưới, vậy mà ẩn ẩn làm đau. Phó Nhất Ba trong nội tâm kinh hãi không thôi, tiểu tử này, trong cơ thể có viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực, thân thể lại là cường hãn dị thường, giơ tay nhấc chân ở giữa đều có được 100 vạn cân đại lực, thật sự là người tiên. Phó Nhất Ba kinh hãi thời điểm, Trương Diệp trong nội tâm cũng là âm thầm giật mình. Hắn lần này không tiếc bạo lộ át chủ bài, là muốn nhất cổ tác khí đem Phó Nhất Ba đuổi giết đấy. Nhưng giao chiến, Trương Diệp cái này mới phát hiện, võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ thực lực, xa xa tại hắn tưởng tượng bên ngoài. Hắn tại át chủ bài ra hết phía dưới, rõ ràng cũng chỉ là đánh cho một cái ngang tay, muốn Phó Nhất Ba chém giết, quả thực tiểu là chuyện không thể nào. Vâng! Phó Nhất Ba cùng Trương Diệp hai người, biết rõ không cách nào chém giết đối phương, liều mạng một trưởng về sau, riêng phần mình lui về phía sau mấy trượng, đã xong trận này kinh thiên động địa mà liều đấu. Phó Nhất Ba lạnh lùng nhìn Trương Diệp liếc, ống tay háo phất một cái, theo Nguyệt Quốc chân điện đệ tử trong tay tiếp nhận Phó Tùng Thành, liền trọng tài cũng không làm. Thi triển xuất thân pháp ly khai luận võ tràng. Phó Tùng Thành mới vừa rồi bị Trương Diệp vênh mấy quyền, đã là chỉ có hạ giận không có nhập tức giận, hắn thiết yếu ra tay tiến vào cứu rút, nếu không Phó Tùng Thành tựu là chết chắc. Trương Diệp lạnh lùng cười cười, cất giọng nói, lao già kia, hai lần tập kích, khoản này sổ sách ta nhớ kỹ. Trong vòng một năm, bản thân đem tự tay đuổi giết ngươi, vừa báo hôm nay chi thủ. Chương 315, thiếu niên, lão phu chờ ngươi. Một cái võ đạo cửu trọng sơ kỳ hậu bối, vậy mà tuyên bố muốn trong vòng một năm đuổi giết một cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong tu vi chân điện trưởng lão, đây quả thực là hung hăng càn quấy tới cực điểm, quả thực là trần trụi trắng trận khiêu chiến chân điện uy nghiêm. Dù là Phó Nhất Ba hàm dưỡng dù cho nghe được Trương Diệp nói chuyện, trong nội tâm cũng không khỏi giận tí mặt. Phó Nhất Ba dừng thân, lạnh lùng một cười nói, đã ngươi muốn chết, lão phu sẽ không để ý tiễn ngươi một đoạn đường. Thiếu niên, lão phu chờ ngươi. Phó Nhất Ba vội vàng đã đi ra, tỉ thí trong tràng một mảnh yên tĩnh. Mọi người đều ngơ ngác nhìn xem Trương Diệp, tựa như đang nhìn một chỗ dưới đáy xuất hiện yêu nghiệt. Người mang viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực, lĩnh ngộ đến thượng cổ đao ý, cùng võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ đánh thành ngang tay. Trương Diệp vừa rồi biểu hiện, lại để cho từng cái võ giả đều sợ ngây người. Đỗ Hoàng nhìn xem đứng tại trên lôi đài Trương Diệp, lẩm bẩm nói, đây mới là Trương Diệp thực lực chân chính sao? Chắc không được ta không cách nào bước ra thực lực chân chính của hắn đến rồi. Vệ Kinh Thiên, Phương Thải Hoánh, Từ Ly Long Tam người lúc này thời điểm cũng là ngơ ngác nhìn xem Trương Diệp. Thật lâu, Vệ Kinh Thiên mới cười khổ nói, cho tới nay, ta cảm giác được Trương Diệp thực lực thâm bất khả trắc. Hiện tại xem ra, Trương Diệp thực lực vẫn còn của ta tưởng tượng phía trên, Đông Lục Quốc trẻ tuổi bối đệ nhất nhân, xem ra phải thay đổi rồi. Phương Thải Oánh cùng Từ Ly Long đồng thời nhẹ gật đầu. Phượng Thông Minh một mực không nói gì, nàng ngơ ngác nhìn xem Trương Diệp, trong nội tâm nhấc lên vạn trượng sóng cả. Trương Diệp vừa rồi thi triển Long Tượng chi lực thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể Phượng lực vậy mà tại dục dịch, áp đều không thể áp xuống tới. Loại này kỳ dị hiện tượng, lại để cho Phượng Thông Minh lại là hoang mang lại là kinh dị. Trên lôi đài, chủ trọng tài lúc này thời điểm chậm rãi đi ra. Nhìn xem bị hoanh đánh trúng gồ ghề lôi đài, chủ trọng tài trong nội tâm cười khổ một cái, tuyên bố, Phó Tùng Thành đối với Trương Diệp thắng. Hiện tại, Trương Diệp ngươi có thể tiến hành tiếp theo khiêu chiến. Đương nhiên, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, nhắc lại phát triển chiến. Trương Diệp khẽ gật đầu, ánh mắt lại một lần nữa hướng phía dưới lôi đài mặt quét tới. Trương Diệp liên tiếp đánh bại Đỗ Hoàng cùng Phó Tùng Thành, lại cùng Nguyệt Quốc Chân Điện Cửu Điện chủ đánh thành ngang tay, thể hiện rồi cao thâm mặt chắc thực lực. Hiện tại toàn trường trẻ tuổi trong cao thủ, có thể cùng Trương Diệp một phần cao thấp, cũng chỉ có Sở Ngọc Tường rồi. Quả nhiên, chỉ thấy Trương Diệp ánh mắt dừng lại ở Sở Ngọc Tường trên người, chậm rãi nói, bản thân muốn lĩnh giáo thoáng một phát Sở huynh tiên pháp. Sở huynh thỉnh lên đây đi. Soạt. Mọi người đều trầm thấp kêu lên tiếng. Trương Diệp khiêu chiến Sở Ngọc Tường, đây là trong dự liệu sự tình. Nhưng Trương Diệp liền chiến ba cái cao thủ về sau, liền khí tức đều không có điều chỉnh thoáng một phát, lập tức liền hướng Sở Ngọc Tường tiến hành khiêu chiến. Loại này tự tin cực kỳ cách làm, lại để cho trên lôi đài ở dưới mọi người đều chịu kinh ngạc không thôi. Sở Ngọc Tường bị điểm tên khiêu chiến, sắc mặt của hắn không kinh không giận, lách mình đi vào trên lôi đài. Hai cái trẻ tuổi bối cường đại nhất cao thủ, rốt cục đứng ở cùng một chỗ. Sở Ngọc Tường thần sắc mặt ngưng trọng đem sau lưng trường cung hái xuống, đáp lên một mũi tên. Lần này cuộc chiến lãm trước khi, Sở Ngọc Tường căn bản là không đem Trương Diệp để vào mắt. Dù cho Trương Diệp đánh bại Đỗ Hoàng, Sở Ngọc Tường vẫn là tin tưởng tràn đầy, có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng Trương Diệp. Nhưng Trương Diệp đánh bại Phó Tùng Thành, lại cùng Nguyệt Quốc Chân Điện chín trưởng lao phó nhất ba bất phân thắng bại về sau, Sở Ngọc Tường biết rõ, chính mình rốt cục nên đón trong đời cường hãn nhất một cái đối thủ. Trương Diệp người mang viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực, cận thân chém giết năng lực dị thường cường hãn. Hơn nữa, Trương Diệp còn có thể tiện tay phóng xuất ra vòi rồng, dùng để ẩn tàng thân hình. Tại loại này quỷ dị vòi rồng trước mặt, dù là Sở Ngọc Tường có võ đạo cửu trọng hậu kỳ tu vi, cũng không có 10 phần năm chắc tập trung Trương Diệp. Sở Ngọc Tường trong nội tâm nghĩ ngợi nói, Trương Diệp đao pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng của ta mũi tên có thể cự ly xa công kích, càng lợi hại chiến kỹ cũng không cách nào càng ngày hơn 20 trượng khoảng cách giết ta. Đối với ta mà nói, Trương Diệp lợi hại nhất đích thủ đoạn tiểu là vòi rồng. Nếu như ta không cách nào tại vòi rồng bên trong tập trung Trương Diệp, một trận chiến này ta tiểu nhất định phải thua. Trọng tài lúc này thời điểm chậm rãi đi tới trong hai người ở giữa, quát to, bắt đầu. Xíu. U. Gặp. Theo trọng tài một tiếng bắt đầu, Sở Ngọc Tường trong lúc đó kéo ra trường cung, trong tay mũi tên dài dùng một loại mắt thường không cách nào bắt tốc độ, bắn thẳng đến Trương Diệp lồng ngực. Mà cơ hồ đồng thời, Trương Diệp cũng thi triển thủ đoạn, trên lôi đài trong lúc đó nhiều ra trên trăm cái vòi rồng, từng cái vòi rồng đều tại điên cuồng xoay tròn lấy. Vèo. Trương Diệp một tay bỗng nhiên thò ra đi, một chảo. Theo Trương Diệp một chảo, Sở Ngọc Tường nhất thời tiểu thay đổi sắc mặt. Hắn vừa rồi bắn đi ra một mũi tên, bên trong ẩn chứa 8 loại biến hóa, phi hành góc độ nhìn như là thẳng tắp, kỳ thực là một cái xảo diệu cực kỳ độ cong, dị thường xảo trá. Nhưng chính là sao xảo trá một mũi tên lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh bắt được. Cái kia sắc bén vô cùng rất nhanh tuyệt luân mũi tên dài, chút nào đều không thể bị thương Trương Diệp, mũi tên dài trong ẩn chứa đủ loại biến hóa, đồng dạng đều không thể thi triển đi ra. Siêu siêu siêu. Sở Ngọc Tường trên tay đột ngột nhiều ra ba chi mũi tên dài, trường cung bỗng nhiên kéo một phát, ba cành mũi tên dài đột nhiên tiểu biến mất tại trong tay của hắn. Nhanh. Phi thường nhanh. Không thể tưởng tượng nổi nhanh. Sở Ngọc Tường bắn ra đến ba chi mũi tên dài, không có kinh thiên địa lực lượng, nhưng lại có kinh thiên động địa tốc độ. Lôi đài người phía dưới hoàn toàn nhìn không tới mũi tên, hoàn toàn nhìn không tới mũi tên dài bắn ra, nhưng ba chi mũi tên dài cũng đã lướt qua hơn 20 trượng khoảng cách, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp cái chán, tiết hầu cùng lồng ngực phong tới. Tốt. Trương Diệp quát nhẹ một tiếng, hắn một bàn tay thường thường vươn đi. Theo bàn tay vươn đi, Trương Diệp phía trước đột nhiên nhiều ra một cái vòi rồng long long long điên cuồng xoay tròn lấy, bên trong sinh ra cường đại vô cùng lực cắn nuốt. Toàn bộ luận võ trong tràng không khí, tựa hồ cũng bị liên lụy đã tới. Đích đích đích. Tia chớp phi hành lấy ba căn mũi tên dài, đi tới nơi này cái vòi rồng bên ngoài thời điểm, nhất thời đã bị Trương Diệp lực cắn nuốt kéo đi qua. Nhanh như thiểm điện mũi tên dài, tựu như vậy nhẹ nhẹ xảo xảo rơi xuống Trương Diệp trong tay, sở hữu tất cả biến hóa, sở hữu tất cả tốc độ, tại Trương Diệp lực cắn nuốt trước mặt, đều trở nên không đáng giá nhắc tới. Vèo. Trương Diệp tiếp nhận cái này ba chi mũi tên dài về sau, thân hình của hắn đột nhiên biến mất rồi, biến mất tại rậm rạp chẳng chịt vòi rồng bên trong đi, giống như là cùng vòi rồng tạo thành nhất thể, như thế nào đều không thể tìm đến. Sở Ngọc Tường trường cung phía trên, đã lần nữa đáp lên mũi tên dài. Hắn đang muốn đem mũi tên dài bắn đi ra, nhưng Trương Diệp nhưng lại biến mất, cái này lại để cho trong tay của hắn mũi tên dài nhất thời tìm không thấy mục tiêu. Bất quá đối với loại tình huống này, Sở Ngọc Tường sớm có đoán trước. Ánh mắt của hắn chăm chú đã tập trung vào phía trước rậm rạp chẳng chịt vòi rồng, trong miệng nói thật nhỏ, hồi hoàn tiễn. Theo thanh âm của hắn, ba chi mũi tên dài đã bay đi ra ngoài. Cái này ba chi mũi tên dài phi hành lấy thời điểm, trên không trung xoay tròn không ngớt, ẩn ẩn hợp thành một cái vòng tròn hoàn. Cái này vòng tròn dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ bay đi ra ngoài, những nơi đi qua nhất thời truyền đến phốc phốc phốc phốc thanh âm, Trương Diệp phát ra tới vòi rồng, chỉ là một cái nháy mắt trong thời gian, đã bị cái này ba chi mũi tên dài phá vỡ hơn phân nửa. Càng thêm thần kỳ chính là, ba chi mũi tên dài bắn phá vòi rồng về sau, vậy mà vòng vo một cái vòng lớn, lại quay trở về tới Sở Ngọc Tường trong tay. Loại này tinh diệu mà thần kỳ tiễn thuật, lại để cho dưới lôi đài phương đám võ giả đều xem ngây người. Tốt. Toàn bộ tỉ thí trong tràng đều truyền đến kinh thiên động địa âm thanh ủng hộ. Đại Dung Quốc đám võ giả, lúc này thời điểm đối với Sở Ngọc Tường tràn đầy tin tưởng, khi bọn hắn xem ra, Sở Ngọc Tường loại này thần kỳ tiễn pháp phía dưới, dù cho Trương Diệp có lại lực lượng cường đại, cũng thì không cách nào thi triển được khai mở, cũng nhất định thua ở Sở Ngọc Tường thủ hạ. Thật thần kỳ tiễn thuật, Trương Diệp một trận chiến này bại định rồi. Sở Ngọc Tường mới thật sự là sáu quốc trẻ tuổi bối đệ nhất nhân. Đúng vậy a, đúng a. Sở Ngọc Tường uy danh chính là thân dùng bách chiến về sau đánh đi ra đấy. Cùng Sở Ngọc Tường so sánh với, cái này Trương Diệp giống như là một cái nhà giàu mới nổi, hắn căn bản là không cách nào cùng Sở Ngọc Tường đánh đồng a. Ha ha, Sở Ngọc Tường cung tên là Tấn Lôi Ngọc Cung, chính là chọn dùng vạn niên lôi mục chế thành, muốn dùng mấy vạn cân lực lượng mới có thể kéo ra. Mà Sở Ngọc Tường sử dụng mũi tên dài, cũng là có lai lịch lớn. Mũi tên này tên là Phá Lôi Tiễn, cũng là vạn niên lôi mục chỗ chế. Chẳng những sắc bén tới cực điểm, hơn nữa quán chú chân khí về sau, mũi tên dài lúc phi hành hội ẩn ẩn mang theo điện quang, tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Tại đây Tấn Lôi Ngọc Cung cùng Phá Lôi Tiễn trước mặt, Trương Diệp có mạnh mẽ hơn nữa lực lượng, cũng là không phải sử dụng đến. Mà tốc độ của hắn cho dù mau nữa, cũng là không nhanh bằng Phá Lôi Tiễn đấy. Một trận chiến này, ngay từ đầu kết quả cũng đã là định ra rồi, Trương Diệp thất bại. Một cái võ đạo bắt trọng cao thủ, chậm rãi làm ra phân tích. Đúng vậy a, tiền bối nói có lý, nói có lý. Cái này võ giả lời rất nhanh tiểu đã nhận được mọi người đồng ý, mọi người đều tại nhau nhau gật đầu. Trên lôi đài, Sở Ngọc Tường vừa mới thu hồi mũi tên dài, chỉ nghe được trên lôi đài truyền đến từng tiếng nhẹ vang lên, theo một tiếng này âm thanh nhẹ vang lên, càng nhiều nữa vòi rồng như là mùa xuân ở bên trong cọng cỏ non, trong nháy mắt trong thời gian lại một lần nữa hiện đầy toàn bộ lôi đài. Không chỉ như thế, những này vòi rồng còn rậm rạp chẳng chịt hướng phía Sở Ngọc Tường tuân ra đi qua, Sở Ngọc Tường lại một lần nữa thi triển ra hồi hoàn tiễn bắn tản không ít vòi rồng. Nhưng vòi rồng cơ hồ tiểu là vô cùng vô tận, Sở Ngọc Tường bắn tản một cái, trên lôi đài tiểu xuất hiện hai cái, càng là bắn tiểu càng là nhiều. Chứng kiến nhiều như vậy vòi rồng, Sở Ngọc Tường trong nội tâm ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Hắn hiện tại rốt cục cảm nhận được Phó Tùng Thành vừa rồi cảm giác rồi. Những này vòi rồng, rậm rạp chẳng chịt quá nhiều. Cho dù là có lại đại bổn sự, cũng không cách nào từng cái tiêu diệt. Nhưng không ra tay tiêu diệt lại không được, bởi vì Trương Diệp tiểu ẩn nút tại những này vòi rồng bên trong, nếu như đảm nhiệm những này vòi rồng tới gần, cái kia tùy thời cũng có thể đối mặt Trương Diệp tập kích. Trương Diệp cận thân chiến đấu lực dị thường cường hãn, cho dù là phó nhất ba cũng không cách nào không biết làm sao. Nếu như bị Trương Diệp sờ đến bên người đến, dù cho Sở Ngọc Tường có ra lại sắc tiến thuật, cũng tránh không được một bại. Xem ra, được xuất ra chính thức bổn sự đã đến, nếu không một trận chiến này ta sớm muộn muốn bại hạ trận đến. Sở Ngọc Tường trong lòng nghĩ lấy, trên tay bỗng nhiên nhiều ra 9 chi mũi tên dài. Chương 316, 6 nước trẻ tuổi bối đệ nhất nhân. Làm một cái dùng mũi tên cao thủ, Sở Ngọc Tường tại tiễn thuật bên trên tạo nghệ đã đạt đến cực kỳ cao thâm tình trạng. Bình thường cao thủ, có thể phát ra cực nhanh, trường hồng quán nhật, thất tinh tụ hội cái này tiễn thuật, đã là phi thường rất giỏi rồi. Nhưng những này tiễn kỹ, tại Sở Ngọc Tường trong mắt, căn bản là không coi vào đâu. Hắn hiện tại lấy ra 9 mũi tên, là chuẩn bị thi triển ra một loại kỳ diệu tiễn thuật, xạ nhật cửu tiễn. Xạ nhật cửu tiễn, danh như ý nghĩa tiểu là trong chốc lát bắn ra 9 chi mũi tên dài. Truyền thuyết thượng cổ thời điểm, dựa vào loại này bắn tên thủ pháp, cả trên trời mặt trời đều có thể bắn xuống đến. Sở Ngọc Tường thực lực có hạn, thi triển ra loại này tiễn kỹ, tuy nhiên uy lực còn chưa kịp thượng cổ cao thủ một phần ước, nhưng Sở Ngọc Tường y nguyên có lòng tin có thể hoành tán Trương Diệp phát ra tới vòi rồng. Ô, ô, ô. Sở Ngọc Tường tay hơi động một chút, chín chi mũi tên dài nháy mắt trong thời gian, bị bắn đi ra ngoài. Chín chi mũi tên dài, tạo thành một cái đan vào lưới tên, thẳng tắp bay đến bên trên bầu trời, tổ hợp thành một cái kỳ diệu mũi tên trận, sau đó mang theo loẹ loẹ địa quang, đột nhiên phi xuống dưới, thẳng tắp chọc vào đã đến trên mặt đất. Rầm rầm rầm. Sở Ngọc Tường cái này chín mũi tên, tại Sở Ngọc Tường chân khí tồi dưới tóc, có vô cùng uy lực. Một rơi xuống đất phía trên, nhất thời đã xảy ra kinh thiên động địa nổ lớn. Toàn bộ lôi đài đều bị cái này chín chi mũi tên dài hoành được 4 phần 8 liệt, đá vụn đầy trời phi. Tại loại này cực lớn bạo tạc nổ tung phía dưới, Trương Diệp phát ra tới vòi rồng, nháy mắt trong thời gian tiểu biến mất 9 thành 9, trên lôi đài chỉ còn lại có 3 cái vòi rồng. Ầm ầm. Ba đạo vòi rồng tia chớp hướng phía Sở Ngọc Tường bay tới, giống như là ba tòa sẽ đi động núi lớn, thẳng tắp áp tới, cái loại này áp lực cực kỳ cảm giác, lại để cho Sở Ngọc Tường đều chịu biến sắc. Sở Ngọc Tường tổng cộng có 18 chi mũi tên dài. Đến bây giờ mới thôi, hắn đã bắn ra 13 chi mũi tên dài. Trong đó có 9 chi tạo thành mũi tên trận, rơi xuống trên mặt đất, mặt khác 3 chi tắc thì rơi xuống Trương Diệp trong tay. Nói cách khác, Sở Ngọc Tường hiện trong tay, chỉ còn lại có 5 chi mũi tên dài. Không kịp nghĩ nhiều, Sở Ngọc Tường trong tay đột nhiên nhiều ra 3 chi mũi tên dài, siêu siêu siêu. 3 chi mũi tên dài hóa thành 3 đạo thiểm điện, đồng nhiên hướng phía 3 cái vòi rồng bắn xuyên qua. Rầm rầm rầm. Ba chi mũi tên dài trong chốc lát lướt qua hơn 10 trượng khoảng cách, bắn đã đến vòi rồng bên trong đi. Theo 3 tiếng nổ vang, trong đó 2 đạo vòi rồng lập tức bị mũi tên dài bắn tán, chỉ còn lại có 1 đạo vòi rồng, như trước kia chớp hướng phía Sở Ngọc Tường bước đến. Sở Ngọc Tường trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn biết rõ, Trương Diệp khẳng định ẩn nút tại đây đạo vòi rồng bên trong, hắn hiện trong tay còn thừa lại 2 chi mũi tên dài, tại hắn xuất quỷ nhập thần tiễn thuật phía dưới. Trương Diệp dù cho thực lực có mạnh hơn nữa hoành, cũng tránh không được một bại. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. U. Ngay tại Sở Ngọc Tường sắp ra tay thời điểm, một kiện không tưởng được sự tình đã xảy ra. Cái này vòi rồng bên trong, đột nhiên bắn ra 5 chi mũi tên dài, cái này 5 chi mũi tên dài xoay tròn lấy, thẳng tắp hướng phía Sở Ngọc Tường phóng tới. Nguyên lai, Trương Diệp thần nút tại vòi rồng bên trong, tổng cộng tiếp nhận 5 chi mũi tên dài. Bây giờ nhìn đến Sở Ngọc Tường sắp ra tay, Trương Diệp lập tức đem trong tay 5 chi mũi tên dài bắn đi ra ngoài, đã tiến hành phản kích. Trương Diệp bắn đi ra mũi tên dài, tuy nhiên xa xa không cách nào cùng trường cung bắn ra cung tiễn so sánh với, nhưng ở hắn toàn chuyển chi lực xuống, 5 chi mũi tên dài lực sát thương vẫn đang không phải chuyện đùa, cho dù là Sở Ngọc Tường hết sức quen thuộc chính mình mũi tên dài, nhưng vẫn là không dám ra tay đón đỡ. Rơi vào đường cùng, Sở Ngọc Tường đành phải có chút nghiêng người, né tránh thoáng một phát. Cái này lóe lên tránh, Trương Diệp nhất thời đem khoảng cách kéo gần lại 4-5 trượng, khoảng cách Sở Ngọc Tường chỉ xuống 4 trượng nhiều hơn. Bá. Sở Ngọc Tường né tránh 5 chi mũi tên dài, vừa mới chuẩn bị phát động công kích, một đạo sáng như tuyết lưu quang đống nhiên bay đến. Cái này đạo lưu quang, chính là một thanh sáng như tuyết tiểu kiếm. Tiểu kiếm dài bằng bàn tay đoạn, hai chỉ rộng, toàn thân hàn lòng lánh. Mà ở hàn quang lập lòe bên trong lại ẩn ẩn xuất hiện lấy đủ loại kỳ dị đường cong. Dĩ nhiên là một thanh uy lực cực lớn ngụy chân khí. Một thanh này tiểu kiếm, đúng là Trương Diệp tại Mãng Xà Đầm Lầy bên trong lấy được một thanh ngụy chân khí. Tại Mãng Xà Đầm Lầy thời điểm, đại thành quốc chân điện cao thủ, tiểu là dựa vào một thanh này tiểu kiếm, lập tức chém giết cái kia không ai bị nổi trăm trượng cự mãng. Lúc này tiểu kiếm tại Trương Diệp long tượng chi lực tồi động phía dưới, uy lực thỏa thích phát huy đi ra, cả thanh tiểu kiếm giống như là thiên ngoại lưu tinh, trong chốc lát vạch phá vạn dặm không gian, thẳng tắp đâm tới. A! Sở Ngọc Tường trong miệng gào thét lớn, trên tay trường cung chấn động, một chi mũi tên dài thẳng tắp bay ra, vừa vặn đập lấy Trương Diệp một thanh này đáng sợ trên tiểu kiếm mặt đi. Đinh! Tiểu kiếm cùng mũi tên dài chạm vào nhau, đồng thời bay lên bầu trời trong. Mà ở tiểu lúc này thời điểm, Trương Diệp đã lần nữa bước ra ba trượng, thân thể bỗng nhiên một trường, một quyền hướng phía Sở Ngọc Tường nện xuống đi. Nắm đấm vừa mới ném ra, Sở Ngọc Tường cũng cảm giác được trước mắt một mảnh đen nhánh, như là trong lúc đó đi tới trong đêm tối. Con mắt nhìn không tới thứ đồ vật, lỗ tai nghe không được thanh âm, cả người như là đi tới một chỗ vạn năm cổ mộ. Lôi đài người phía dưới đều kinh hô. Ai cũng biết, Trương Diệp chính là một cái cận thân chém giết đại cao thủ, mà Sở Ngọc Tường vừa vặn cùng Trương Diệp trái lại, cực kỳ không am hiểu cận thân chém giết. Hiện tại Trương Diệp lợi dụng vòi rồng, lợi dụng mũi tên dài, lại lợi dụng tiểu kiếm, giết đã đến Sở Ngọc Tường trước người, triển khai bá đạo dị thường công kích. Lúc này thời điểm, công thủ xu thế đã là nghịch chuyển, Sở Ngọc Tường tuy nhiên là võ đạo cửu trọng hậu kỳ đại cao thủ, nhưng ở Trương Diệp bá đạo công kích phía dưới, lập tức muốn bại hạ trận đến rồi. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Sở Ngọc Tường sắc mặt đại biến. Trương Diệp hiện tại đã bước vào đã đến hai trượng ở trong, bắt đầu đã phát động ra công kích. Mà lúc này, trong tay hắn mũi tên dài chỉ còn lại có một chi, cuối cùng này một chi mũi tên dài nếu như không cách nào đem Trương Diệp bắn trúng, như vậy hắn tiểu là thua không nghi ngờ rồi. Nhưng vấn đề là, Trương Diệp hiện tại đã đoạt xuất thủ trước, cực kỳ đáng sợ quyền ý trong chốc lát, liền đem hắn thị giác, thính giác, xúc giác cùng lực lượng tinh thần phong khóa. Hắn hiện tại tiểu tương đương với một cái mù lòa, tuy nhiên trong tay còn thừa lại cuối cùng một chi mũi tên dài, nhưng sững sờ thì không cách nào xác định Trương Diệp phương vị, càng thêm không cách nào tập trung Trương Diệp. Liều mạng. Sở Ngọc Tường đến nơi này loại sinh tử trong nháy mắt hiểm cảnh, trong nội tâm ngược lại bình tĩnh lại, tiến nhập một loại bình thường khó có thể chạm đến kỳ diệu trạng thái. Một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác đột nhiên nổi lên Sở Ngọc Tường trong lòng, hắn đột nhiên cảm thấy Trương Diệp vị trí, hắn đột nhiên thấy được Trương Diệp vị trí. Thật tốt quá. Bán. Sở Ngọc Tường trong nội tâm đại hỉ, trường cung bên trên mũi tên dài nháy mắt trong thời gian, hóa thành một đạo bạch quang, giải khai trùng trùng điệp điệp sức lực khí, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp vọt tới. Cái này một mũi tên, vô cùng đơn giản rồi lại dị thường chính xác, không hề biến hóa rồi lại lực lượng vô cùng, thực là lực sát thương nhất cực lớn một mũi tên, cho dù là một đầu mấy mười vạn cân trọng hung thú phóng ở phía trước, cũng có thể một mũi tên bắn chết. Mấy mười vạn cân trọng hung thú đều có thể bắn chết, Sở Ngọc Tường tuyệt không tin Trương Diệp có thể tiếp được. Mũi tên dài vừa ra tay, Sở Ngọc Tường đã là chuẩn bị phát ra thắng lợi hoan hô. Lôi đài phía dưới đám người, lúc này thời điểm cũng nhìn thấy Sở Ngọc Tường cái này kinh thiên động địa một mũi tên. Đại Dung Quốc đám võ giả, trên mặt đã lộ ra sắc mặt vui mừng, bọn hắn ngay ngắn hướng địa đứng người lên, há to miệng chuẩn bị hoan hô. Đúng vào lúc này, một cái lại để cho Sở Ngọc Tường cùng đám võ giả, cả đời khó quên cảnh tượng xuất hiện. Chỉ thấy một chỉ kim chói năm đấm, đột nhiên giải khai trùng trùng điệp điệp sức lực khí, xuất hiện tại mũi tên dài phía trước, cùng mũi tên dài đã đến một cái cứng đối cứng. Giang giác. Tại Sở Ngọc Tường kinh hãi gần chết trong ánh mắt, chỉ thấy cái này kim chói năm đấm, ngạnh xanh xanh đem mũi tên dài mũi tên đánh nát, ngạnh xanh xanh đem mũi tên dài cây tiễn đánh nát, ngạnh xanh xanh đem cái này chi hắn sắc bén vô cùng, ẩn chứa lấy ngàn cân đại lực mũi tên dài đánh thành bột phấn. Chính là huyết nhục năm đấm, vậy mà đánh nát cứng rắn vô cùng mũi tên, vậy mà đánh nát ẩn chứa lấy ngàn cân đại lực, cứng rắn vô cùng sắc bén vô cùng mũi tên dài. Ông trời a. Trên lôi đài xuống, toàn bộ đều ngây dại, đám võ giả miệng há thật to lao đại, đầu lưỡi kéo dài lao trưởng, tựa như một mảnh dài hẹp sợ tráng vắng cầu. Mắt của bọn hắn châu đều nhanh muốn trừng đi ra, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại này rung động cực kỳ sự thật. Long long long. Đám võ giả ngây dại, nhưng là Trương Diệp nhưng lại không chút do dự, quả đấm của hắn đánh nát mũi tên dài về sau, kẹp lấy một loại khai thiên tích địa uy thế, thẳng tắp hướng phía Sở Ngọc Tường oanh đến. Sở Ngọc Tường toàn thân lực lượng ầm ầm bắn ra, trong tay trường cung hung hăng quét đi ra ngoài, vừa vặn quét đến Trương Diệp trên nắm tay. Oanh. Trương Diệp một quyền này đánh tới trường cung phía trên, một cổ cực kỳ đáng sợ đại lực lập tức đem Sở Ngọc Tường bao phủ, Sở Ngọc Tường cánh tay cốt cách rắc rắc rung động, cả người bị đánh được phi, trọn vẹn bay ra hơn 20 trượng. Đứng ở trên mặt đất, Sở Ngọc Tường chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách đều tại rắc rắc rung động, tựa hồ tại thân ngâm không nớt. Trong cơ thể trận trận đau đớn truyền đến, lại để cho hắn thiếu một ít tiểu kêu lên thảm thiết. Trương Diệp cận thân chém giết thực lực, so Sở Ngọc Tường trong tưởng tượng còn cường hắn hơn. Ngược lại hít một hơi, Sở Ngọc Tường quyết đoán làm ra quyết định, hét lớn một tiếng, ta nhận thua. Hai trượng trong khoảng cách phát ra tới mũi tên dài, đều bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh đã cắt đứt. Mà Trương Diệp tiện tay phát ra tới một quyền, đều bị hắn khó chịu vô cùng, loại này cực kỳ đáng sợ thực lực, nhất thời lại để cho Sở Ngọc Tường đã mất đi chiến đấu tin tưởng. Sở Ngọc Tường cũng là một cái dứt khoát người, nhìn thấy hoàn toàn không có chiến thắng khả năng, hắn quyết đoán nhận thua. Dưới lôi đài mặt một hồi trầm mặc, sau đó tiểu là một hồi cực lớn hoan hô thanh âm. Mọi người đã nhìn ra, Trương Diệp hoàn toàn chính xác thật là dựa vào thực lực cường đại, chiến thắng Sở Ngọc Tường đấy. Từng cái võ giả trong nội tâm, đối với cường giả đều là kính sợ cùng bội phục. Trương Diệp tại trên lôi đài, liên tiếp đánh bại mấy cái trẻ tuổi cao thủ, hắn là Đông Lục Quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Sáu quốc trẻ tuổi bối đệ nhất nhân. Viễn cổ đao ý lĩnh ngộ người. Viễn cổ tượng lực cùng viễn cổ long lực kẻ có được. Đám võ giả điên cuồng hoan hô, thanh âm thẳng vân tiêu, toàn bộ tỉ thí chẳng như là một nồi sôi trào không ngớt nước. Ngay tại mọi người điên cuồng hoan hô thời điểm, tỉ thí chẳng bên ngoài, một cái cao cao gầy teo thân ảnh lạnh lùng nhìn xem Trương Diệp. Trong miệng của hắn lẩm bẩm nói, không thể tưởng được Trương Diệp kẻ này, vậy mà trưởng thành đến trình độ như vậy. Yên lặng đứng một hồi, cái này cao cao gầy teo người, đem ánh mắt dừng lại ở Phượng Thông Minh trên người đi. Trong ánh mắt hắn chớp động lên một tia cười lạnh thanh âm, Trương Diệp cùng Phượng Thông Minh mấy người, đem cũng tìm được một lần linh tuyển tu luyện cơ hội. Công tử nhà ta cái này hai ngày vừa vặn tiến về trước Thập Vạn Hòa Sơn, ta Khương Bình Xuyên tiểu thừa dịp linh tuyển tu luyện cơ hội này, đem Phượng Thông Minh bắt hiến cho công tử tốt rồi. Phượng Thông Minh trong cơ thể viễn cổ phượng lực, vừa vặn có thể tăng lên công tử thực lực, tin tưởng công tử sẽ rất ưa thích đấy. Khương Bình Xuyên phất một cái ống tay áo, biến mất trong đám người. Chương 316, linh tuyển tu luyện. Đại Dung Thành tiếp cận Thập Vạn Hòa Sơn, độ ấm so bình thường sơn mạch cao hơn ra một đoạn, bởi vậy phụ cận sơn đô là chùi lùi đấy. Duy chỉ có một tòa kỳ vĩ đại núi, xanh um tùm sinh cơ bừng bừng, che trời cổ thụ tùy ý có thể thấy được. Tại ngọn núi lớn này phía dưới, có một tòa tinh xảo sân nhỏ. Sân nhỏ bốn phía hoa tươi nộ phóng, cỏ thơm thê thê, một đạo nho nhỏ dòng suối chính ào ào theo trước tiểu viện bên cạnh chạy qua. Khương Bình Xuyên phi thân đi tới tiểu viện bên ngoài, bước chân phóng nhẹ thời gian dần qua đi về phía trước, tiến vào đã đến trong tiểu viện. Tại trong tiểu viện, một người cao lớn người thanh niên điêu tượng, đứng tại một trương trước bàn đá. Người này một bộ bó sát người áo trắng, một đầu đen nhánh rậm rạp tóc, một đôi dài nhỏ hoa đào trong mắt thỉnh thoảng lóe ra tinh quang, chỉ là lẳng lặng đứng đấy, thì có một loại khó tả khí thế, lại để cho người một mắt nhìn đi tiểu khó có thể quên. Lúc này, cái này cao lớn người tuổi trẻ chính nhìn xem trên mặt bàn một chương không trọn vẹn địa đồ, Khương Bình Xuyên tiến vào đến trong tiểu viện, hắn nhìn cũng không nhìn liếc. Khương Bình Xuyên tại ba trượng bên ngoài đứng lại, cung kính nói, Khương Bình Xuyên bái kiến nhị công tử. Cao Thiên Niên lớn người nhàn nhạt lên tiếng nói ra, Khương chấp sự, có chuyện gì? Khương Bình Xuyên cung kính nói, là như thế này, bản thân phát hiện một cái người mang viễn cổ phượng tộc huyết mạch thiếu nữ. Người thiếu nữ này tu luyện công pháp danh gọi Hồng Nhật Luyện Tâm Quyết, nếu như cùng nàng song tu có thể cho nhị công tử ngài tu vi càng thêm kỹ càng. Nhị công tử, muốn hay không đem nàng mang đến cấp ngươi lâu này? A, nhị công tử hoa đào trong mắt, đã hiện lên một tia tinh quang, ánh mắt của hắn theo trên bản đồ rời, nói ra, giới thiệu thoáng một phát nàng này tình huống. Khương Bình Xuyên nhìn thấy nhị công tử một bộ cực cảm thấy hứng thú bộ dạng, trong nội tâm không khỏi vui vẻ, nói ra, nàng này chính là vệ quốc phượng gia người, chính là vệ quốc chân điện đệ tử, tu vi đã đạt đến võ đạo thất trọng đỉnh phong, cách võ đạo bát trọng chỉ có một đường chi chênh lệch. Tướng mạo cực đẹp, có rất ít nữ tử có thể đánh đồng. Nhị công tử xếp đặt thoáng một phát tay, nói ra, nàng này bây giờ đang ở nơi nào? Khương Bình Xuyên cười hắc hắc, nói ra, nàng này hiện vừa lúc ở Đại Dung Thành bên trong. Hiện tại nàng đang cùng mặt khác mấy người cùng một chỗ, tiến về trước Đại Dung Thành linh tuyển tu luyện. Nhị công tử ánh mắt lóe lên. Khương Bình Xuyên lúc này thời điểm lại hắc hắc nói, nàng này gia tộc đã sớm suy sụp, không có gì thế lực rồi. Mà vệ quốc chân điện mấy cái lao ra hỏa tuy nhiên lợi hại, nhưng bọn hắn vùi đầu tu luyện, chuyện bên ngoài một mực mặc kệ hội. Nàng này bên người, chỉ có một trưởng lao cấp cao thủ cùng ba cái võ đạo cửu trọng cao thủ, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, tuyệt đối không có vấn đề gì đấy. Nhị công tử có chút nhẹ gật đầu, nói ra, rất tốt. Bổn công tử bên người vừa vặn thiếu khuyết một cái thị nữ, đợi bản thân theo Thập Vạn Hỏa Sơn đi ra, lấy thêm nàng này làm thị nữ tốt rồi. Sau đó hội nhớ ngươi một công đấy. Khương Bình Xuyên đại hỉ. Nhị công tử trong gia tộc địa vị khá cao, nếu như có thể đạt được hắn ưu ái, vậy sau này hắn trong gia tộc địa vị muốn sâu sắc đề cao. Trầm ngâm một chút, Khương Bình Xuyên còn nói thêm, nhị công tử lúc này đây tiến vào Thập Vạn Hòa Sơn, là tìm kiếm thượng cổ không gian trận pháp A. Nhị công tử lạnh lùng nhìn Khương Bình Xuyên liếc, nói ra, đúng vậy. Ngươi có lời gì muốn nói hay sao? Khương Bình Xuyên cung kính nói, bẩm báo nhị công tử, thuộc hạ biết rõ một chương thượng cổ không gian trận pháp địa đồ hạ lạc. Cái này một chương thượng cổ không gian trận pháp địa đồ tuy nhiên là không trọn vẹn, nhưng thực sự ghi lại lấy một cái thượng cổ không gian trận pháp hạ lạc, nhị công tử nếu như có thể đạt được cái này một tấm bản đồ, sẽ giảm bớt không ít thời gian. Ân. Nhị công tử khuôn mặt có chút động, nói ra, thượng cổ không gian trận pháp địa đồ. Có phải thật vậy hay không? Hiện tại tấm bản đồ này, tại người phương nào trong tay? Khương Bình Xuyên vội vàng nói, cái này một tấm bản đồ chính là theo Bình Sơn trong chợ đen chảy ra, nhất định là hàng thật. Thuộc hạ lúc ấy cũng ra giá tiền rất lớn, muốn tấm bản đồ này chụp được đến, nhưng bất đắc dĩ tinh khí thạch không đủ, kết quả cái này một tấm bản đồ đã bị tên còn lại đập đi. Người này tên là Trương Diệp, chính là vệ quốc chân điện tứ điện chủ thứ 8 đệ tử, sức chiến đấu có thể so với võ đạo cửu trọng hậu kỳ cao thủ. Nhị công tử ánh mắt trở nên so đao còn sắc bén, trầm giọng nói ra, Trương Diệp người này, bây giờ đang ở nơi nào? Khương Bình Xuyên trên mặt nở một nụ cười, nói ra, Trương Diệp người này, hiện tại đang tại Đại Dung Thành bên trong. Đúng rồi, thuộc hạ vừa rồi nâng lên nữ tử kia, hiện tại đang cùng Trương Diệp cùng một chỗ. Chúng ta có thể hai chuyện cùng một chỗ xử lý, trước đem Trương Diệp kẻ này đánh chết, tìm ra cái kia tấm bản đồ. Sau đó lại đem cái phượng thông minh cầm lấy tới. Nhị công tử Hoa đảo mắt có chút nhíu lại, nhẹ gật đầu. Khương Bình Xuyên lúc này thời điểm bổ sung một câu, nói ra, Trương Diệp kẻ này tu vi tuy nhiên chỉ có võ đạo cửu trọng sơ kỳ, nhưng hắn luyện thể công pháp dị thường cường hãn, lúc này đây sau quốc nhân vật mới cuộc chiến lam ở bên trong, hắn tiểu khuất nhục Sở Ngọc Tường, đã lấy được đệ nhất danh. Lúc này đây hành động, chúng ta còn phải lưu tâm thoáng một phát Trương Diệp mới được, nếu không bị hắn hư mất đại sự tiểu không ổn rồi. Nhị công tử lạnh lùng cười cười, xếp đặt thoáng một phát tay nói ra, cái này không cần ngươi lo lắng. Một cái võ đạo cửu trọng sơ kỳ người, bổn công tử chỉ cần một cái ngón tay, có thể đưa hắn đến chết. Hiện tại ngươi việc cần phải làm, tự là lại để cho cái này Trương Diệp ly khai Đại Dung Thành, chỉ cần hắn đã đi ra Đại Dung Thành, bổn công tử là có thể nhẹ nhõm đưa hắn đánh ngủ. Khương Bình Xuyên cảm ứng được nhị công tử trên người bàng đại khí thế, trong nội tâm không khỏi hơi khẽ chấn động, nghĩ ngợi nói, xem ra nhị công tử tu vi, cách nửa bước chân đạo đã không xa. Dựa vào tu luyện huyền băng chi khí, nhị công tử sức chiến đấu, so với võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ muốn mạnh hơn nhiều, khó trách hắn không đem Trương Diệp để vào mắt rồi. Đại Dung Thành bên trong, Trương Diệp chính khoanh chân ngồi ở một trương ngọc trên giường, yên lặng tu luyện. Trương Diệp hiện tại vị trí địa phương, chính là một cái hang ở chỗ sâu trong. Cái này hang ở chỗ sâu trong, có một cái ồ ồ chạy thanh tuyển, đầu ngón tay lớn nhỏ con suối, cái này một cái con suối, đúng là thiên hạ nổi tiếng linh tuyển. Linh tuyển chậm rãi chảy ra, tại hạ phương rót thành một cái đầm nhẹ nhàng nước. Trương Diệp cái này một trương dương ngọc, vừa vặn tiểu sắp đặt tại đầm nước phía trên, có thể xếp bằng ở thượng diện tu luyện. Đại Dung Thành linh tuyền ẩn chứa nồng đậm thiên địa tinh khí, thậm chí còn có một tia thiên địa nguyên khí, chính là một người tu luyện thánh địa. Trương Diệp có thể tiến vào đến bên trong đến tu luyện, chính là vì hắn chiến thắng Sở Ngọc Tường về sau, lại cũng không có người dám hướng hắn khiêu chiến. Bởi vậy hắn thuận lợi lấy được 6 quốc thanh niên cuộc chiến lãm đệ nhất danh, đã lấy được linh tuyền tu luyện tư cách. Đã lấy được đệ nhất danh, chẳng những Trương Diệp đã lấy được tu luyện tư cách, Vệ Kinh Thiên, Từ Ly Long, Phương Thải Oánh cùng Phượng Thông Minh cũng đã lấy được tiến vào linh tuyển tu luyện tư cách. Lúc này bốn người đang tại mặt khác mấy trương ngọc trên giường, dốc sức liều mạng hấp thu lấy linh tuyển ở bên trong thiên địa tinh khí, điên cuồng tăng lên lấy tu vi. Tư chất càng người tốt, hấp thu thiên địa tinh khí tốc độ cũng lại càng nhanh. Vệ Kinh Thiên, Từ Ly Long, Phương Thải Oánh cùng Phượng Thông Minh cái này mấy người tư chất đều so Trương Diệp tốt, bởi vậy bọn hắn hấp thu thiên địa tinh khí tốc độ so về Trương Diệp vẫn nhanh hơn một chút, nồng đậm thiên địa tinh khí không ngừng hướng phía bốn người tuôn ra đi qua. Đối lập thoáng một phát tốc độ tu luyện, Vệ Kinh Thiên, Từ Ly Long, Phương Thải Oánh cùng Phượng Thông Minh bốn trong lòng người đều là âm thầm cao hứng. Trương Diệp niên kỷ so với bọn hắn nhỏ, nhưng tu vi nhưng lại cường hãn được không có bên cạnh, cái này lại để cho bọn hắn nhiều lần bị đả kích, liền lòng tự tin đều không có bao nhiêu. Lúc này thấy đến Trương Diệp hấp thu thiên địa tinh khí tốc độ không bằng bọn hắn, bốn người rốt cục tìm về hơi có chút tự tin. Cả buổi thời gian trôi qua, Vệ Kinh Thiên, Từ Ly Long, Phương Thải Oánh cùng Phượng Thông Minh bốn người lục tục thả chậm hấp thu thiên địa tinh khí tốc độ. Trải qua cái này nửa ngày thời gian hấp thu, đan điền của bọn hắn cùng trong kinh mạch đều tràn đầy thiên địa tinh khí, thiết yếu thời gian dần qua đem những này thiên địa tinh khí luyện hóa mới có thể tiếp tục hấp thu. Lúc này thời điểm, bốn người đột nhiên phát hiện, Trương Diệp hấp thu thiên địa tinh khí tốc độ như cũng là cái dạng kia, lại không thấy nhanh hơn cũng không có giảm bớt. Trương Diệp thân thể như là một cái động không đáy, không chậm không nhanh hấp thu lấy thiên địa tinh khí. Có bao nhiêu tiểu hấp thu bao nhiêu. Vệ Kinh Thiên có chút lắc đầu, hâm mộ nói một câu, Trương sư đệ thể chất xem ra khác hẳn với thường nhân. Võ giả, nếu như hắn như vậy vĩnh viễn hấp thu thiên địa tinh khí, rất nhanh sẽ bạo thể mà chết. Mà Trương sư đệ hiện tại hấp thu lâu như vậy, nhưng lại một chút việc đều không có, khó trách thực lực của hắn lợi hại như thế rồi. Phương Thải Oánh khẽ gật đầu, nói ra, Trương sư đệ trong cơ thể có viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực, thân thể bị cái này hai loại lực lượng rèn luyện về sau, chẳng những lực lượng rất xa vượt qua thường nhân, hơn nữa có thể dung nạp càng nhiều nữa chân khí, thực lực cũng xa so cùng giai cao thủ lợi hại. Bất quá thân thể càng là cường hãn, tu vi cũng lại càng là khó tăng lên, Trương sư đệ muốn tăng lên đến võ đạo cửu trọng trung kỳ, cần tinh khí thạch nếu so với bình thường võ giả hơn rất nhiều. Từ Ly Long lúc này thời điểm nói ra, tinh khí thạch không dễ kiếm, chúng ta hay vẫn là thừa cơ hội này, hấp thụ nhiều một ít thiên địa tinh khí a đã đi ra linh tuyển. Sẽ không có nồng như vậy úc thiên địa tinh khí cung cấp chúng ta hấp thu. Vệ Kinh Thiên, Phương Thải Oánh cùng Phượng Thông Minh đồng thời gật đầu, nhắm mắt bắt đầu luyện hóa trong cơ thể thiên địa tinh khí. Vệ Kinh Thiên, Từ Ly Long, Phương Thải Oánh cùng Phượng Thông Minh bọn người đối thoại, Trương Diệp nghe được rành mạch. Bất quá hắn hiện tại căn bản cũng không có không để ý tới bốn người, chỉ là toàn tâm toàn ý hấp thu lấy. Theo công pháp vận chuyển, nồng đậm thiên địa tinh khí liên tục không ngừng dũng mãnh vào đến Trương Diệp trong thân thể, chân khí trong cơ thể chính một tia tăng trưởng. Một ngày một đêm về sau, Trương Diệp, Vệ Kinh Thiên, Từ Ly Long, Phương Thải Oánh cùng Phượng Thông Minh năm người lưu luyến không rời rời đi Linh Tuyển. Đi đến trên đường cái, bốn người trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Tại Linh Tuyển bên trong, tu luyện một ngày tiểu tương đương với bên ngoài tu luyện một năm. Ngắn ngủn một ngày thời gian, Vệ Kinh Thiên, Từ Ly Long, Phương Thải Oánh cùng Phượng Thông Minh bốn người tu vi, đều sâu sắc tăng lên rồi. Trong đó Phương Thải Oánh ẩn ẩn có đột phá đến võ đạo cửu trọng trung kỳ thế, Phượng Thông Minh cũng ẩn ẩn muốn đột phá đến võ đạo bát trọng. Hai người chỉ cần tìm một chỗ phương tĩnh tĩnh tu luyện một thời gian ngắn, là có thể thuận lợi đột phá. Bốn người hướng phía Trương Diệp cảm tạ một phen, sau đó theo sau Trương Diệp, thời gian dần qua hướng phía đặt chân phương bước đi. Đi ngang qua Đại Dung Thành cửa thành lúc, Phượng Thông Minh đột nhiên biến sắc, nói ra, không xong, kiếm của ta bị người đánh cắp rồi. Đang khi nói chuyện, Phượng Thông Minh hướng phía một cái cao cao gầy theo thân ảnh đuổi theo. Chương 317, bổn công tử cái này đem người đánh gục. Kiếm bị trộm. Trương Diệp nhướng mày, trong nội tâm cảm thấy vài phần kỳ quái. Phượng Thông Minh chính là một cái võ đạo thất trọng đỉnh phong cao thủ, mà chính hắn càng là võ đạo cửu trọng cao thủ, lực lượng tinh thần dị thường nhạy bén, cho dù là một chỉ nho nhỏ con kiến, cũng không cách nào giấu giếm được hắn. Tại loại tình huống này, Phượng Thông Minh trường kiếm rõ ràng bị thần không biết quỷ không hay trộm đi, cái này lại để cho Trương Diệp trong nội tâm nhất thời cảnh giác. Trương Diệp trầm giọng nói, Phượng sư muội, chính là một thanh kiếm, coi như hết. Phượng Thông Minh một bên truy một bên lo lắng nói, không được à, chuôi kiếm này là ta gia tộc ở bên trong truyền thừa đấy. Nếu như bị trộm, ta tiểu không cách nào hướng trong gia tộc giao cho rồi. Đang khi nói chuyện, thân hình của nàng đã xẹt qua cửa thành, biến mất ở cửa thành bên ngoài. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, hướng phía Phương Thải Oánh, Từ Ly Long cùng Vệ Kinh Thiên ba người nói ra, các ngươi về trước đi, ta đi qua nhìn mộ tỷ chuột tình huống. Nói xong, Trương Diệp dưới chân ổi đột nhiên bước ra, thân hình tia chớp đuổi y qua. Đi ra khỏi cửa thành, Trương Diệp ánh mắt quét qua, chỉ thấy một đầu cao cao gầy teo thân ảnh, đang tại một dặm bờ nở ngoài điên cuồng chạy trốn. Người này tốc độ nhanh như lưu tinh, có TH so với võ đạo cửu tờ ZNG cao thủ, trong nháy mắt thời gian nữa lướt được thật xa. Người này, có chút ẻn thuộc. Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi, sau đó hắn bỗng nhiên thi triển ra vòi rồng thân pháp, kẹp lấy ầm ầm nở mạnh hướng phía cái ni cao cao gầy teo thân ảnh đuổi theo. Trương Diệp tốc độ rất nhanh. Cơ hờ là hơn 10 cái thời ẩn hô hấp, Trương Diệp hữu bay qua hơn 10 dạ ổ khoảng cách, liền đi ti cái này ca cao gầy teo người trên không. Lực lượng tinh tờ hờ nờ hướng lấy phía giữa ỉ quét qua, Trương Diệp cười lạnh một tiếng nói ra, Khương Bình Xuyên, là ngơi. Đang khi nói truy hệ, Trương Diệp thân hình ổng như núi lớn hăng hi bổ nhào xuống, thân tờ hờ mang lên tiếng gió rộng như sấm rền. Trương Diệp đối với Khương gia người, đều không có hổ cảm gì. Cái này Khương Bình Xuyên tại Bình Sơn chợ đêm thời điểm. Tiểu muốn ra tay cướp đoạt đi Trương Diệp địa đồ. Bởi vậy Trương Diệp một nhận dạ Khương Bình Xuyên, nhất thời không hỏi mọi việc, chủ bị trước đem hà đánh chết nói sau. Tạ một năm trước, Trương Diệp tuy nhiên có thể thì Khương Bình Xuyên thủ hà trốn chạy để khỏi diệt, nhưng chính thức chiến đấu lúc, cũng không phải Khương Bình Xuyên đi thủ. Trả qua một năm thời gian tu luyện, Trương Diệp chẳng những tu vi đạt đến vê đạo cửu trọng, nhưng lì ẩn ẩn lĩnh ngộ đã điển viễn cổ quyền ý cờ NG viễn cổ đao ý, thực lực so về một năm trước khi, muốn lợi hại như lắm. Lúc này Trương Đổ Hẹp vô cùng đơn giản một cái lăng không kích sùng dưới, đều có đửa cả ổ cùng ý thế, giống nhờ là một đầu thượng xê diều hâu, đang tại săn bắt trên mở tờ đất con ngồi. Ngay tặc Trương Diệp bổ nhào xuống thời điểm, Khương bờ nở hờ xuyên bỗng nhiên phạt nhờ ý hẹn, phương viên tầm hờ nở 10 trượng không ra lập tức bị Trương Điệp phong tỏa được cực ca chặt chẽ, dùng hắn vờ hó giờ đờ ạ ho cửu trọng hậu kỳ ủ tu vi, vẫn đang cảm giác được cất bước gian nan. Trương Diệp tiểu thấy loại, tốt thực lực đã người. Khương Bình Xuyên tờ ZNG nội tâm cờ kinh, liền tranh thủ Phượng Thông Minh thanh triển kiếm kia rút ra, hóa tờ HNH một đạo dài 10 dượng ngắn thì tấm lua, hướng phía Trương Diệp chém đi tới. Ầm ờ. Trương Diệp một bà tay hung hăng theo như đến trường kiếm thượng dện, Khương Bình Xuyên tờ HN thể chấn động, toàn thân cốt cách đều rắc rắc rung động, hai chân bê một cổ cực kỳ đáng sợ đại lực, ép tới lâm vào trong đất bùn đi. Ti. Khương Bình Xuyên rốt cục thay đổi sắc mặt. Hắn cảm giác được Trương Diệp tiến vào đến Linh Tuyển trong tu luyện một ngày sau đó, tu vi vậy mà lần nữa tăng lên, hắn dùng võ đạo cửu trọng hậu kỳ thực lực, vậy mà một chiêu phía dưới tiểu ăn phải cái lô vốn. Như vậy đối thủ đáng sợ, nếu như hắn nếu không dốc sức liều mạng chỉ sợ nhị công tử còn chưa kịp tiếp ứng, hắn muốn bị chết tại Trương Diệp dưới song chứng rồi. A, Khương Bình Xuyên đem hai chân theo trong đất bùn rút, trong miệng phát ra từng tiếng rít gào. Khương Bình Xuyên lần này đem Trương Diệp dẫn xuất Đại Dung Thành, vốn là muốn Trương Diệp dẫn tới ngoài trăm dặm động thủ lần nữa đấy. Nhưng Trương Diệp bày ra thực lực, thật sự là quá kinh khủng, Khương Bình Xuyên không thể không sớm phát ra tiếng kêu gào, hy vọng nhị công tử có thể kịp thời đổi tới, đem Trương Diệp đánh gục. Ân. Trương Diệp đã nghe được Khương Bình Xuyên phát ra tới tiếng kêu gào, trong nội tâm nao nao, sau đó lạnh cười nói, lao già kia, ngươi là muốn thông chi giúp đỡ à? Nói cho ngươi biết, ngươi hôm nay là chết chắc. Người nào tới cũng không có dùng. Khương Bình Xuyên thét dài một tiếng về sau, trong nội tâm yên ổn rất nhiều. Nghe được Trương Diệp đằng đằng sát khí lời, hắn cười lạnh một tiếng, âm u nói, Trương Diệp, ngươi thật sự là sắp chết đến nơi đều không biết. Lão Phu nói cho ngươi biết, hôm nay chết ở chỗ này, tuyệt đối không phải ta Khương Bình Xuyên, mà là ngươi Trương Diệp. Ngươi biết không? Ngươi nhất định phải chết. Trương Diệp thực lực phi thường lợi hại, nhưng Khương Bình Xuyên tuyệt không tin, dùng hắn võ đạo cửu trọng hậu kỳ tu vi, còn có lợi hại vô cùng huyền băng chân khí, không cách nào ủng hộ một phần mười nén hương thời gian. Chỉ cần hắn ủng hộ một phần mười nén hương thời gian, nhị công tử sẽ theo ngoài trăm dặm đuổi tới. Đến lúc đó, mười cái Trương Diệp cũng là xong đời. Chính là có thêm loại này dựa vào, Khương Bình Xuyên mới dám nói Trương Diệp chết chắc rồi. Trương Diệp không biết Khương Bình Xuyên ý định, nhưng trong lòng của hắn nhưng lại minh bạch, cái này Khương Bình Xuyên càng sớm đánh chết lại càng tốt, nếu không có khả năng sinh biến. Bởi vậy cũng lời nhiều lắm nói, song trưởng xê dịch, thi triển ra phá sơn trạm. Phá sơn trạm chính là Trương Diệp tự nghĩ ra chiến kỹ bên trong, uy lực cường đại nhất chiến kỹ. Tại cảm ngộ đến mũi đao bên trong đích thượng cổ quyền ý cùng thượng cổ đao ý, lại kiến thức Đỗ Hoàng phá vân tán thủ về sau, Trương Diệp phá sơn trạm uy lực càng phát cường đại. Tại sáu quốc nhân vật mới cuộc chiến lãm bên trong, Trương Diệp chỉ bằng lấy một thức này phá sơn trạm cùng Nguyệt quốc chân điện chín trưởng lão cận thân chém giết, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Lúc này Trương Diệp thi triển đi ra phá sơn trạm, bàn tay dựng lên giống như là khai thiên cự phủ, cánh tay chém giống như không gian phong bạo đột nhiên xuất hiện, nương theo lấy chiêu thức mà đến vòi rồng vẫn còn như thực chất đã tập trung vào Khương Bình Xuyên, mà chiêu thức cái kia cổ lực cắn ướt, cơ hồ muốn đem Khương Bình Xuyên cả người đều thôn phệ xuống dưới. Á á á, Khương Bình Xuyên như thế nào đều không thể tưởng được, Trương Diệp sức chiến đấu sẽ là như thế đáng sợ, trong nội tâm nhất thời hối hận được phải chết, hối hận như thế khinh suất trêu chọc Trương Diệp. Liều mạng. Khương Bình Xuyên biết rõ mình đã đến sống chết trước mắt, trong cơ thể huyền băng chi khí điên cuồng tồi động lên, đem phương viên trăm trượng chi địa đều đông lạnh được một mảnh băng xương, sở hữu tất cả thực vật tại hắn hàn khí phía dưới đều nhao nhao héo rũ, mà cho dù là cứng rắn vô cùng thạch đầu, cũng bị hắn huyền băng chi khí đông lạnh được khối khối vỡ ra. Huyền băng chi khí chính là theo bình thường hàn khí bên trong luyện hóa mà đến, một chút huyền băng là có thể đem một thùng nước lớn đông cứng. Khương Bình Xuyên lúc này thời điểm toàn lực tồi động công pháp, phương viên trăm trượng ở trong băng xương khắp nơi trên đất, phương viên ngàn trượng ở trong như là đi tới ngày đông giá rét. Thật là lợi hại huyền băng chi khí. Trương Diệp sắc mặt hơi đổi, bàn tay nhưng lại không thay đổi chút nào, vẫn đang thẳng tắp hướng phía Khương Bình Xuyên chém xuống, chuẩn bị liều mạng bị huyền băng chi khí tổn thương do giá rét, cũng muốn một lần hành động đánh gục Khương Bình Xuyên. Vâng! Trương Diệp bàn tay lần nữa cùng trường kiếm giao kích, rút nhanh chóng mà ra huyền băng chi khí vẫn còn như lũ quét bộc phát, hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích mà ra. Trương Diệp chỉ cảm thấy một cổ lạnh như băng cực kỳ khí tức rồi đột nhiên dũng mãnh vào trong thân thể, thiếu chút nữa liền đem máu của hắn cho đông cứng, trong cơ thể khí tức cũng theo đó trì trệ, thân hình đều trở nên trì trệ. Cũng may Trương Diệp thân thể trải qua viễn cổ tượng lực cùng viễn cổ long lực rèn luyện, so với người bình thường muốn lợi hại nhiều lắm. Trong cơ thể long tượng chi lực đống nhiên vận chuyển, một phần mười trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp cũng đã đem trong cơ thể huyền băng chi khí bước ra bên ngoài cơ thể. Chân khí trong cơ thể cùng huyết dịch cũng khôi phục bình thường. Ầm ầm. Trương Diệp lập tức đem trong cơ thể huyền băng chi khí bức ra đi, lại một lần nữa ra tay. Vẫn là chiêu đó phá sơn trạm, vẫn là thẳng đến Khương Bình Xuyên đầu, muốn một lần hành động đem Khương Bình Xuyên đánh chết. Khương Bình Xuyên vừa rồi cùng Trương Diệp cứng rắn đụng một cái, hai chân đều sa vào đến dưới mặt đất, cả người đều không thể động đậy. Hắn vốn cho rằng Trương Diệp muốn phí một ít thời gian mới có thể đem huyền băng chi khí bức ra bên ngoài cơ thể. Ai biết Trương Diệp chỉ là trong nháy mắt trong thời gian, liền đem huyền băng chi khí bước ra bên ngoài cơ thể, lại một lần nữa phát động công kích. Á á á, cực lớn bóng ma tử vong bao phủ ở Khương Bình Xuyên, Khương Bình Xuyên kinh hãi gần chết phía dưới, trong miệng liên tục phát ra kêu to, đồng thời trong tay trường kiếm điên cuồng huy động. Ba ba bá, huyền băng chi khí điên cuồng tuôn ra, một mảnh dài hẹp dài chừng 10 trượng huyền băng chi khí, giống như thác nước đổ xuống tại trong hư không. Đối mặt loại này đáng sợ huyền băng chi khí, Trương Diệp cũng không dám khinh thường, song trưởng của hắn giống như đại đao huy động, thẳng tắp hướng phía trước cắt đi qua, chỉ nghe được một hồi phốc phốc phốc phốc thanh tiếng nổ, Khương Bình Xuyên phát ra tới huyền băng chi khí, lập tức đã bị Trương Diệp chẳng tán. Lao già kia, đi chết đi. Trương Diệp khẽ quát một tiếng, cả người bỗng nhiên đoạt trước mấy bước, một bàn tay cao cao giơ lên, lần thứ ba thi triển ra phá sơn trảm, thẳng tắp hướng phía Khương Bình Xuyên chém xuống đi. Vài dặm bên ngoài bạch y nhân chính trên không trung hăng hái bay tới. Người này rất xa nhìn thoáng qua, chứng kiến Khương Bình Xuyên nguy tại sớm tối, hắn nhất thời hét lớn một tiếng, dừng tay. Người này tu vi hiển nhiên đã đến thâm bất khả trắc tình trạng, vừa mới há mồm, dừng tay hai chữ này đã đưa đến Trương Diệp bên tai, vẫn còn như lôi đình nổ vang. Đã nghe được cái thanh âm này, Trương Diệp sắc mặt hơi đổi. Khương Bình Xuyên sắc mặt cũng là biến đổi, trở nên cuồng hỉ, trong tay hắn trường kiếm điên cuồng huy động, ha ha cười quái dị nói, "Trương Diệp, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết." Ha ha ha ha. Hắn lời còn chưa nói hết, Trương Diệp bàn tay bỗng nhiên dùng núi lớn áp đỉnh xu thế chém xuống đến. 3. Khương Bình Xuyên trong tay trường kiếm bị Trương Diệp hung hăng chẳng phi, sau đó Trương Diệp bàn tay đem Khương Bình Xuyên cánh tay chém thành hai đoạn, cuối cùng Trương Diệp bàn tay nghiêng nghiêng theo Khương Bình Xuyên nơi bả vai chém qua, đem Khương Bình Xuyên chém thành hai đoạn. Ô! Vừa mới đem Khương Bình Xuyên chẳng chết, một cái áo trắng người thanh niên lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hắn nhìn thoáng qua chết thảm Khương Bình Xuyên, một đôi hoa đảo trong mắt nhất thời bắn ra tùm sát ý, bổn công tử bảo ngươi dừng tay, ngươi rõ ràng hay vẫn là đem Khương Bình Xuyên giết. Bổn công tử cái này đem ngươi đánh gục, cho ngươi cùng Khương Bình Xuyên một khối chết. Chương 318, đối thủ đáng sợ. Cái này từ trên trời giáng xuống áo trắng người thanh niên, mới mở miệng muốn đem Trương Diệp đánh chết, nói ra khí phách phi thường. Mà muốn lúc nói chuyện, người này khí thế đã chăm chú đã tập trung vào Trương Diệp, Trương Diệp cảm giác được bên người độ ấm đột nhiên hạ thấp, mà ngay cả lộ ở bên ngoài làn da đều bịt kín một tầng nhàn nhạt băng xương. Trương Diệp ngoài thân xuất hiện một đạo vòi rồng, chống cự lấy cái này áo trắng người thanh niên khí thế. Thản nhiên nói, vừa rồi Khương Bình Xuyên cũng nói ta chết chắc rồi, kết quả ta không chết, hắn ngược lại là chết trở thành hai đoạn. Các hạ tu vi tuy nhiên lợi hại, nhưng muốn ta chết, ngươi còn làm không được. Áo trắng người thanh niên tùm cười cười, nói ra, bổn công tử nói ra lời, cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được. Ta nói ngươi chết, ngươi tiểu là chết chắc, thần tiên cũng cứu cũng không đến phiên ngươi. Ý a a a a. Lúc này thời điểm, một đạo hồng ảnh đột nhiên xuất hiện tại ba ngoài mười trượng hơn. Đúng là đuổi sát mà đến Phượng Thông Minh. Phượng Thông Minh tu vi chỉ có võ đạo thất trọng đỉnh phong, không cách nào phi hành, bởi vậy tốc độ của nàng nếu so với Trương Diệp chậm hơn không ít. Trương Diệp chém giết Khương Bình Xuyên, lại cùng cái này Khương Địa kiếm rằng có trong chốc lát về sau, nàng mới đổi tới. Ân, viễn cổ Phượng tộc huyết mạch. Tốt, rất tốt. Áo trắng người thanh niên nhìn thoáng qua Phượng Thông Minh, con mắt trèo lên lúc sáng. Trương Diệp khẽ cho mày. Cái này áo trắng người thanh niên tu vi tuy nhiên chỉ có võ đạo cửu trọng đỉnh phong, nhưng người này công pháp bá đạo vô cùng, cho dù là Trương Diệp cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Lúc này Trương Diệp chỉ hy vọng Phượng Thông Minh nhanh chóng ly khai, để có thể toàn lực ứng phó Khương Địa kiếm. Hô! Trương Diệp bàn tay hơi động một chút, phật ra một đạo chân khí, đem trên mặt đất trường kiếm đưa đến Phượng Thông Minh trước mặt, trầm giọng nói ra, Phượng sư muội, ngươi lập tức rời đi tại đây. Phượng Thông Minh cũng không phải người ngu, nàng chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức tiểu nhìn rõ ràng tình thế. Nàng biết rõ vô luận là Trương Diệp, hay vẫn là cái này áo trắng thanh niên, tu vi đều không phải chuyện đùa, nàng căn bản là không xen tay vào được, lưu lại sẽ chỉ là lại để cho Trương Diệp phân tâm. Nàng nhanh chóng đem trường kiếm thu hồi, nói ra, tốt, ngươi cẩn thận một chút rồi. Áo trắng người thanh niên lúc này thời điểm tùm cười, nói ra, tiểu cô nương, ngươi hướng chạy đi đâu? Bổn công tử bên người vừa vặn thiếu khuyết một cái ấm giường nha đầu, ngươi tiểu thành thành thật thật đi theo bổn công tử à? Ngươi đi không được. Đang khi nói chuyện, trong không khí đột nhiên nhiều ra rậm rạp chẳng chịt mảnh băng, những này rậm rạp chẳng chịt mảnh băng vậy mà tại trong nháy mắt trong thời gian, hợp thành một mặt tường băng, chính chính ngăn tại Phượng Thông Minh trước người. Chứng kiến đạo này đột nhiên hình thành tường băng, Trương Diệp cùng Phượng Thông Minh sắc mặt đều là hơi đổi. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, loại này lập tức hóa hư là thật đích thủ đoạn, đã là nửa bước chân đạo cao thủ mới có được đích thủ đoạn rồi. Nói cách khác, cái này áo trắng người thanh niên tu vi mặc dù chỉ là võ đạo cửu trọng đỉnh phong, nhưng lực chiến đấu của hắn, so với võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ muốn lợi hại nhiều lắm. Đột nhiên gặp phải như vậy một cái đối thủ đáng sợ, mà nhất tiện tay trọng đao lại rách nát rồi, Trương Diệp sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Hắn biết rõ, hôm nay một trận chiến này, sẽ dị thường gian nan. Ha ha ha ha. Chứng kiến Trương Diệp sắc mặt, áo trắng người thanh niên ha ha đại cười, nói ra, Trương Diệp, ngươi bây giờ nên biết, ta Khương Địa kiếm có thực lực chạm giết của ngươi đi à nha. Ngươi nếu như hiện tại quỳ xuống đến, buông tha cho chống cự, bổn công tử sẽ xem xét cho ngươi một cái toàn thây. Nếu không bổn công tử huyền băng chi khí sẽ đem ngươi đông lạnh thành một băng như, sau đó lại thời gian dần qua đánh nát, bầm thây vạn đoạn. Trương Diệp lạnh lùng cười cười, nói ra, muốn chiến liền chiến, ngươi nói nhảm quá đi. Đang khi nói chuyện, tay phải của hắn nhẹ nhàng phất một cái, một đạo nhu hòa mà lực lượng khổng lồ trong chốc lát tuôn ra đi, đem Phượng Thông Minh ném ra ngoài đã đến trăm trượng bên ngoài. Cùng lúc đó, Trương Diệp tiến vào đến một loại huyền diệu ý cảnh, tay trái đột nhiên hướng phía áo trắng người thanh niên đánh ra một quyền. Trương Diệp đánh ra một quyền, bạc phơ minh ngông, lực đạo hạo hạo đáng đáng, vô cùng vô tận. Một quyền này, đúng là Trương Diệp theo thần bí mũi đao trong lĩnh ngộ mà đến quyền pháp, nắm đấm vừa ra, giống như đặt mình trong thượng cổ man hoang. Nhìn thấy Trương Diệp tiện tay đem Phượng Thông Minh cất bước, hơn nữa vượt lên trước hướng phía hắn ra tay, áo trắng người thanh niên trên mặt nhất thời lộ ra một tia tức giận, lạnh lùng nói, muốn chết. Áo trắng người thanh niên bàn tay hướng phía Trương Diệp nhấn một cái, vô cùng huyền băng nhất thời theo trong hư không xuất hiện, như là một thanh chuôi sắc bén kiếm, rậm rạp chẳng chỉ hướng phía Trương Diệp đâm tới. Trương Diệp thần sắc không thay đổi chút nào, thân thể của hắn hơi khẽ chấn động, bên ngoài cơ thể trong chốc lát nhiều ra cựu trọng vòi rồng. Cái này cựu trọng vòi rồng ố ố xoay tròn, gió thổi mãnh liệt tới cực điểm. Áo trắng người thanh niên phát ra tới huyền băng, khoảnh khắc đến gần Trương Diệp ngoài thân, nhất thời đã bị Trương Diệp hướng ra phía ngoài vòi rồng quét phi, căn bản là không cách nào tiếp cận Trương Diệp. Ân. Trương Diệp dùng vòi rồng phá giải băng kiếm đích thủ đoạn, sâu sắc ngoài áo trắng người thanh niên ngoài ý liệu, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng một chút, một bàn tay thẳng tắp đón Trương Diệp nắm đấm đập đi. Gặp. Trương Diệp nắm đấm chính chính đánh tới áo trắng người tuổi trẻ trên bàn tay. Lần này liều mạng, Trương Diệp cảm giác được một cổ cực kỳ đáng sợ dòng nước lạnh đột nhiên theo áo trắng người tuổi trẻ trên bàn tay truyền đến, còn không có kịp phản ứng, Trương Diệp cả đầu cánh tay đã bịt kín một tầng trắng liếu băng xương, cả người như là rơi vào trong hầm băng, liền thân thể bên ngoài đều kết lên một tầng băng xương. Áo trắng người tuổi trẻ huyền băng chi khí đã tu luyện đến tầng thứ 8, tương đương với võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Nhưng cùng Trương Diệp liều mạng phía dưới, hắn cũng không chịu nổi, Trương Diệp trên nắm tay vô cùng lớn lực đánh cho hắn toàn thân đều rung rung, cốt cách rắc rắc rung động, trong cơ thể khí huyết sôi trào không ngớt, cả người giống như là động kinh. Một cái liều mạng, hai người vậy mà đánh cho một cái ngang tay, đồng thời ăn hết một cái thiệt thòi nhỏ. Xem ra là ta xem nhẹ ngươi rồi. Ngươi tu vi chỉ có võ đạo cửu trọng sơ kỳ, nhưng thực tế sức chiến đấu lại là xa xa vượt ra khỏi võ đạo cửu trọng sơ kỳ cao thủ. Bất quá, thực lực chân chính của ta, có thể không chỉ như vậy một điểm. Áo trắng người thanh niên rốt cục nhìn thẳng vào khởi Trương Diệp đến, chính thức đem Trương Diệp trở thành là đối thủ của mình. Trương Diệp không nói một lời, thân thể hơi khẽ chấn động, bên ngoài cơ thể bằng xương nhất thời bị run thoát, rắc rắc rơi xuống đất đi. Giang rắc. Áo trắng người thanh niên khí thế trên người điên cuồng đề thăng, khí thế của hắn theo võ đạo cửu trọng đỉnh phong bắt đầu tăng lên, trong lúc mơ hồ tăng lên tới nửa bước chân đạo cảnh giới. Lúc này người khí thế phía dưới, Trương Diệp bên người không khí đều trở nên cứng lại, mà ngay cả đều bị cổ khí thế này chăm chú đè nặng, ép tới nửa bước cũng khó rời đi. Càng làm cho Trương Diệp cảm giác được hoảng sợ chính là, hư vô phiêu miểu thiên địa tinh khí, lại bị cái này áo trắng người thanh niên khống chế được, hóa thành mắt thường nhìn không tới vách tường, trùng trùng điệp điệp hướng phía hắn đè xuống. Trực tiếp thao túng thiên địa tinh khí, đây là nửa bước chân đạo miễn cưỡng có được đích thủ đoạn. Không thể tưởng được này người thực lực cao như thế. Trương Diệp đã nhận được 4 vị điện chủ tu luyện tâm đắc về sau, đối với các loại cảnh giới biết rất nhiều. Thấy được cái này áo trắng người thanh niên đích thủ đoạn, Trương Diệp trong nội tâm lập tức biết rõ, chính mình cũng không phải người này đối thủ. Áo trắng người thanh niên lập tức đem khí thế tăng lên đi lên, bắt đầu đã phát động ra công kích. Công kích của hắn thủ đoạn rất thấp đơn giản, chỉ là bình thường một trường, hướng phía Trương Diệp đánh tới. Ầm ầm. Vô cùng đơn giản một trường đánh ra, trong chốc lát, hư không chấn động không ngớt, thiên địa chịu biến sắc. Bình tĩnh một mảnh hư không lập tức hóa thành sóng cả mãnh liệt biển cả. Khôn cùng sóng lớn theo hư vô bên trong tạo ra, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng phía Trương Diệp vọt tới, cái loại này uy thế quả thực là thiên băng địa liệt, không thể ngăn cản. Trương Diệp trong nháy mắt này, như là cùng thiên địa là địch. Có thiên tài có đấy, có địa mới có người. Thiên địa chính là thần bí nhất không lường được, thiên địa chi uy, chính là phàm nhân làm sao có thể đủ ngăn cản. Như thế nào dám ra tay ngăn cản? Thiên địa muốn giết ta, ta đây muốn nghịch thiên. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh không có sóng. Trong nội tâm nhấc lên đảo thiên sóng lớn, hắn bàn tay khẽ động, thi triển ra phá sơn trảm. Cái này một cái phá sơn trảm, chính là Trương Diệp tu luyện đến nay chém ra một kích mạnh nhất. Bàn tay chém ra đi, vô cùng lực cắn nuốt vậy mà ẩn ẩn hóa thành một đầu long kẹp lấy vô cùng uy thế, im ắng gào thét, thẳng tắp hướng phía áo trắng người thanh niên bàn tay hoành khứ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Ầm ầm. Trương Diệp bàn tay đã phá vỡ tầng tầng sóng lớn, chính chính chạm đã đến áo trắng người thanh niên trên bàn tay. Hai bàn tay trong chốc lát giao kích, Trương Diệp cả người như là địa giật, đột nhiên phi, bay đến trăm trượng bên ngoài. Áo trắng người thanh niên vừa rồi một quyền, dẫn động thiên địa tinh khí, Trương Diệp cùng người này liều mạng một cái, tương đương cùng thiên địa liều mạng thoáng một phát. Chỉ là vô cùng đơn giản một kích, Trương Diệp tiểu bị thương, đáng sợ huyền băng chi khí dũng mãnh vào đến trong thân thể, Trương Diệp thiếu một ít tiểu biến thành một không cách nào nhúc nhích băng tượng. Vèo. Ông trời, người này thật sự là thật lợi hại, xem ra chỉ có thể là chạy trối chết. Trương Diệp biết rõ chính mình còn không phải người này đối thủ, thân thể bay ra trăm trượng bên ngoài về sau, ngừng cũng không ngừng hướng phía trước đã bay đi ra ngoài. Áo trắng người thanh niên lúc này thời điểm sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn vừa rồi đánh ra đến một trường, dùng chân khí trong cơ thể dẫn động thiên địa tinh khí, đã là hắn suốt đời mạnh nhất một kích. Hắn vốn muốn dựa vào cái này hiệp thiên địa đại lực một kích, ngạnh xanh xanh đem Trương Diệp đánh chết đấy. Ai biết Trương Diệp người này cường hãn được thần kỳ, tại hắn cái này cường hãn cực kỳ một dưới lòng bàn tay, rõ ràng ngang nhiên phát động đối công, đón đỡ hắn kinh thiên động một kích. Mà cứng rắn tiếp nhận hắn một kích mạnh nhất về sau, Trương Diệp chẳng những huyết đều không nhả một ngụm, nhưng lại có thể rất nhanh phi hành, cái này thật sự là quá bất ngờ. Chạy đi đâu? Áo trắng người thanh niên nhìn thấy Trương Diệp muốn chạy trốn, trong miệng quát nhẹ một tiếng, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đuổi tới. Áo trắng người thanh niên tu vi xa so Trương Diệp cao thâm, sở tu luyện thân pháp lại là kỳ diệu cực kỳ, phi hành tốc độ quả nhiên là nhanh tới cực điểm. Dựa vào loại tốc độ này, áo trắng người thanh niên vốn cho rằng có thể nhanh chóng đuổi theo Trương Diệp đấy. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, Trương Diệp tại bị thương dưới tình huống, phi hành tốc độ không thể so với hắn chậm. Một cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, rõ ràng không cách nào truy một cái đằng trước võ đạo cửu trọng sơ kỳ cao thủ, cái này lại để cho áo trắng người thanh niên biến sắc lại biến, trong mắt sát ý vẫn còn như thực chất. Oanh long long long. Trương Diệp hăng hái phi hành lấy, xét qua từng tòa núi lớn, chút bất chi bất giác bay vào đã đến Thập Vạn Hỏa Sơn bên trong. Chương 319, Hỏa Nha tập kích. Thập Vạn Hỏa Sơn chính là một mảnh phương viên ngàn vạn dặm núi lửa bầy, vô số núi lửa điên cuồng phun trào lấy, toàn bộ bầu trời đều bị nóng rực nham thạch nóng chảy nhuộm thành màu đỏ. Càng thêm nguy hiểm chính là, vô cùng vô tận bụi núi lửa cùng núi lửa khói độc, theo núi lửa trong phun phát ra tới. Nếu như hơi không cẩn thận, sẽ rớt xuống quần quần nham thạch nóng chảy bên trong, hài cốt không còn. Phát giác đến loại này nguy hiểm hoàn cảnh, Trương Diệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Sau lưng cái này áo trắng thanh niên, lợi hại nhất đúng là huyền băng chi khí, mà tại loại này nóng bức cực kỳ trong hoàn cảnh, huyền băng chi khí đem sẽ phải chịu áp chế, uy lực giảm đi. Sau lưng cái này áo trắng thanh niên, tu vi thực lực là quá cường đại, một trưởng đánh tới tiểu dẫn động thiên địa tinh khí, dù cho Trương Diệp có chân khí, cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Cho nên Trương Diệp ý định đem người này dẫn vào đến Thập Vạn Hỏa Sơn ở chỗ sâu trong, lại thừa dịp huyền băng chi khí uy lực giảm đi chi tế, sử dụng trường tiên đem người này đuổi giết. Trương Diệp, người chạy không được, sắt. Áo trắng người thanh niên tại sau lưng hét lớn một tiếng, cánh tay của hắn vung lên, một đạo huyền băng ngưng tụ mà thành không màu băng kiếm, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng phía Trương Diệp mà đến. Cái này một đạo không màu băng kiếm, chính là huyền băng chi khí biến thành, có uy lực cực lớn, thường nhân chỉ cần dính vào một điểm, toàn thân huyết nhục lập tức muốn hóa thành khối băng, ngạnh xanh xanh bị đông cứng chết. Trương Diệp bản thân tiểu bị thương không nhẹ, nội phủ đều bị đông lạnh trở thành một đoàn, nếu như lại chịu lên một kiếm này, phi hành tốc độ lập tức muốn chậm lại, mặc người chém giết. Trương Diệp trong cơ thể có hai loại lực lượng, một loại là long tượng chi lực, một loại khác thì là đau khổ tu luyện mà đến chân khí. Lúc này, Trương Diệp chân khí trong cơ thể tuy nhiên vận chuyển mất linh, nhưng hắn long tượng chi lực chính là đến từ thượng cổ lực lượng, chính là một đạo huyền băng chi khí căn bản là không cách nào đông lạnh được chúng. Nhìn thấy đạo này huyền băng kiếm phi gần, Trương Diệp trong cơ thể long tượng chi lực điên cuồng vận chuyển, chỉ là tiện tay bắn ra, sẽ đem một thanh huyền băng kiếm đánh bay. Huyền băng kiếm uy lực vô cùng lớn, tầm thường võ đạo cửu trọng cao thủ dính vào, đều muốn ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Trương Diệp người này tiện tay liền đem băng kiếm đánh bay, hiển nhiên còn có dư lực. Xem ra, được thi triển ra ẩn giấu bổn sự, mới có thể đem Trương Diệp người này chém giết. Áo trắng người tuổi trẻ trong nội tâm nảy sinh ác độc, chân khí trong cơ thể ầm ầm vận chuyển, tốc độ điên cuồng kéo lên lấy, nhanh chóng kéo gần lại khoảng cách. Trương Diệp một mực đều lưu ý lấy áo trắng người thanh niên, nhìn thấy người này đột nhiên nhanh hơn tốc độ, nhất thời lại càng hoảng sợ. Hàm răng khẽ cắn, Trương Diệp trong cơ thể long tượng chi lực điên cuồng dũng mãnh tiến ra, ngoài thân nhất thời xuất hiện hai đạo vòi rồng, tại sấm rền tiếng nổ trong tiếng, Trương Diệp tốc độ vậy mà cũng tăng lên không ít. Long long long long. Hai người tốc độ đều là nhanh được không thể tưởng tượng nổi, chỉ là trong nháy mắt thời gian tiểu xẹt qua hơn 10 dặm lộ trình, chỉ là cả buổi trong thời gian Trương Diệp cùng áo trắng người thanh niên tiểu bay qua mấy vạn dặm lộ trình, tiến vào đến Thập Vạn Hỏa Sơn ở chỗ sâu trong. Thập Vạn Hỏa Sơn ở chỗ sâu trong giống như một mảnh lò lớn, đưa mắt nhìn lại tiểu là một mảnh màu hồng đỏ thẫm, độ ấm cao đến đáng sợ, một khối mộc đầu tiện tay ném ở giữa không trung, lập tức muốn đốt đốt. Bất quá Trương Diệp cùng áo trắng thanh niên liều mạng một cái về sau, trong thân thể bên ngoài đều là lạnh như băng một mảnh, độ ấm càng là cao, Trương Diệp tiểu càng cảm thấy sảng khoái, hắn phi hành tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trương Diệp hăng hái phi hành, ánh mắt nhưng lại đã tập trung vào hơn 300 dặm một ngọn núi lửa. Cái này ngọn núi lửa có 10 vạn trượng độ cao, trên núi lửa đỏ bừng một mảnh, quần quận nham thạch nóng chảy như là dòng sông theo đỉnh núi đổ xuống mà xuống, hỏa hoa cùng tia chớp thẳng tắp vọt tới bên trên bầu trời, cái loại nảy thanh thế chỉ là nhìn lên một cái, sẽ không có thể quên. Trương Diệp đánh ra thoáng một phát cái này ngọn núi lửa, Trương Diệp một tay vươn vào đã đến bên hông, nghĩ ngợi nói, chính là chỗ này. Ta hiện tại sử dụng long tượng chi lực tuy nhiên có thể rất nhanh phi hành, nhưng dù sao cũng không thể bền bỉ. Hiện tại, ta muốn đem người này dẫn tới cái này chỗ ngồi núi đi, sau đó dùng trường tiên oanh giết hắn đi. Trương Diệp trong nội tâm quyết định chú ý, trở lại nhìn xem áo trắng người thanh niên, ha ha đại cười nói, tiểu tử, nhìn ngươi một đôi hoa đảo mắt, khí lực của ngươi có phải hay không đều hoa tại trên người nữ nhân rồi hả? Như thế nào tốc độ như thế chậm? Áo trắng người thanh niên tức giận đến giận sôi lên, nộ cười nói, bổn công tử tu luyện hơn 40 năm, chưa từng có người dám bảo ta tiểu tử. Trương Diệp, bổn công tử lần này cần đem ngươi bắt giữ trở về, hủy bỏ ngươi tu vi, thời gian dần qua đập nát xương cốt của ngươi, đánh gãy ngươi gân cà, cho ngươi nhận hết thống khổ khóc thét mà chết. Trương Diệp cười hắc hắc, đang muốn nói sau hơn mấy câu khí một mạch cái này áo trắng người thanh niên, đột nhiên cảm giác được phía trước khác thường. Đưa mắt hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy cái kia tòa cự đại núi lửa trong, đột nhiên toát ra một đám mây hồng đồng đồng, cái này một mảnh mây hồng đồng đồng một xuất hiện, lập tức dùng một loại tuyệt tốc độ nhanh, thẳng tắp hướng phía hắn bay tới. Hoa hoa hoa hoa hoa. Tại hỏa vân xuất hiện đồng thời, Trương Diệp còn nghe được từng tiếng sắc lạnh, the the tiếng kêu, tựa như có vô số chỉ chim chóc, tại lên tiếng kêu to. Trương Diệp sắc mặt hơi đổi, nhìn chăm chú nhìn kỹ, nhất thời kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên, ông trời, dĩ nhiên là hỏa nha. Như vậy một mảng lớn hỏa nha, ít nhất cũng có mấy ngàn chỉ, bị chúng nhìn chằm chằm vào vậy thì phiền toái cực độ rồi. Hỏa nha chính là Thập Vạn Hỏa Sơn bên trong, một loại cực kỳ lợi hại hung thú. Hỏa nha quanh năm suốt tháng sinh trưởng tại núi lửa bên trong, dùng nuốt núi lửa bên trong khoáng thạch cùng kim loại mà sống, mỗi một chỉ đều có được mấy chục cân nặng, toàn thân mang theo hừng hực hỏa diễm. Hỏa nha mỗi một chỉ thực lực đều tương đương với một cái võ đạo bắt trọng võ giả. Một ít tu luyện thành công hỏa nha, thực lực càng là có thể so với võ đạo cửu trọng cao thủ, cho dù là nửa bước chân đạo cao thủ, cũng không muốn mặt đối với những này phô thiên cái địa hỏa nha. Chạy! Trương Diệp lúc này thời điểm, rốt cuộc bất chấp tính toán áo trắng người thanh niên rồi, vội vàng thay đổi phương hướng, điên cuồng thoát đi. Mà một mực đi theo Trương Diệp sau lưng áo trắng người thanh niên, cũng phát giác đã đến hỏa nha đến, hắn cũng là chấn động, thay đổi phương hướng nhanh chóng chạy thủ mạng. Hoa hoa hoa hoa! Trương Diệp cùng áo trắng người thanh niên vừa mới bay ra ngoài trăm dặm. Đám kia hỏa nha đã thét chói tai vang lên từ phía sau chạy đến. Hỏa nha chính là phi hành hung thú, tại tốc độ phía trên có tự nhiên ưu thế, Trương Diệp cùng áo trắng người thanh niên tốc độ đã rất nhanh được rồi, nhưng bọn này hỏa nha tốc độ nhanh hơn. Ông trời, chẳng lẽ ta Khương Địa Kiếm hôm nay phải chết ở chỗ này? Không, ta tuyệt đối không thể chết được. Ta còn muốn tu luyện tới chân đạo đi, ta còn muốn tiếp nhận toàn bộ Khương gia, ta không thể chết được. Áo trắng người thanh niên nhìn phía sau rậm rạp chẳng chịt hỏa nha, sắc mặt lập tức dữ tợn, hắn hoa đảo trong mắt lóe ra ác độc hào quang, trong nội tâm rất nhanh thì có một cái chủ ý. Ba ba ba ba ba. Áo trắng người thanh niên Khương Địa Kiếm, trong cơ thể huyền băng chi khí điên cuồng dũng mãnh tiến ra, hóa thành một thanh lại một thanh huyền băng kiếm. Hơn 10 thanh huyền băng kiếm theo Khương Địa Kiếm trên tay bay ra, mang theo đủ loại kêu to, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp bay qua, tập kích Trương Diệp toàn thân chỗ hiểm. Trương Diệp lúc này đang tại tốc độ cao nhất phi hành, cảm ứng được hơn 10 thanh huyền băng kiếm bay tới, trong lòng không khỏi dùng mình, vội vàng ra tay đem những này huyền băng kiếm đánh bay. Nhưng hắn ra tay đem huyền băng kiếm đánh bay, tốc độ nhất thời tiểu nhận lấy ảnh hưởng, trong nháy mắt trong thời gian, áo trắng người thanh niên cũng đã lướt qua Trương Diệp, bay đến phía trước đi rồi. Ha ha ha ha. Trương Diệp, ngươi tiểu lưu ở phía sau hảo hảo ứng phó những này hỏa nha a. Bổn công tử đi trước một bước rồi. Đã vượt qua Trương Diệp, áo trắng người thanh niên Khương Địa Kiếm trong nội tâm nhất thời thở dài một hơi. Trương Diệp lưu ở phía sau, như vậy hỏa nha cái thứ nhất mục tiêu công kích tiểu là Trương Diệp rồi, mà thừa dịp hỏa nha công kích Trương Diệp thời điểm, hắn chạy trốn cơ hội tiểu sâu sắc đề cao. Trương Diệp trong nội tâm sát cơ hiện lên, lạnh lùng một cười nói, chưa hẳn. Ngươi cho rằng, tốc độ của ta chỉ có những thứ này. Trong lúc nói chuyện, Trương Diệp hàm răng khẽ cắn, đem trong cơ thể phong ấn lấy vài tia viễn cổ long lực thích phóng ra. Trương Diệp tại mãng xà đầm lầy thời điểm, tổng cộng đã nhận được 10 sợi viễn cổ long lực. Trương Diệp tu luyện long tượng công thời điểm, tổng cộng dùng đi 6 sợi, còn lại đến 4 sợi viễn cổ long lực, Trương Diệp tiểu phong ấn đã đến trong cơ thể. Cái này 4 sợi viễn cổ long lực, Trương Diệp vốn có ý định khác, nhưng hiện tại tình thế nguy cấp, Trương Diệp không thể không vận dụng cái này 4 sợi viễn cổ long lực rồi. Ô ô ô ô. Trương Diệp trong cơ thể phát ra một đạo tiếng long ngâm. Theo một tiếng này rồng ngâm vang lên, Trương Diệp bên ngoài cơ thể rồi đột nhiên nhiều ra vô số phong, Trương Diệp cứ như vậy thuận gió mà bay, ngự khí mà đi. Tốc độ của hắn tăng lên, lại đề thăng, cả người giống như là một đầu long giống như, lập tức tiểu xẹt qua hơn 10 dặm hư không. A, Trương Diệp người này, như thế nào phi được nhanh như vậy? Áo trắng người thanh niên chứng kiến Trương Diệp tốc độ, nhất thời lại càng hoảng sợ. Hắn tốc độ bây giờ đã là vận tốc âm thanh gấp 10 lần rồi, nhưng Trương Diệp tốc độ so với hắn nhanh hơn bên trên một phần. Loại tốc độ này quả thực có thể so với nửa bước chân đạo cao thủ. Ngay tại áo trắng người thanh niên kinh hãi thời điểm, Trương Diệp đã rất nhanh kéo gần lại khoảng cách, bàn tay hơi động một chút, một đạo tuyết trắng hào quang đống nhiên vạch phá đỏ thấm hư không, hướng phía áo trắng người thanh niên bắn tới. Trương Diệp bắn xuyên qua, đúng là trôi này tiểu kiếm. Cái này trôi tiểu kiếm chính là đại thành quốc chân điện chi vật, thượng diện khắc lấy 8 cái trận pháp, chính là một cái ngụy chân khí. Tại Trương Diệp chân khí tồi động phía dưới, ngắn ngủn tiểu kiếm tản ra chói mắt hào quang. Kéo lấy một đạo 10 trượng nhiều trường kiếm mang vào tới, bá đạo tới cực điểm. Đinh. Đối mặt đáng sợ như vậy một kiếm, dù là áo trắng người thanh niên càng lợi hại, cũng không khỏi không tiếp. Trong cơ thể hắn huyền băng chi khí tật tuân ra mà ra, bàn tay hướng phía trong hư không nhấn một cái cự đại băng thuẫn xuất hiện tại tiểu kiếm phía trước, vừa vặn ngăn tại cái này trôi tiểu kiếm ngăn cản phía trước. Vâng. Tiểu kiếm mãnh liệt đánh tới băng thuẫn phía trên, lực lượng khổng lồ đem băng thuẫn ngạnh xanh xanh đụng nát. Băng thuẫn tuy nhiên nát, thực sự đem tiểu kiếm lực lượng tan mất hơn phân nửa, áo trắng người thanh niên ngón giữa rồi đột nhiên bắn ra, nhất thời đem tiểu kiếm bắn bay. Tuy nhiên đem tiểu kiếm bắn bay, nhưng áo trắng người thanh niên sắc mặt nhưng lại khó coi được phải chết, nguyên lai, tại hắn ngăn lại tiểu kiếm trong thời gian, Trương Diệp đã nhanh chóng đã vượt qua hắn. Mà ở hậu phương, vô cùng vô tận hỏa nha, chính hoa hoa kêu, hướng phía hắn bay tới. Ha ha ha ha. Trương Diệp cười dài nói, tiểu tử, ngươi tiểu lưu ở phía sau hảo hảo ứng phó những này hỏa nha a. Bản thân đi trước một bước rồi. Đang khi nói chuyện, Trương Diệp chậm rãi biến mất ở phương xa không thấy, chỉ để lại áo trắng người thanh niên cùng một đám hung thần ác sát hỏa nha. Áo trắng người thanh niên giận dữ hét, "Tiểu tử, đừng vội đắc ý. Phía trước đã là Thập Vạn Hỏa Sơn hạch tâm chỗ, bên trong có vô số thượng cổ không gian trận pháp, ngươi nhất định phải chết, chết chắc rồi." Chương 320: Phong Thiên tỏa địa, trấn áp hư không. Trương Diệp đối với Bạch Tỷ thanh niên gào thét hờ hững, một đường hướng phía trước bay nhanh. Như thế phi hành mấy ngàn dặm về sau, thẳng đến nghe không được hỏa nha sắc lệnh, the thé tiếng kêu về sau, Trương Diệp vừa rồi nuối lòng một khí, thời gian dần qua đem thân hình đáp xuống đến một chỗ núi lửa trên, chuẩn bị điều trị thoáng một phát thương thế trên người. Áo trắng thanh niên đánh ra cái kia kinh thiên một trường thời điểm, liền thiên địa tinh khí đều bị dẫn động rồi, Trương Diệp đón đỡ phía dưới, nội phủ lập tức tiểu bị thương sâu. Bết bát hơn chính là, cái kia áo trắng thanh niên huyền băng chi khí cũng tuân ra vào Trương Diệp trong kinh mạch. Loại này huyền băng chi khí lợi hại phi thường, chỉ là ngay lập tức trong thời gian, liền đem Trương Diệp kinh mạch cùng thân thể đông cứng rồi. Cũng may Trương Diệp thân thể dị thường cường hãn, thể nội lại có viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực, nếu không hắn căn bản là không cách nào tại sau khi bị thương, thoát khỏi áo trắng người thanh niên đuổi giết. Vù vù vù. Trương Diệp đi tới một cái nham thạch nóng chảy bên cạnh ao, một hơi nuốt vào mấy viên đan dược, sau đó vận chuyển công pháp, bắt đầu khu trừ thể nội huyền băng chi khí. Huyền băng chi khí cơ hồ Trương Diệp chân khí đông lại rồi, nhưng Trương Diệp thể nội còn có viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực, chỉ là bỏ ra 3 ngày thời gian, liền đem thể nội huyền băng chi khí cắn nuốt sạch rồi. Kế tiếp thời gian, Trương Diệp vận chuyển thể nội chân khí, thời gian dần qua chữa trị nội phủ. Như thế lại qua không thiên thời gian, Trương Diệp mới đưa nội phủ chỗ bị thương thế chữa trị, hoàn toàn khôi phục bình thường. Sau khi bị thương lại khôi phục, Trương Diệp tuy nhiên bị thụ không nhỏ thống khổ, nhưng tu vi thực sự tinh tiến một tia. Đánh giá vô cùng vô tận núi lửa, Trương Diệp đột nhiên giật mình, nghĩ ngợi nói, ta hiện tại điện nhưng đi tới Thập Vạn Hỏa Sơn hạch tâm chỗ, dứt khoát tiểu tìm một cái, nhìn xem có thể hay không tìm được cái kia trong truyền thuyết Phượng Hoàng Thấp Xào chi địa. Đúng rồi, trong truyền thuyết thượng cổ không gian trận pháp, cũng ở đây Thập Vạn Hỏa Sơn bên trong. Cái này hai dạng thứ đồ vật, chỉ phải tìm được đồng dạng, tiểu chuyến đi này không tệ rồi. Quyết định chủ ý, Trương Diệp kế tiếp thời gian, một bên nhìn xem địa đồ. Một bên thời gian dần qua sưu tầm lấy. Thập vạn hỏa sơn hạch tâm chỗ, núi lửa rất hiếm có thần kỳ, mỗi một tòa sơn đều là phun trào lấy núi lửa hoạt động. Hỏa hồng nham thạch nóng chảy, đen kịt bụi núi lửa, nồng đậm khói độc, còn có thể sợ nhiệt độ cao, lại để cho Trương Diệp cũng khó khăn dùng thích ứng. Trương Diệp tại loại hoàn cảnh này phía dưới, mỗi thời mỗi khắc đều cần đem thể nội chân khí phóng xuất ra đi, hình thành một tầng hơi mỏng chân khí tường, ngăn trở đáng sợ nhiệt độ cao. Đồng thời, Trương Diệp còn cần nín hơi. Dựa vào làn da từng điểm hô hấp, nếu không không chỗ nào không có khói độc sẽ xâm nhập đến thể nội. Tại loại hoàn cảnh này bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều cần hao phí chân khí, cho dù là võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ cũng không cách nào thời gian dài ngốc xuống dưới. Cũng may Trương Diệp thể nội có chân khí cùng long tượng chi lực cái này hai loại lực lượng, hai cùng lực lượng luân chuyển vận chuyển, Trương Diệp cuối cùng giữ vững được xuống. Tìm tòi nửa tháng thời gian về sau, Trương Diệp đem ánh mắt tập trung đến một tòa khổng lồ vô cùng trên núi lửa. Cái này ngọn núi lửa cao tới 20 vạn trượng, phương viên chiếm diện tích mấy ngàn dặm, đỏ thẫm sơn thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, rất xa nhìn lại, giống như là một căn thông thiên huyết sắc cây cột, làm cho tâm thần người chịu rung động. Xác định vị trí, Trương Diệp không hề do dự, từng bước một hướng phía cái này tòa khổng lồ núi lửa mà đi. Tiến vào đã đến thập vạn hỏa sơn hạch tâm chỗ, Trương Diệp biến được cẩn thận từng ly từng tí. Hắn biết rõ, thượng cổ không gian trận pháp uy lực to đến không thể tưởng tượng nổi, có phong khóa thiên địa chi năng. Nếu như hắn từ không trung bay qua vạn nhất đụng phải không gian trận pháp, như vậy cả người hắn đều cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Theo trên mặt đất từng bước một hành tẩu, anh nhưng phiền toái một ít, nhưng lại an toàn rất nhiều. Trương Diệp từng bước một hành tẩu, bỏ ra 3 ngày thời gian, mới được ra hơn 200 dặm. Đã đến ngày thứ tư thời gian, Trương Diệp đột nhiên nghe được một hồi thanh âm quen thuộc, hoa hoa hoa. Theo hoa hoa tiếng kêu, phía trước một cái nham thạch nóng chảy trong ao, đột nhiên bay ra trên 100 cái hỏa nha. Những này hỏa nha to như cối xay, hai cánh triển khai có hơn 1 trượng trường, toàn thân mạo hiểm hừng hực liệt hỏa. Vừa thấy được Trương Diệp, cái này một đám hỏa nha nhất thời hoa hoa kêu, hướng phía Trương Diệp xung lại. Nếu như là ngàn vạn chỉ hỏa nha, Trương Diệp sẽ lập tức quay đầu chạy trốn, bảo trụ mạng nhỏ nói sau. Bất quá chính là hơn 100 chỉ hỏa nha, Trương Diệp cũng không thế nào để ở trong lòng, hắn chờ đợi hỏa nha bay đến trước người 10 trượng chỗ, mới thi triển ra phá sơn trảm, một đao chém ra đi. Phúc, phúc, phúc. Những này bay tới hỏa nha, tương đương với võ đạo bắt trọng cao thủ. Một thân hỏa diễm càng là lợi hại phi thường. Nhưng Trương Diệp phá sơn trảm uy lực vô cùng lớn, ra tay chi tế vòi rồng cùng lực cắn nuốt mãnh liệt mà ra. Những này hỏa nha còn không có co phi gần, đã bị Trương Diệp từng cái chạm chết rồi. Hoa hoa hoa. Trương Diệp liên tục ra tay. Rất nhanh tiểu chém giết mấy chục chỉ hỏa nha. Đến xem cái này một đám hỏa nha sẽ chết quang thời điểm, nham thạch nóng chảy trong ao đột nhiên truyền ra một tiếng to rõ cao vút tiếng kêu, một chỉ hai cánh 2-3 trượng đại hỏa nha, đột nhiên từ bên trong bay ra, như là lưu tinh hướng phía Trương Diệp phóng đi. Ân. Cái này chỉ hỏa nha tương đương với võ đạo cửu trọng sơ kỳ cao thủ. Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi, bàn tay trong lúc đó xoa bóp đi ra ngoài, một cổ hùng vi cực kỳ lực đạo chính chính đánh tới cái này chỉ hỏa nha trên người, chỉ nghe được một tiếng quái gọi, cái này một cái lớn hỏa nha nhất thời cũng bị giết chết rồi. Hoa! Cái này chỉ đại hỏa nha bị Trương Diệp giết chết, còn lại hỏa nha nhất thời hú lên quái dị, ầm ầm bay mất. Trương Diệp cũng không đuổi theo, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng hắn vừa mới đi ra mấy trăm trượng, chỉ nghe được trên đỉnh đầu lại truyền tới hoa hoa thanh âm. Một mảnh màu đỏ như máu đám mây thẳng tắp hướng phía hắn áp xuống tới. Nguyên lai, vừa rồi chạy trốn những cái kia hỏa nha, vậy mà gọi tới rất nhiều giúp đỡ, trước đến báo thủ rồi. Cái này một đám hỏa nha khoảng chừng hơn 1000 chỉ, dù là Trương Diệp tài cao mật lớn, gặp phải như vậy một đoàn hỏa nha, cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Tại hỏa nha đập xuống trước khi đến, Trương Diệp nhanh chóng đánh giá thoáng một phát tình huống chung quanh, sau đó đột nhiên chém ra mấy quyền, đem bên cạnh một cái thạch bích đánh ra một vài trượng sâu động đến. Trốn được trong động đi. Vừa mới trốn đến trong động, hỏa nha công kích liền đi tới. Từng trích hỏa nha, giống như là thiên ngoại lưu tinh, mang theo hừng hực hỏa diễm hướng phía Trương Diệp đánh tới, cái kia ôn tồn thế vẫn còn như núi lửa phun trào, phương viên vài dặm không khí đều bị chúng cho đốt lên. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp vững vàng canh giữ ở chỗ động khẩu, từng đao chém giết lấy bay xuống đến hỏa nha. Những này hỏa nha số lượng mặc dù nhiều, nhưng thực lực cũng không phải rất cường đại, đến bao nhiêu Trương Diệp tiểu chém giết bao nhiêu. Rất nhanh, trên mặt đất tiểu rậm rạp chẳng chỉ hiện đầy hỏa nha thi thể. Một ngày một đêm về sau, bọn này hỏa nha bị Trương Diệp giết chết được không sai biệt lắm. Nhìn thấy không cách nào không biết làm sao Trương Diệp, còn lại hỏa nha quanh quẩn trên không trung một hồi về sau, hậm hực bay mất. Đã muốn ngăn cản nhiệt độ cao cùng khói độc, vừa muốn cùng hỏa nha chiến đấu, dù là Trương Diệp chân khí dồi dào, thân thể cứng hãn, cũng cảm giác được khó có thể tiêu thụ. Nhìn thấy hỏa nha bay mất, Trương Diệp duỗi tay ra, thuận tay lấy ra một chỉ hỏa nha thi thể, đem hỏa nha thi thể xé mở, sau đó đem hỏa nha thể nội máu tươi uống hết. Hỏa nha sinh trưởng tại trong núi lửa, nhưng chúng thể nội vẫn có lấy một chút huyết dịch đấy. Loại này huyết dịch mang theo một cổ kim loại hương vị, dị thường khó uống. Bất quá Trương Diệp hiện tại cũng bất chấp nhiều như vậy, vì nhanh chóng khôi phục thể lực, khó hơn nữa uống hắn cũng muốn uống xuống dưới. Cái này một ngọn núi lửa cao tới hơn 20 vạn trượng, vừa mới đi ra hơn 200 dặm, tự gặp nhiều như vậy hỏa nha, Trương Diệp cảm giác được chính mình một chuyến tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Quả nhiên, kế tiếp trong thời gian, Trương Diệp cơ hồ mỗi một ngày đều trong chiến đấu vượt qua, mỗi một ngày đều có hơn 1.000 hỏa nha hướng phía hắn phát động công kích. Trong đó nguy hiểm nhất một lần, đồng thời xuất hiện hơn vạn chỉ hỏa nha, phô thiên cái địa hướng phía Trương Diệp mà đến, cũng may Trương Diệp tại nguy cấp trước mắt, lấy ra cái kia khối thần bí mũi đao, đồng thời thi triển ra long tượng chi lực, mới đem cái này một đám hỏa nha kinh đi nha. Thập vạn hỏa sơn bên trong, cả ngày đều chạy xuôi theo đỏ thấm sắc nham thạch nóng chảy, căn bản không có ngày đêm chi phân. Mà Trương Diệp cũng quên ngày đêm, quên nghỉ ngơi, hắn mỗi ngày không ngừng chiến đấu, không ngừng chạy đi. Lần lượt sinh tử một phát chiến đấu, lại để cho Trương Diệp khí chất đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hắn trở nên thon gầy rất nhiều, ánh mắt như là đao sắc bén, như là đao sát ý lạnh lạnh. Mà trên thân thể cơ bắp, mỗi một đầu cơ bắp mỗi toàn cơ bắp cốt, đều giống như kim loại tạo thành, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, tùy thời đều có thể bộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng đến. Hình thể bên trên đã xảy ra cải biến, Trương Diệp chân khí cùng chiến kỹ đã ở lần lượt trong chiến đấu trở nên càng thêm đáng sợ. Trương Diệp thể nội chân khí tại lần lượt ma luyện bên trong, thời gian dần qua tinh tiến lấy, đã cực kỳ tiếp cận võ đạo cửu trọng trung kỳ. Mà hắn long tượng công, vậy mà cũng ẩn ẩn đã có đột phá điểm báo trước, chỉ cần lặng lặng tu luyện một thời gian ngắn, rất có thể đột phá đến tầng thứ 6 trung kỳ. Tiến bộ lớn nhất, hay vẫn là Trương Diệp chiến kỹ phá sơn trảm. Một chiêu này phá sơn trảm, tại một lần lại một lần ma luyện bên trong, thậm chí có không gian phong bạo 3/2 ý cảnh. Thi triển đi ra huy lực so về nguyên lai một lớn, thực lực có thể so với võ đạo cửu trọng trung kỳ hỏa nha, Trương Diệp chỉ là một đao băm đi, tiêu băm chết rồi. Mà cho dù là thực lực có thể so với võ đạo cửu trọng hậu kỳ hỏa nha, Trương Diệp cũng có thể tại 5 đao ở trong giải quyết, thực lực tăng lên một mảng lớn. Một ngày này, Trương Diệp đem một đầu dài chừng 10 trượng hỏa xa đánh chết, lướt qua một cái cự đại bình đài. Lúc này thời điểm, Trương Diệp cảm giác được phía trước có dị thường. Trong nội tâm cả kinh phía dưới hướng phía Hỏa Thánh Sơn phương nhìn lại, ngoài trăm dặm trên đỉnh núi, thình lình đứng thẳng một phương cổ xưa hắc thạch bia. Cái này hắc thạch bia bông nhưng tự nhiên, có ngàn trượng độ cao, hắc trên tấm bia đá có khắc 8 cái un tùn chữ to phong thiên tỏa địa, chấn áp hư không. Rất xa trông đi qua, một cổ viễn cổ man hoang khí tức đập vào mặt, chỉ là xa xa nhìn lên một cái, tiểu tựa hồ đưa thân vào viễn cổ man hoang, đủ loại sát phạt khí tức lạnh lạnh mà đến, một loại khó có thể hình dung vĩ đại lực lượng. Lại để cho Trương Diệp cả người đều ngây dại. Ngơ ngác nhìn một hồi lâu, Trương Diệp rốt cục phục hồi tinh thần lại rồi. Trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng, phong thiên tỏa địa, trấn áp hư không. Xem ra, cái này một phương hắc thạch địa, tựu là thượng cổ không gian trận pháp chỗ rồi. Hy vọng cái này thượng cổ không gian trận pháp, có thể tại cột mốc bên trong, mở ra một cái tiểu không gian đến. Chương 321, thượng cổ không gian trận pháp. Trương Diệp bỏ ra thời gian một ngày, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó lấy ra một chương không trọn vẹn địa đồ, dò xét cẩn thận lấy. Tấm bản đồ này, đúng là theo Bình Sơn chợ đêm bên trong thu hoạch cái kia tấm bản đồ, thượng diện chẳng những ghi rõ không gian trận pháp vị trí, nhưng lại nhãn hiệu ra một đầu tiến vào không gian trận pháp thông đạo. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Diệp chỉ cần theo cái thông đạo này, là có thể tiến vào đến cái này thượng cổ không gian trong trận pháp rồi. Cũng chính là đã có cái này một tấm bản đồ, Trương Diệp mới dám tiếp cận cái này thượng cổ không gian trận pháp. Yên lặng đem địa đồ nhớ kỹ về sau, Trương Diệp hảo hảo thu về địa đồ, đang muốn lên núi đỉnh bước đi, đột nhiên nghe được một tiếng sắc lạnh, the thé đều to thanh âm. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh, đưa mắt trông đi qua, chỉ thấy phía trước hơn 50 ở bên trong bên trên bầu trời, một chỉ cực lớn hỏa nha chính ở trên hư không điên cuồng thét chói tai vang lên, nó cái kia cực lớn thân thể như là bị cái gì cắn nuốt giống như, từng điểm biến mất không thấy gì nữa. Ti, chứng kiến loại này quỷ dị tình huống, Trương Diệp vốn là cả kinh. Sau đó lập tức tiểu hiểu rõ ra, cái này chỉ cực lớn hỏa nha, khẳng định bên trên bị thượng cổ không gian trận pháp cho căn ướt. Cái này chỉ hỏa nha hình thể thập phần lớn đại, thực lực so về võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ đều cường đại hơn. Nhưng thực lực cường đại như vậy, tại không gian trận pháp trước mặt liền dãy rủa chỗ trống đều không có. Chứng kiến cái này chỉ lâu quạ đột nhiên bị cắn nuốt sạch, Trương Diệp sắc mặt ngưng trọng. Tuy nhiên sớm đã biết không gian trận pháp lợi hại, nhưng tận mắt nhìn đến không gian trận pháp uy lực, Trương Diệp trong nội tâm vẫn đang rung động không thôi, âm thầm may mắn chính mình không có từ không trung phi hành. Trương Diệp y theo lấy trên bản đồ ghi rõ lộ tuyến, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía đỉnh núi mà đi. Lúc này thời điểm rất ít đụng phải hỏa nha cùng hỏa xa rồi, nhưng Trương Diệp bố lại gặp phải lấy cái khác khảo nghiệm, cái kia chính là ngàn vằn tấm bia đá huy áp. Trên đỉnh núi giỏ đứng thẳng ngàn trượng tấm bia đá, rõ ràng là một cái tử vật, nhưng lại mỗi thời mỗi khắc đều tản ra cực lớn uy áp. Loại này uy áp vun tùn nặng nề, như huyên như nhạc, ép tới Trương Diệp làm như trên lưng ngàn cân vật nặng, liền tư duy đều trở nên trì trệ, mỗi hành tẩu một bước đều cần tuyệt đại nghị lực. 100 dặm, 70 dặm, 50 dặm, càng là hướng phía đỉnh núi bước đi uy áp cũng càng lợi hại. Tại mãnh mã tượng mộ viên thời điểm, những cái kia mãnh mã tượng khung xương mang đến uy áp đã là phi thường đáng sợ. Nhưng những này mãnh mã tượng khung xương mang đến uy áp, tại nơi này ngàn vằn trước tấm bia đá, quả thực cái gì cũng không phải. Cũng may Trương Diệp thể nội bên trong có lấy viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực, nếu không hắn sớm đã không chịu nổi, bạo thể mà vong rồi. Theo từng bước một đi về phía trước, Trương Diệp phát hiện trên đỉnh núi thi cốt thời gian dần qua nhiều. Những này thi cốt hơn phân nửa đều là nhân loại, mỗi một bộ hài cốt đều tại tản ra áp lực khí tức. Hiển nhiên những người này khi còn sống, đều là danh chấn một phương đại cao thủ, đại bộ phận đều có được võ đạo cửu trọng đỉnh phong thực lực, thậm chí có một ít thi cốt, khi còn sống chính là nửa bước chân đạo tông sư. Đánh ra thoáng một phát những này thi cốt, Trương Diệp sắc mặt ngưng trọng cực kỳ. Những này võ đạo cửu trọng đỉnh phong đại cao thủ, rất có thể cũng là hướng về phía cái này tòa thượng cổ không gian trận pháp mà đến, nhưng bọn hắn vẫn chưa đi đến đỉnh núi, đã bị ngàn vằn tấm bia đá đáng sợ uy áp, ngạnh xanh xanh áp chết rồi. Những này uy áp dị thường lợi hại, bất quá ta có viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực, hơn nữa thân thể cùng lực lượng tinh thần đều so bình thường võ giả lợi hại, mới có thể thừa nhận được. Trương Diệp có chút trầm ngâm thoáng một phát, toàn lực vận hành lấy thể nội long tượng chi lực tiếp tục hướng phía đỉnh núi mà đi. Oanh long long long. Long tượng chi lực tại Trương Diệp thể nội điên cuồng vận chuyển, chống cự lại ngàn trượng tấm bia đá uy áp. Trương Diệp cứ như vậy từng bước một hành tẩu, từng bước một hướng phía đỉnh núi mà đi. Tại ngày thứ ba lúc, Trương Diệp cách đỉnh núi chỉ còn lại có hơn 20 dặm. Lúc này thời điểm, ngàn trượng trên tấm bia đá phát ra uy áp càng thêm đáng sợ, thân thể không gian chung quanh tại này cổ uy áp phía dưới, đều trở nên dính bá, mỗi đi ra một bước đều cần thật lớn khí lực. Trương Diệp thân thể dị thường cường hãn, một quyền đánh ra thì có 200.000 cân sức lực lớn, nhưng như vậy thân thể cường hãn, tại này cổ đáng sợ uy áp trước mặt, vậy mà trở nên yếu ớt không chịu nổi. Ngày thứ tư, cách đỉnh núi chỉ còn lại có hơn 10 dặm. Đi đến nơi này, uy áp cũng càng phát lợi hại. Tại này cổ đáng sợ uy áp phía dưới, Trương Diệp thất khiếu cùng da thịt, đều thời gian dần qua chảy ra máu tươi. Mỗi thời mỗi khắc đều tại chảy máu, mà thể nội chân khí cùng long tượng chi lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao, dù là Trương Diệp cường hắn nữa, cũng cảm giác được không chịu được nổi. Càng làm cho Trương Diệp cảm giác được nguy hiểm chính là, suy nghĩ của hắn tại này cổ uy áp phía dưới, trở nên càng ngày càng trì độn, liền suy nghĩ vấn đề đều trở nên phi thường khó khăn, chỉ hận không thể lập tức nằm chết dí trên mặt đất đi hảo hảo đánh một giấc. Cảm giác được thân thể đạt đến cực hạn, đi tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Trương Diệp không khỏi cười khổ một cái, nghĩ ngợi nói, chẳng lẽ cái này thượng cổ không gian trận pháp cùng ta vô duyên. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, lập tức đã bị Trương Diệp chối bỏ rồi. Trương Diệp ánh mắt tập trung vào 10 dặm bên ngoài ngàn vằn tấm bia đá, trong nội tâm này sinh ác độc nói, như là đã đi tới nơi này, vô luận như thế nào ta đều muốn đi đến đỉnh núi vừa ý xem xét. Ta muốn nhìn thân thể của ta cực hạn ở nơi nào. Chỉ cần ý chí của ta không sụp đổ mất, cái này ngàn vằn tấm bia đá uy áp tiểu không cách nào đem ta đè chết. Trương Diệp ý niệm trong đầu vừa mới sinh ra, đột nhiên cũng cảm giác được thể nội một hồi vì sợ mà tâm rung động khích lệ, chảy xuôi tại trong kinh mạch long tượng chi lực, vậy mà điên cuồng vận chuyển. Cảm giác được loại này dị thường hiện tượng, Trương Diệp trước là hơi kinh hãi, sau đó trong nội tâm tiểu là đại hỉ, liền vội khoanh chân ngồi xuống. Nguyên lai, Trương Diệp tiến vào đến Thập Vạn Hỏa Sơn về sau, một mực đều tại giết chóc lấy. Vĩnh viễn không dừng lại chiến đấu, lại để cho Trương Diệp thể nội chân khí trở nên càng ngày càng tinh thuần, mà Trương Diệp thể nội long tượng chi lực cũng trở nên cường lớn thêm không ít, cách long tượng công tầng thứ 6 trung kỳ chỉ kém một đường. Viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực đều là đến từ thượng cổ cường hoành chủng tộc lực lượng. Cái này hai loại lực lượng kiệt ngao bất tuần, sẽ không khuất phục tại bất luận cái gì lực lượng. Đang làm văn tấm bia đá uy áp phía dưới, lượng cùng lực lượng rốt cục phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ. Oanh long long long long. Thừa dịp lượng cổ lực lượng trở nên mạnh mẽ thời cơ, Trương Diệp điên cuồng vận chuyển long tượng công, dùng long tượng chi lực bình luận luyện lấy hắn gân ca, bình luận luyện lấy thân thể của hắn. Tinh thuần cực kỳ long tượng chi lực tại Trương Diệp trong kinh mạch lưu động, phát ra ầm ầm tiếng sấm, tựa hồ có vô cùng vô tận lôi đỉnh tại Trương Diệp thể nội nổ tung. Thời gian chậm rãi đi qua, Trương Diệp khí thế thời gian dần qua trở nên cường đại, Trương Diệp một mực có chút phát cong vòng eo, cũng chậm chậm thẳng tắp. Ba ngày sau đó, Trương Diệp mắt lặng lẽ bỗng nhiên mở ra, một chữ quát, Long Tượng Lực tầng thứ 6 trung kỳ, cho ta thành. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc ba. Trương Diệp thân thể phát ra một hồi cực lớn răng rắc thanh âm, khí thế trên người rồi đột nhiên một thịnh, một tầng mịt mở kim quang theo cơ bắp tóe phát ra. Đợi cho thân thể tiếng vang đình chỉ, Trương Diệp vươn người theo trên mặt đất đứng, kiểm tra một chút thân thể, nhịn không được cắp cười ha ha một tiếng. Long Tượng Công tiến vào đã đến tầng thứ 6 về sau, mỗi tăng lên một ít giai, thực lực đều có được thật lớn tăng lên. Long Tượng Công theo tầng thứ 6 sơ kỳ, tiến vào đến tầng thứ 6 trung kỳ, mặc dù chỉ là tăng lên nho nhỏ nhất giai, nhưng Trương Diệp thực lực nhưng lại tăng lên suốt gấp đôi. Thực lực tăng lên gấp đôi, ngàn văn tấm bia đá phát ra tới uy áp tuy nhiên y nguyên đáng sợ, nhưng Trương Diệp đã có thể thừa nhận được rồi. Trương Diệp không có lãng phí thời gian, lập tức khởi hành hướng phía ngàn văn tấm bia đá mà đi, chỉ dùng thời gian một ngày, Trương Diệp liền đi tới cái kia khối ngàn trượng dưới tấm bia đá. Phong thiên tọa địa, trấn áp hư không. Đứng ở nơi này một khối ngàn trượng tấm bia đá phía trước, Trương Diệp toàn thân đều tại run rẩy. Cái này vô cùng đơn giản tám cái văn tự, mang theo lấy vô cùng vô tận khí thế, tựa như vô cùng vô tận thượng cổ hung thú hạo hạo đáng đáng trùng kích mà đến, không có cuối cùng. Đứng ở nơi này khối ngàn văn tấm bia đá trước mặt, tựu như đứng tại hàng tỷ trôi nhỏ giọt máu tươi lợi kiếm trước khi, thân thể lạnh như băng một mảnh, liền hô hấp đều không thể làm được. Thật lâu về sau, Trương Diệp xảo quyệt gian nan di động bước chân, hướng phía ngàn trượng tấm bia đá đằng sau bước đi. Tại đây khối ngàn trượng tấm bia đá sau đích trong hư không, lơ lưng từng khối ngọc thạch, vô cùng ngọc thạch tại trong hư không tổ hợp trở thành một cái khổng lồ cực kỳ trận pháp. Cái này khổng lồ trận pháp khoảng chừng trăm dặm rộng, trận pháp vận chuyển tầm đó tiết lộ ra ngoài tí ti khí tức, bá đạo thiết cắt lấy hư không. Hư không bị những lực lượng này thiết cắt đến, nhất thời sinh ra một mảnh dài hẹp hắc ám sắc mảnh cái khe nhỏ, phát ra đủ loại quái thanh, nghe được Trương Diệp hàm răng trận trận mọi nhừ, cái mũi. Càng làm cho Trương Diệp rót mục đích là, tại trận pháp này chính giữa, vậy mà tồn tại từng đạo tối như mực phong bạo. Loại này màu đen phong bạo không căn cứ xuất hiện, điên cuồng xé nát lấy hư không, như là một đầu độc long tùy thời có khả năng bay ra đến. Nhưng ở cái này tòa trận pháp phía dưới, loại này màu đen phong bạo càng lợi hại, nhưng cũng không cách nào lao ra, chỉ có thể là thời gian dần qua biến mất. Đánh giá những này màu đen phong bạo, Trương Diệp trong nội tâm rung động tới cực điểm, những này điên cuồng xoay tròn màu đen phong bạo, rõ ràng tiểu là vô kiên bất tồi không gian phong bạo a. Không gian phong bạo vô kiên bất tồi, mà ngay cả không gian đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt, nhưng cái này tòa trận pháp dễ dàng liền đem không gian phong bạo đánh tan, không hổ là thượng cổ không gian trận pháp chi thượng cổ không gian trận pháp, quả nhiên có phong thiên tòa địa, trấn áp hư không uy năng. Yên lặng nhớ lại một lần địa đồ, Trương Diệp chậm rãi hướng phía cái này thượng cổ không gian trận pháp bước đi. Thượng cổ không gian trận pháp có khổng lồ vô cùng uy năng, nó chẳng những có thể đủ đơn giản phong khóa hư không chấn áp thiên địa, cũng có thể ở thế giới thạch bên trong mở ra một cái tiểu không gian đến. Trương Diệp ý định dựa theo địa đồ chỉ dẫn, thời gian dần qua đi tới nơi này cái thượng cổ không gian trận pháp mắt trận chỗ, lợi dụng trận pháp ở thế giới thạch trong mở ra một cái tiểu không gian đến. Tu luyện chi nhân quanh năm tại bên ngoài, nếu như có được một cái thuộc về mình tiểu không gian, cái kia mang theo thứ đồ vật tiểu thuận tiện nhiều hơn. Trương Diệp cẩn thận từng ly từng tí di động tới bước chân, tiến vào đến nơi này cái thượng cổ không gian trận pháp bên trong. Đang muốn dò xét thoáng một phát cái này thượng cổ không gian trận pháp, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được, một cổ mênh mông cực kỳ lực lượng tinh thần theo trận pháp ở chỗ sâu trong dò xét đi ra, thoáng cái tiểu đã tập trung vào hắn, đồng thời một thanh âm tại Trương Diệp sâu trong tâm linh tiếng nổ, dẫn ta ly khai, dẫn ta ly khai. Chương 322, thượng cổ hỏa tinh linh. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm, có một loại yêu dị lực lượng, chấn được Trương Diệp tâm thần rung chuyển. Chân khí trong cơ thể bốc lên không ngớt, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Dẫn ta ly khai, dẫn ta ly khai. Thanh âm lần lượt vang lên, giống như hoàng trung đại lữ giống như, bình thường, oanh kích lấy Trương Diệp tâm thần. Dù là Trương Diệp lực lượng tinh thần cường hãn dị thường, cũng không thể chịu đựng được loại này đáng sợ tinh thần lực công kích, nhịn không được qua một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Gặp quỷ rồi. Không thể tưởng được cái này thượng cổ không gian trận pháp bên trong, vậy mà tồn tại đáng sợ như vậy cường giả. Trương Diệp đau khổ ngăn cản đối phương tinh thần lực công kích, trong nội tâm kinh hãi giật mình không thôi. Cái này có được mênh mông lực lượng tinh thần cường giả, cường đại được không có bên cạnh, có thể so với thần bí mũi đao bên trong đích thượng cổ cường giả, chỉ là vô cùng đơn giản một cái thanh âm, tự lại để cho Trương Diệp thổ huyết không thôi, linh hồn tùy thời cũng có thể bị cái thanh âm này đánh tan, biến thành ngu ngốc. Đứng vững, đính trụ, đứng vững, đính trụ. đứng vững, đính trụ. Tại loại này sinh tử một đường trước mắt, Trương Diệp lực lượng tinh thần ngưng tụ đã đến một chỗ, đau khổ ngăn cản cái này thanh âm đáng sợ. Trương Diệp lực lượng tinh thần so bình thường võ giả cường hãn nhiều lắm, hơn nữa tại thần bí mũi đao bên trong, được chứng kiến thượng cổ cường giả uy năng, tinh thần chi lực trở nên càng thêm cường hãn, dù cho ngàn trượng tấm bia đá cũng không cách nào làm cho hắn khuất phục. Lúc này thời điểm, Trương Diệp lực lượng tinh thần giống như là trong biển rộng một khối đá ngầm, đau khổ cắm rễ tại tinh thần thế giới bên trong, thủy chung bảo trì một tia thanh tỉnh. Thời gian phảng phất đình chỉ, mỗi một khắc đều dài dằng dặc được đáng sợ. Dẫn ta ly khai. Dẫn ta ly khai. Dẫn ta ly khai. Dẫn ta ly khai. Cũng không biết đã qua bao lâu, cái thanh âm kia rốt cục thời gian dần qua biến mất. Thanh âm biến mất về sau, Trương Diệp tinh thần áp lực buông lỏng, lần nữa hộc ra một ngụm máu tươi. Lúc này thời điểm, Trương Diệp mới phát hiện mình toàn thân mềm yếu vô lực, ngay cả đều không thể đứng được ổn, thiếu một ít tiểu té trên mặt đất đi. Tìm được đường sống trong chỗ chết phía dưới, Trương Diệp không chút nghĩ ngợi, tiểu hướng phía trận pháp bên ngoài mà đi. Tại đây thật sự là quá nguy hiểm, Trương Diệp tìm được đường sống trong chỗ chết phía dưới, rốt cuộc vô tâm dừng lại, thầm nghĩ mau mau ly khai cái này đáng sợ địa phương, ly khai cái kia đáng sợ cường giả. Phúc! Trương Diệp vừa mới đi ra hai bước, trong lúc bất chợt bị một khối ba thước vuông tấm bia đá trượt chân. Tuy ý đánh giá liếc cái này khối tấm bia đá, Trương Diệp nhất thời ngẩn ngơ, chỉ thấy cái này khối trên tấm bia đá, vậy mà rậm rạp chẳng chịt tràn ngập chữ. Lão phu chính là Thanh Phong Sơn Thanh Phong chân nhân. Tiến vào cái này chỗ ngồi cổ không gian trận pháp người chú ý, cái này thượng cổ không gian trong trận pháp mặt, trấn áp lấy một chỉ, cái thượng cổ hỏa tinh linh. Lão phu phỏng đoán, cái này chỉ, cái thượng cổ hỏa tinh linh chính là thượng cổ phượng hoàng máu tươi, cùng núi lửa nham thạch nóng chảy kết hợp về sau hình thành đấy. Cái này chỉ, cái hỏa tinh linh ý thức vừa mới thức tỉnh, không hiểu được phức tạp suy nghĩ, giống như là một đứa bé giống như, bình thường. Bất quá thực lực của nó nhưng lại có thể so với chân đạo cửu trọng cường giả, dù cho bị không gian trận pháp chấn áp lấy, cũng có thể dựa vào một tia lực lượng tinh thần đả thương người. Nhìn thấy tấm bia đá người thỉnh nhanh chóng ly khai, nếu không đe, M có đại họa sát thân. Thanh Phong chân nhân thổ huyết lưu trữ. Hỏa tinh linh. Trương Diệp chứng kiến ba chữ kia, nhất thời ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Hắn xem qua một ít sách cổ, tự nhiên biết rõ, thượng cổ man hoang tồn tại vô số chủng tộc, ngoại trừ nhân tộc, long tộc, phượng tộc, tượng tộc các loại chủng tộc bên ngoài, còn có đủ loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái chủng tộc cùng tánh mạng. Như, một cây đại thụ sinh sống một đoạn kéo dài thời gian về sau, nó cũng sẽ, biết, có được ý thức của mình, hội, sẽ, suy nghĩ hội, sẽ, tu luyện, rất biết nói chuyện biết ca hát, thậm chí còn có thể bốn phía chạy loạn. Cây cối có thể có được ý thức cùng trí tuệ, như vậy vật gì đó khác, đồng dạng có thể có được ý thức cùng trí tuệ. Như một tảng đá, một ngọn núi, một đám phong, một đám mây đoá. Những vật này, chỉ cần cơ duyên xảo hợp, đều có thể có được ý thức cùng trí tuệ, có thể người đồng dạng tu luyện cùng nói chuyện. Mặc dù biết trên thế giới này, có kỳ lạ quý hiếm cổ quái tánh mạng, nhưng lần thứ nhất gặp gỡ hỏa tinh linh, Trương Diệp trong nội tâm vẫn là rung động không thôi. Đã biết hỏa tinh linh lai lịch, Trương Diệp trong nội tâm thoáng thở dài một hơi. Cái này chỉ, cái, hỏa tinh linh bị không gian trận pháp chấn áp lấy, không cách nào nhúc nhích, chỉ có một tia lực lượng tinh thần có thể sử dụng tự nhiên. Tại loại tình huống này, hắn chỉ cần có thể ngăn cản được hỏa tinh linh lực lượng tinh thần, sẽ không có nguy hiểm tính mạng rồi. Trầm ngâm một chút, Trương Diệp từng bước một hướng phía không gian trận pháp mắt trận mà đi. Trương Diệp bước chân vừa mới di động, hỏa tinh linh thanh âm đột nhiên lại xuất hiện. Dẫn ta ly khai, dẫn ta ly khai, dẫn ta ly khai, dẫn ta ly khai. Thanh âm một lần lần đích xuất hiện tại Trương Diệp trong tâm linh, oanh kích được Trương Diệp sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng máu tươi thời gian dần qua dũng mãnh tiến ra. Bất quá Trương Diệp đã có một lần kinh nghiệm, ngăn cản bắt đầu tiểu dễ dàng không ít, hỏa tinh linh thanh âm tuy nhiên lần lượt oanh kích lấy tinh thần của hắn, nhưng Trương Diệp thủy chung có thể bảo trì thanh tỉnh, hơn nữa từng bước một hành tẩu lấy. Thượng cổ không gian trận pháp khổng lồ cực kỳ, ảo diệu cực kỳ, vận chuyển chi tế ẩn ẩn cùng thiên đạo tương hợp, uy lực vô cùng vô tận. Tại nơi này trong đại trận hành tẩu, chỉ cần đi nhầm nửa bước, lập tức sẽ bị lực lượng đáng sợ xé thành mảnh nhỏ, hay hoặc là bị truyền tống đến không gian khác đi, vĩnh viễn không cách nào phản hồi man hoang đại lục. Trương Diệp trong tay mặc dù có địa đồ, nhưng vẫn nhưng không dám có chút chủ quan. Hắn một bên ngăn cản hỏa tinh linh thanh âm, một bên thời gian dần qua đi về phía trước, nếu như trọn vẹn đi lại 10 ngày thời gian, vô số lần cùng tử vong gặp thoáng qua, cuối cùng đi tới một chỗ kỳ diệu địa phương. Trương Diệp phía trước là một cái cự đại miệng núi lửa. Cái này miệng núi lửa phương viên có 50-60 ở bên trong, vô cùng vô tận nham thạch nóng chảy tại miệng núi lửa phía dưới, điên cuồng lan lộn, nhấc lên từng đạo nham thạch nóng chảy gợn sóng, đem trọn cái thiên địa đều nhuộm thành thảm hồng chi sắc. ngay tại nham thạch nóng chảy trên không, lơ lửng một cái bạch ngọc làm thành giàn giáo, bình đài, cái này bạch ngọc làm thành giàn giáo, bình đài khắc lấy đủ loại phức tạp trận pháp, một cổ tràn ngập thiên địa lực lượng từ nơi này cái trên bình đài phát ra, một mực chấn áp lấy phía dưới nham thạch nóng chảy, đảm nhiệm nham thạch nóng chảy như thế nào quay cuồng gào thét, thủy chung không cách nào phun ra đến. Trương Diệp ngơ ngác nhìn xem nham thạch nóng chảy phía trên bạch ngọc giàn giáo, bình đài, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, tự nhủ, cái này bạch ngọc giàn giáo, bình đài phát ra lực lượng, xem ra tiểu là trong truyền thuyết không gian chi lực rồi. Cái này không gian chi lực quả nhiên lợi hại, dễ dàng tiểu đã tập trung vào không gian, cái này miệng núi lửa ở bên trong nham thạch nóng chảy càng lợi hại, cũng không cách nào phun trào đi ra. Dung động đã qua về sau, Trương Diệp một hồi phát sầu. Cái này bạch ngọc giàn giáo, bình đài lơ lửng tại nham thạch nóng chảy phía trên, muốn đạt tới trên bình đài đi, tiểu cần bay qua 2-30 dặm nham thạch nóng chảy. Quá trình này bên trong, chỉ cần hơi không cẩn thận, lập tức muốn té sôi trào nham thạch nóng chảy bên trong đi, bị chôn sống chết cháy. Như thế nào mới có thể an toàn đến đạt bạch ngọc giàn giáo, bình đài đâu này? Trương Diệp đau khổ trầm tư. Dẫn ta ly khai, dẫn ta ly khai. Dẫn ta ly khai, dẫn ta ly khai. Trương Diệp đau khổ suy tư về, đều không thể nghĩ ra một biện pháp tốt. Mà ở hắn suy tư về thời điểm, hỏa tinh linh thanh âm nhưng lại không chút nào dừng lại, một lần lại một lần ở Trương Diệp đáy lòng vang lên, làm cho Trương Diệp trong lòng một hồi phiền muộn, quắc, tiểu tử, ngươi cho lão tử im ngay. Lão tử suy nghĩ vấn đề. Những lời này giống lối ra, Trương Diệp lập tức tiểu đã hối hận, lòng của hắn nhức lên, gặp quỷ rồi, ta thật sự là quá vọng động rồi. Cái này chỉ, cái, hỏa tinh linh bị ta như vậy giống lên thoáng một phát, sẽ không đột nhiên bộc phát ta. Nếu như nó tức giận phía dưới, điên cuồng triển khai công kích, cái kia phiền phức của ta có thể to lắm. Muốn Trương Diệp cùng đợi hỏa tinh linh lúc bộc phát, một cái sợ hãi thanh âm theo Trương Diệp đáy lòng vang lên, lão tử. Tên của ngươi gọi lão tử. Ách, Trương Diệp tuyệt đối không thể tưởng được, cái này chỉ, cái, hỏa tinh linh rõ ràng hiếu kỳ hỏi vấn đề. Trương Diệp trong nội tâm cảm giác được là lạ đấy, bắt thoáng một phát ra đầu về sau, nói ra, ta không cứ gọi lão tử, ta gọi Trương Diệp. Hỏa tinh linh kỳ quái nói, ngươi vì cái gì gọi Trương Diệp đâu này? Cái này, Trương Diệp dở khóc dở cười, nói ra, bởi vì ta là Trương Diệp, cho nên ta gọi Trương Diệp. Hỏa tinh linh đón lấy lại hỏi, ta đây tên gì đâu này? Liên tiếp nghe đến mấy cái này ngây thơ vấn đề, Trương Diệp nhất thời ý thức được, cái này chỉ, cái, hỏa tinh linh giống như là tiểu hài tử giống như, nó cái gì đó cũng đều không hiểu, đối với cái gì đó đều hiếu kỳ. Tiểu hài tử cần hống, cái này chỉ, cái, hỏa tinh linh cũng đồng dạng, nếu như có thể đem nó hống tốt. Chính mình tiểu rốt cuộc không cần chịu đủ thanh âm của nó tra tấn rồi. Ý thức được điểm này, Trương Diệp buông lòng xuống, ha ha vừa cười vừa nói, ngươi là núi lửa nham thạch nóng chảy cùng phượng hoàng chi huyết, kết hợp mà thành tinh linh, bởi vậy tên của ngươi đã kêu hỏa tinh linh. Hỏa tinh linh nói ra, hỏa tinh linh. Tốt, ta đây về sau đã kêu hỏa tinh linh rồi. Trương Diệp, ngươi có thể hay không dẫn ta ly khai tại đây? Ta ở chỗ này sinh sống thật lâu, một mực chỉ có thể lầm bầm lầu bầu, chính mình tu luyện. Ta muốn đi ra bên ngoài nhìn xem, ngươi dẫn ta ly khai nơi này đi. Trương Diệp cười khổ nói, ngươi không phải là bị không gian trận pháp chấn áp ở sao? Cái này chỗ ngồi cổ không gian trận pháp khổng lồ vô cùng, uy năng đủ để ổ khóa trời địa phương. Thực lực của ta quá nhỏ, không cách nào giải trừ ngươi phong ấn, không cách nào mang ngươi ly khai. Hỏa tinh linh không nói gì, nhưng Trương Diệp rõ ràng cảm giác được, nó trở nên bi thương mà bắt đầu. Loại này bi thương cảm xúc ảnh hưởng đến Trương Diệp. Lại để cho Trương Diệp tâm tình cũng không tốt thụ lên. Đã qua tốt một lúc sau, hỏa tinh linh nói ra, tự chính mình ngốc ở cái địa phương này, một mực chỉ có thể lầm bầm lầu bầu, tiến vào cái không gian này trận pháp người, đều bị thanh âm của ta hù chết. Tinh thần lực của ngươi lượng là trong mọi người cứng rắn nhất đấy, chỉ có ngươi có thể hãy nghe ta nói lời nói. Ngươi có thể lưu lại theo giúp ta trò chuyện sao? Hỏa tinh linh nói được tội nghiệp đấy, dùng chính là khẩn cầu ngữ khí. Bất quá Trương Diệp tại nơi này thượng cổ không gian trong trận pháp mặt, đã vô số lần cùng tử vong gặp thoáng qua rồi, châu nguy hiểm như vậy, hắn chỉ hận không được lập tức ly khai tại đây. Trương Diệp lắc đầu nói ra, tại đây với ta mà nói, thái quá mức nguy hiểm, tùy thời cũng có thể tử vong, cho nên ta không thể lưu lại. Ta tới nơi này là có chuyện muốn làm đấy, làm tốt sự tình về sau, ta sẽ lập tức ly khai. Hỏa tinh linh lại là một hồi trầm mặc. Một lát sau, nó nói ra, ngươi có chuyện gì muốn làm? Ta đối với nơi này rất quen thuộc, ưng thuận có thể giúp được việc bể bộn. Ta chỉ hy vọng, ngươi sự tình làm tốt về sau, theo giúp ta trò chuyện là được. Chương 323, hôm nay ta muốn thân thủ đánh chết ngươi. Nghe hỏa tinh linh yêu cầu, Trương Diệp khẽ lắc đầu, nghĩ ngợi nói, xem ra, cái này chỉ, cái, hỏa tinh linh thật sự là tịch mịch hư không thấu rồi. Bất quá theo sách cổ ghi lại, như hỏa tinh linh loại này dị loại tánh mạng, giống như, bình thường, là không có tình cảm đấy. Cái này chỉ, cái, hỏa tinh linh như thế nào hội, sẽ, cảm giác được tịch mịch đâu này. Thật là quái rồi. Trong nội tâm ý niệm chợt lóe lên, Trương Diệp đem thế giới thạch lấy đi ra, nói ra, đây là một khối thế giới thạch tàn phiến. Thế giới thạch đến từ vết nứt không gian, tính chất cứng rắn không thể phá hủy, có đủ loại diệu dụng. Nếu có đầy đủ cường đại không gian chi lực, là có thể ở bên trong mở ra một cái không gian đến. Ta hiện tại, muốn lợi dụng cái này thượng cổ không gian trận pháp không gian chi lực, tại đây khối thế giới thạch ở bên trong mở ra một cái tiểu không gian, dùng để mang theo thứ đồ vật. Ngươi có thể hay không đem cái này khối thế giới thạch đưa đến không gian trận pháp mắt trận chỗ, đem không gian chi lực chăm chú đến thế giới thạch ở bên trong. Hỏa tinh linh a một tiếng, nói ra, cái này dễ dàng, ta tại cái không gian này trong trận pháp mặt, đã sinh sống một đoạn thời gian rất dài rồi, đối với không gian chi lực rất quen thuộc. Ở thế giới thạch tàn phiến ở bên trong mở ra một cái tiểu không gian ra, không phải việc khó. Đầu tiên nói trước rồi, sau khi thành công, ngươi được theo giúp ta nói chuyện phía một thời gian ngắn. Trương Diệp trong nội tâm vui vẻ, nói ra, không có vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể đem cái này khối thế giới thạch đưa đến mắt trận chỗ, lại để cho không gian chi lực ở bên trong mở ra một cái không gian ra, ta cùng ngươi trò chuyện một tháng trước đều được. Hỏa tinh linh nói ra, tốt. Ngươi đem thế giới thạch giao cho ta a. Trương Diệp cảm giác được, thân thể chung quanh thiên địa tinh khí khẽ rung lên, vậy mà hóa thành một chỉ, cái, vô hình tay. Trương Diệp vốn là cả kinh, sau đó tiểu phản ứng đi qua. Loại này tiện tay điều khiển thiên địa tinh khí thủ đoạn, đúng là hỏa tinh linh thi triển đi ra đấy. Vì vậy liền đem thế giới thạch bỏ vào cái này chỉ, cái, vô hình trên tay. Vèo. Cái này chỉ, cái, vô hình tay thường thường nâng thế giới thạch, xét qua bước lên không ngớt nham thạch nóng chảy, như thiểm điện hướng phía bạch ngọc giàn giáo, bình đài bay đi. Cái này tưởng tượng vô căn cứ tại nham thạch nóng chảy phía trên bạch ngọc giàn giáo, bình đài, đúng là thượng cổ không gian trận pháp mắt trận. Thượng diện có vô cùng vô tận không gian chi lực. Thế giới thạch vừa mới rơi xuống bạch ngọc trên sân thượng, vô cùng vô tận không gian chi lực nhất thời lao qua, một tiếng như lôi đình nổ mạnh ầm ầm xuất hiện. Ầm ầm. Thanh âm tại miệng núi lửa trên vang vọng lấy, chấn được miệng núi lửa ở bên trong nham thạch nóng chảy đều kịch liệt bốc lên, từng đạo mấy trăm trượng cao nham thạch nóng chảy gợn sóng, thẳng tắp vọt lên. Nham thạch nóng chảy độ ấm cực cao, bốc lên phía dưới, vô cùng vô tận nhiệt lực quét ngang mà ra. Dù là Trương Diệp tại thân thể bên ngoài phóng xuất ra mấy đạo chân khí tưởng, nhưng cũng không cách nào ngăn cản những này nhiệt lực trùng kích, cả người đều lui về phía sau hơn 10 trượng. Trương Diệp không thèm quan tâm đến lý lẽ những này nhiệt lực, cực kỳ mừng rỡ đánh giá ngoài mấy chục dặm thế giới thạch. Vừa rồi phát ra tới một tiếng vang thật lớn, đúng là không gian chi lực mở không gian lúc, phát ra tới thanh âm. Nói cách khác, mở không gian đã là thành công rồi, hiện tại tiểu xem cái này không gian chi lực, mở đi ra không gian đến cùng có lớn bao nhiêu. Lúc này thời điểm, hỏa tinh linh thanh âm xuất hiện tại Trương Diệp đáy lòng, nói ra, thành công rồi. Bất quá ngươi cái này một khối thế giới thạch thái quá mức cứng rắn, không gian chi lực cũng không cách nào mở ra bao nhiêu không gian. Trương Diệp trong nội tâm trầm xuống, nói ra, nhiều đến bao nhiêu. Hỏa tinh linh nói ra, phương viên 50 trượng. Phương viên 50 trượng. Trương Diệp con mắt đống nhiên trợn tròn, mắt sáng rực lên. Cái này một khối thế giới thạch tàn phiến, Trương Diệp vốn cho rằng, có thể mở ra một cái phương viên một trượng không gian, cũng đã là đủ hài lòng. Không nghĩ tới cái này chỉ, cái, hỏa tinh linh đối với không gian chi lực như thế rất hiểu rõ, vậy mà lại để cho không gian chi lực ở bên trong, mở ra một cái phương viên 50 trượng không gian đến. Phương viên 50 trượng A. Ha ha ha ha. Trương Diệp nhịn không được một hồi cười to. Vèo. Thế giới thạch hướng phía Trương Diệp bay tới. Trương Diệp đem thế giới thạch cầm ở trong tay. Chỉ thấy cái này khối thế giới thạch trở nên tối như mực đấy, thể tích cũng trở nên nhỏ đi rất nhiều, chỉ còn lại có hai chỉ lớn nhỏ. Thượng diện lượn lờ lấy một loại thần bí mà lực lượng đáng sợ, loại lực lượng này, đúng là không gian chi lực. Đem lực lượng tinh thần thấu bãi đủ hùng bá man hoang A thủ đả vào đến thế giới thạch bên trong, Trương Diệp quả nhiên cảm giác được một cái phương viên hơn 50 trượng không gian. Cái không gian này tràn ngập nhàn nhạt không gian chi lực, lực lượng tinh thần ở bên trong đảo qua, có một loại thần bí mà lạnh như băng cảm giác. Không gian chi lực quả nhiên thần bí không lường được, huyền diệu tới cực điểm, quả thật ở thế giới thạch bên trong, mở một cái không gian. Ta thử một chút có thể hay không đem thứ đồ vật phóng đi. Trương Diệp lực lượng tinh thần bỗng nhiên đã tập trung vào một khối đỏ bừng thạch đầu, ý niệm vừa mới khẽ động, cái này khối mấy chục cân nặng thạch đầu lập tức tiểu xuất hiện tại tiểu trong không gian. Hào hào hào. Trương Diệp nói liên tục 3 tiếng tốt, hưng phấn được thân thể đều có chút phát run. Tiểu không gian tại thời kỳ thượng cổ, chính là hết sức bình thường đồ vật. Nhưng theo thời gian trôi qua, tiểu không gian trở nên càng ngày càng ít cách nhìn, cho dù là vệ quốc thực điện điện chủ, cũng không cách nào khiến cho đến một cái tiểu không gian. Theo Trương Diệp biết, toàn bộ vệ quốc thực điện, cũng chỉ có một chỉ, cái, nho nhỏ túi chữ vật. Cái này chỉ, cái, túi chữ vật bái đủ hùng bá man hoang A thủ đã do bốn vị điện chủ cộng đồng có được, chỉ có đụng với chuyện khẩn cấp, mới có thể lấy ra sử dụng. To như vậy thực điện cũng chỉ có một cái túi đựng đồ thời điểm, chính mình cũng đã có được một cái phương viên 50 trượng tiểu không gian. Nghĩ vậy một điểm, Trương Diệp cảm giác được sở hữu tất cả mạo hiểm cùng trả giá, đều đáng giá. Trương Diệp một tia ý thức đem thứ ở trên thân ném tới tiểu trong không gian, sau đó cầm thế giới thạch trên cánh tay nhấn một cái. Long tượng công tu luyện đến tầng thứ 6 trung kỳ, Trương Diệp đối với thân thể khống chế, đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nhấn một cái phía dưới, Trương Diệp trên cánh tay cơ bắp vỡ ra một cái lỗ hổng, vừa vặn đem thế giới thạch bao dung ở. Kể từ đó, cái này khối thế giới thạch cùng Trương Diệp thân thể, cơ hồ tiểu là tan làm một thể, trừ phi chặt đứt Trương Diệp cánh tay, nếu không dù ai cũng không cách nào phát hiện Trương Diệp trên người có một khối thế giới thạch. Hảo hảo thu về thế giới thạch, Trương Diệp hướng phía Hỏa Tinh Linh nói ra, cảm ơn rồi. Hỏa Tinh Linh nói ra, vậy ngươi hãy theo ta trò chuyện A. Vì vậy, tại kế tiếp trong thời gian, Trương Diệp đều đang nói chuyện thiên bên trong vượt qua. Cái này chỉ, cái, Hỏa Tinh Linh đối với thế giới bên ngoài cực kỳ hướng tới, hỏi vấn đề đến liên tục không ngừng. Mà Trương Diệp lúc này thời điểm tâm tình cực kỳ khoan khoái dễ chịu, Hỏa Tinh Linh hỏi cái gì, hắn đều nhất nhất đáp trả. Một tháng thời gian qua rất nhanh đi. Trương Diệp bàn tính toán một cái, phát giác hắn tại đây 10 vạn núi lửa bên trong, đã trọn vẹn dừng lại 4-5 tháng thời gian. Cách 13 quốc nhân vật mới vương giải thi đấu, chỉ còn lại có hơn một tháng thời gian. Vì vậy Trương Diệp liền hướng Hỏa Tinh Linh đưa ra phải lý khai. Cái này chỉ, cái, Hỏa Tinh Linh đối ngoại mặt thế giới biết được càng nhiều, lại càng là hướng tới thế giới bên ngoài. Nghe được Trương Diệp phải lý khai, nó lưu luyến không rời nói, Trương Diệp, có rảnh nhất định phải trở về a. Ta chờ đây cùng ngươi nói chuyện phiếm đây này. Trương Diệp cùng Hỏa Tinh Linh hàn huyên hơn một tháng, biết rõ cái này chỉ, cái, Hỏa Tinh Linh tâm tư cực kỳ đơn thuần, vì vậy vừa cười vừa nói, yên tâm đi, có rảnh ta sẽ trở lại. Các loại thực lực của ta cường đại lên về sau, ta mang ngươi ly khai cái này thượng cổ không gian trận pháp, mang ngươi đến thế giới bên ngoài đi xem. Hỏa Tinh Linh cao hứng nói, tốt tốt. Kỳ thật thực lực của ngươi cũng không cần phải rất cường đại, ngươi chỉ cần tiến giai đến chân đạo, ta thì có biện pháp thoát thân rồi. Trương Diệp, ngươi tiến giai đến chân đạo về sau, nhất định phải trở về tìm ta, dẫn ta ly khai tại đây à. Yên tâm đi, ta nhớ được đấy. Nếu như ta tiến giai đến chân đạo về sau, ta nhất định sẽ quay trở lại tới tìm ngươi. Trương Diệp an ủi thoáng một phát Hỏa Tinh Linh, sau đó dọc theo trên bản đồ tuyến đường, thời gian dần qua thối lui ra khỏi không gian trận pháp, một lần nữa về tới cái kia khối ngàn trượng tấm bia đá phía dưới. Siêu siêu siêu. Ra không gian trận pháp về sau, Trương Diệp thi triển đã xuất thân pháp, rất nhanh ly khai cái này tòa khổng lồ núi lửa. Tại quá khứ đích một tháng thời gian ở bên trong, Trương Diệp cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều cùng Hỏa Tinh Linh nói chuyện phiếm. Thời gian dài sử dụng lực lượng tinh thần, khiến cho Trương Diệp lực lượng tinh thần tinh tiến không ít. Toàn lực dưới sự cảm ứng, Trương Diệp có thể cảm ứng được phương viên vạn trượng đồ vật. Ngoại trừ lực lượng tinh thần tinh tiến bên ngoài, Trương Diệp tu vi cũng là tinh tiến rất nhiều, tùy thời cũng có thể đột phá đến võ đạo cửu trọng trung kỳ. Lực lượng tinh thần cùng tu vi tinh tiến không ít, Trương Diệp đao pháp đao quyền pháp cũng tinh tiến không ít. Tại thượng cổ không gian trong trận pháp mặt, Trương Diệp mỗi ngày cũng có thể chứng kiến không gian phong bạo, liên tục một tháng thời gian quan sát, Trương Diệp đối với không gian phong bạo hiểu rõ được ngày càng nhiều, tự nghĩ ra chiến kỹ phá sơn trạm. Cũng càng ngày càng tinh tiến đến rồi. Tu vi tăng lên, Trương Diệp tốc độ cũng tiểu nhanh hơn rất nhiều, chỉ dùng 4 ngày thời gian, Trương Diệp rời đi rồi cái này tòa khổng lồ núi lửa. Ly khai cái này tòa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp núi lửa về sau, Trương Diệp cũng không có lập tức ly khai 10 vạn núi lửa, mà là đang 10 vạn núi lửa bên trong, thời gian dần qua tìm kiếm. 10 vạn núi lửa mỗi thời mỗi khắc đều tại phun trào lấy, núi lửa phun trào đi ra đấy, ngoại trừ nham thạch nóng chảy bên ngoài, còn có một chút kim loại. Những này kim loại đều là khó gặp đồ vật, cầm đi ra bên ngoài có thể chế tạo ra một thanh trôi vũ khí sắc bén lớn ra, cho dù trực tiếp bán đi, cũng giá trị xa xỉ. Trương Diệp tiểu trong không gian trống rông đấy, bởi vậy hắn tiểu điên cuồng sưu tầm lấy các loại kim loại, núi lửa ngọc, núi lửa tinh kim, núi lửa hắc diệu thạch, núi lửa nhựa thông thạch, núi lửa huyền thiết bốn. Đáng giá một ít kim loại đều bị Trương Diệp ném vào tiểu trong không gian. Điên cuồng tìm tòi 7-8 ngày thời gian về sau, phát giác cách nhân vật mới vương giải thi đấu càng ngày càng gần rồi, Trương Diệp mới lưu luyến không rời thu tay lại, hướng phía 10 vạn núi lửa bên ngoài bay đi. Ha ha ha ha. Trương Diệp, Ngươi rõ ràng còn chưa chết. Rất tốt, rất tốt. Trương Diệp vừa mới bay ra 10 vạn núi lửa, chợt nghe đã đến một cái nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy một cái áo trắng người thanh niên chính xa xa từ xa phương mà đến, sát khí trên người phóng lên trời, ngay cả trên bầu trời đám mây, đều bị cái này một cổ sát khí tách ra. Ân. Trương Diệp con mắt có chút nhíu lại, nghĩ ngợi nói, tiểu tử này mệnh quá cứng, hơn 1000 chỉ, cái, hỏa nha rõ ràng đều giết không chết hắn. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới sao. Áo trắng người thanh niên bay đến Trương Diệp phía trước, khổng lồ khí thế chăm chú tập trung vào Trương Diệp, cười lạnh nói, Trương Diệp, xem ra ngươi cuối cùng bái đủ hùng bá man hoang á thủ đả hay là muốn chết ở thủ hạ ta. Đây là số mệnh, ngươi tự nhận mệnh, an tâm chết đi à nha. Trương Diệp cũng là ha ha cười cười, nói ra, khẩu suất cùng nôn. Tiểu tử, hôm nay ta muốn tự tay đánh chết ngươi, nhằm báo thủ mấy tháng trước khi đuổi giết chi thủ. Chương 324, vung. Đùa à. Trương Diệp cùng áo trắng người thanh niên cách không rằng co lấy bốn. Trương Diệp trong ánh mắt, tất cả đều là tùm sắc ý, cái này áo trắng người tuổi trẻ, chẳng những ý định thu Phượng Thông Minh làm nha hoàn, nhưng lại đưa hắn đánh thành trọng thương, đánh cho hắn không thể không chật vật chạy trốn. Cô Diệp từ xuất đạo đến nay, rất ít thử qua như thế chật vật, bởi vậy Trương Diệp trong nội tâm âm thầm làm ra quyết định, vô luận người này có bao nhiêu hậu trường, cũng muốn đưa hắn đánh chết. Áo trắng trẻ tuổi ánh mắt của người bên trong cũng tất cả đều là tùm sát ý. Trương Diệp cái này võ đạo cửu trọng sơ kỳ tu vi người, rõ ràng cứ thế mà đánh chết hắn Khương gia một cái chấp sự, hơn nữa thuận lợi theo tay của hắn dưới đáy chạy trốn, cái này lại để cho hắn cảm giác được vô cùng biệt khuất. Mà ở Thập Vạn Hỏa Sơn bên trong, Trương Diệp dùng một thanh tiểu kiếm đánh lén hắn, lại để cho hắn thiếu một ít tiểu bị chết tại hỏa nha trong miệng, loại này thù không thể không báo, Trương Diệp không thể không sát. Trương Diệp hiện áo trắng trẻ tuổi ánh mắt của người đối mặt lấy, song phương đều thấy được đối phương trong mắt tùm sắc cơ. Phốc phốc phốc. Hai người khí thế trên người va chạm mấy cái, áo trắng người thanh niên nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Ngắn ngủn mấy tháng không thấy, áo trắng người thanh niên phát hiện, Trương Diệp khí thế trở nên cường đại rồi nhiều gấp đôi, cùng hắn liều mạng khí thế vậy mà chút nào không rơi vào thế hạ phong. Càng làm cho áo trắng người thanh niên giật mình chính là, hơn nữa Trương Diệp sát khí trên người nồng đậm được đáng sợ, cũng không biết chém giết bao nhiêu sinh linh. Kỳ quái. Chỉ là ngắn ngủn 4-5 tháng không thấy, Trương Diệp người này khí thế như thế nào mạnh như thế hung hãn. Hắn sát khí trên người, lại là từ đâu mà đến hay sao? Áo trắng người thanh niên trong nội tâm có chút nghi bất định. Bất qua áo trắng người thanh niên đối với thực lực của mình, có đầy đủ tự tin, mặc dù biết Trương Diệp thực lực cường hãn không ít, nhưng hắn y nguyên tin tưởng tràn đầy. Áo trắng người thanh niên tay vừa lộn, tinh thuần cực kỳ huyền băng chân khí phát ra ngoài. Ầm ầm. Phương viên trăm trượng ở trong, độ ấm bỗng nhiên đánh xuống đi, trong nháy mắt trong thời gian trên bầu trời đã đi xuống khởi từng mảnh bông tuyết. Ngay tại bông tuyết chắc chắn xuất hiện thời điểm, áo trắng người thanh niên bàn tay nhấn một cái, trên bầu trời một đoàn mây màu đột nhiên bị hắn giật xuống, khắp bầu trời như là sụp đổ giống như, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đè xuống. Dùng cương hoành huyền băng chân khí, dẫn động trong hư không thiên địa tinh khí, dùng để công kích địch nhân. Đây là áo trắng người thanh niên cường đại nhất thủ đoạn công kích. Tại loại công kích này phía dưới, né không thể né tránh cũng không thể tránh, bởi vì toàn bộ thiên địa đều trước mặt oanh kích mà đến, dù cho thân pháp lại thần diệu, cũng không cách nào thoát khỏi. 4 tháng trước khi, áo trắng người thanh niên thi triển ra loại công kích này thủ đoạn, chỉ là vô cùng đơn giản một kích, liền đem Trương Diệp đánh thành trọng thương, không thể không chật vật chạy trốn. Hiện tại, áo trắng người thanh niên lại một lần nữa thi triển ra loại thủ đoạn này, tự là muốn một kích đem Trương Diệp đánh thành trọng thương, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Trương Diệp trong ánh mắt tinh quang đại thịnh, toàn thân tay áo phần phật phất phơ, hắn vô thanh vô tức mà phiêu trước một trượng, một bàn tay thẳng tắp hướng phía bầu trời chém tới. Tự nghĩ ra chiến kỹ, phá sơn trảm. Tại thượng cổ không gian trận pháp bên trong dừng lại một tháng, Trương Diệp mỗi một ngày đều tại quan sát không gian phong bạo, thời gian dài quan sát, Trương Diệp đối với không gian phong bạo ý cảnh lĩnh ngộ được ngày càng nhiều. Đối với không gian tránh thần tàn sát bản tổ phong bạo lĩnh ngộ được càng nhiều, phá sơn trảm uy lực cũng lại càng cường hãn. Trương Diệp vô cùng đơn giản chém, bàn tay biên giới vậy mà mang ra một tầng tối om phong bạo, một cổ bá đạo tới cực điểm lực lượng xé trời mà ra. Áo trắng người thanh niên bàn tay, giống như là thiên một mảnh đè xuống. Nhưng Trương Diệp thi triển đi ra phá sơn trảm, lại như là chuyên môn thôn vệ hư không không gian phong bạo. Thiên địa là thần bí nhất tồn tại, nhưng không gian phong bạo nhưng lại chuyên môn thôn vệ hư không. Áo trắng người thanh niên chỉ cảm thấy bàn tay chấn động, hắn đưa tới thiên địa tinh khí lại bị Trương Diệp cứ thế mà chẳng tán, một cổ tùm lực lượng đập vào mặt. A, áo trắng người thanh niên tuyệt đối thật không ngờ, 4 tháng thời gian không thấy, Trương Diệp thực lực vậy mà cường hãn đã đến loại tình trạng này, chỉ là vô cùng đơn giản một kích, thì có như thế uy lực cường đại. Giật mình phía dưới, áo trắng người thanh niên hét lớn một tiếng, toàn thân huyền băng chi khí tuôn ra mà ra, hung hăng cùng Trương Diệp bàn tay đụng vào nhau. Ầm ầm. Áo trắng người thanh niên vô kiên bất tồi, nhưng dùng đông lại vạn vật huyền băng chân khí, lại bị Trương Diệp một trưởng này cứ thế mà chẳng tán. Chạm tản huyền băng chân khí về sau, Trương Diệp bàn tay kẹp lấy lực lượng khổng lồ, bài sơn đảo hải giống như, bình thường, chém tới, áo trắng người thanh niên lại bị cái này một cổ lực lượng cứ thế mà chạm phi trăm trượng. Tại trong hư không ngừng thân hình, áo trắng người thanh niên sắc mặt hết sức khó coi, quắc, đây là cái gì chiến kỹ? Trương Diệp chỉ một cú đánh, liền đem thực lực này cường hoành áo trắng người thanh niên đánh lui, trong nội tâm thoải mái cực kỳ. Nghe được áo trắng người thanh niên lên tiếng muốn hỏi, Trương Diệp ha ha cười cười nói ra, ngươi chờ một chút muốn chết rồi, hỏi cái này chút ít có làm được cái gì? Xem nào. Trương Diệp trong lúc nói chuyện, vừa xài bước đã qua tầm hơn 10 trượng hư không, lại là nhất đao chém qua đi. Một đao kia, vẫn là phá sơn trảm. Vừa rồi một cái liều mạng, lại để cho áo trắng người tuổi trẻ sắc mặt ngừng trọng lên, cũng không dám nữa khinh thị Trương Diệp, hắn thật dài hít một hơi, hai bàn tay lần nữa hướng phía trong hư không theo như ra. Ầm ầm. Đã biết Trương Diệp lợi hại, áo trắng người thanh niên cũng không dám nữa giữ lại thực lực, 12 thành huyền băng chân khí ầm ầm dũng mãnh tiến ra. Áo trắng người thanh niên huyền băng thực cùng đã tu luyện đến tầng thứ 8, có thể so với võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, vội vàng ra dưới tay, huyền băng chân khí trong chốc lát tiểu đông lại hư không, đông lại đám mây, mà ngay cả Trương Diệp phát ra tới chân khí, đều trong lúc mơ hồ bị đóng kết rồi. Thật là lợi hại huyền băng chân khí. Bất quá ta Long Tượng Công đã tu luyện đến tầng thứ 6 trung kỳ, dù cho chịu lên một cái huyền băng trưởng, cũng không cách nào đánh chết ta. Ta muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, đem người này đánh chết. Trương Diệp trong cơ thể Long Tượng chi lực điên cuồng vận chuyển, vậy mà không chút nào để ý tới áo trắng người tuổi trẻ phát ra tới huyền băng chi khí, thẳng tắp hướng phía áo trắng người tuổi trẻ vọt tới. Long Tượng Công tu luyện đến tầng thứ 6 trung kỳ về sau, Trương Diệp thân thể trở nên cường hãn gấp đôi có thừa, mà bên trong thân thể của hắn lực lượng càng là tăng trưởng 2 gấp 3 nhiều. Thân thể cường hãn, hơn nữa bá đạo cực kỳ Long Tượng chi lực, Trương Diệp giống như là một đầu thượng cổ man thú giống như, bình thường, vượt qua, nói không nên lời khí phách, nói không nên lời bá đạo, nói không nên lời dã man. Giang giác, giang giác, giang giác. Trương Diệp vòi rồng giống như, bình thường, xông ra, lại để cho áo trắng người tuổi trẻ kinh hãi, tránh thần tàn sát bản tổ Trương Diệp loại này dã man bá đạo đấu pháp, sâu sắc ngoài dự liệu của hắn. Càng làm cho hắn cảm giác được ngoài ý muốn chính là, hắn có thể đông lại hết thể huyền băng chi khí, vậy mà không cách nào đem Trương Diệp đóng băng ở. Ầm ầm. Ngay tại áo trắng người tuổi trẻ giật mình thời gian, Trương Diệp đã xông qua hơn 10 trượng khoảng cách, bàn tay như là đao giống như, bình thường, hướng phía hắn chém xuống đến. Một đao kia nhanh như thiểm điện, giống như là không gian phong bạo đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. Áo trắng người thanh niên cảm giác được một cổ đáng sợ tử vong khí tức, lập tức bao phủ ở hắn. Từ khi đem huyền băng chi khí tu luyện tới đệ bắt trọng, hắn tiểu không còn có thử qua loại này sinh tử một đường mùi vị, nhưng hiện tại Trương Diệp chém ra đến nhất đao, nhưng lại để cho hắn tóc gáy đều ngược lại bị dựng lên. Áo trắng người tuổi trẻ biết rõ Trương Diệp một đao kia cơ bản giống nhau, nếu như hắn không cách nào kế tiếp, cả người đều bị Trương Diệp chém thành hai nửa. A! Áo trắng người tuổi trẻ hét lớn một tiếng, bàn tay dùng một loại huyền diệu góc độ đánh ra, vừa vặn ngăn cản đã đến Trương Diệp một đao kia phía trước đi. Phanh! Một tiếng cực lớn trầm đục thanh âm qua đi, áo trắng người tuổi trẻ cánh tay ở bên trong cốt lâu rắc rắc quái lấy, rên rỉ lấy. Cả người bị chạm được bay ngược mấy trăm trượng, trong miệng máu tươi thẳng phun. Long Tượng Công tu luyện đến tầng thứ 6 trung kỳ về sau, Trương Diệp lực lượng đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cái này áo trắng người tuổi trẻ có huyền băng chi khí tuy nhiên lợi hại, nhưng cùng Trương Diệp liều mạng phía dưới, nhất thời bị tổn thất nặng, tại chỗ bản thân bị trọng thương. Trương Diệp chắc mới cứ thế mà xâm nhập đã đến áo trắng người tuổi trẻ huyền băng chi khí ở bên trong, thân thể cũng bị thương không nhẹ, trận trận huyền băng chi khí tiến vào đến trong cơ thể, dị thường khó chịu. Bất quá Trương Diệp căn bản không dánh mà để ý hội, sẽ, thân thể của hắn hư không vừa xài bước ra, thẳng tắp đuổi tới áo trắng người thanh niên trước người, lại một lần nữa đã phát động ra công kích. Nhất đao chém ra, vẫn là phá sơn trảm. Trương Diệp cái này thời điểm đã chiếm cứ thượng phong. Khí thế tập trung phía dưới. Áo trắng người tuổi trẻ căn bản không đường có thể đi. Giờ khắc này, áo trắng người tuổi trẻ trong nội tâm vô hạn biệt khuất, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình thực lực này luận võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ còn cường hãn hơn người, vậy mà tại Trương Diệp trong tay rơi xuống hạ phong. Phanh! Áo trắng người tuổi trẻ rơi vào đường cùng, lại một lần nữa cùng Trương Diệp liều mạng. Cái này đã là kinh, trải qua, hai người lần thứ ba liều mạng rồi, liều mạng trương kế tiếp diệp một kích, áo trắng người tuổi trẻ trong cơ thể khí huyết sôi trào, hoa hoa lại là hai phần máu tươi phun ra. Trương Diệp liên tục đem áo trắng người tuổi trẻ kích thương, khí thế càng phát cường đại. Cười ha ha thanh âm ở bên trong, Trương Diệp lần nữa lướt qua hư không, hướng phía áo trắng người tuổi trẻ truy kích mà đi. Phanh, phanh, phanh. Tại Trương Diệp từng bước gấp gáp phía dưới, áo trắng người tuổi trẻ ngay cả thở thời gian đều không có, lại cùng Trương Diệp liều mạng ba nhớ. Cái này ba nhớ liều mạng xuống, áo trắng người tuổi trẻ lại hộc ra 4-5 ngụm máu tươi, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Ha ha ha ha. Trương Diệp khí thế chăm chú tập trung vào áo trắng người tuổi trẻ, một bên ra tay một bên cười ha ha nói ra, tiểu tử, hiện tại biết là ai đánh chết ai đi à nha. Bản thân hôm nay muốn cho ngươi thổ huyết mà chết, dùng ra ta một ngụm ác khí. A a a a. Áo trắng người tuổi trẻ nghe Trương Diệp hung hăng càn quấy cực kỳ nói chuyện, nhất thời tức giận đến lại nổ ngụm máu tươi. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, tiểu tử, nơi này là thập vạn hỏa sơn bên ngoài, ít ai lui tới. Ngươi chính là gọi phá yết hầu, cũng là không có người đến cứu ngươi đấy. Ngươi tiểu ngoan ngoãn cho ta đánh chết ta, ta có thể cho ngươi lưu lại một toàn thây. Hừ. Lập tức áo trắng người tuổi trẻ sẽ bị Trương Diệp sống sờ sờ đánh chết, một cái chánh thần tàn sát bản tổ thanh âm giả nua đột nhiên từ xa phương truyền đến, người trẻ tuổi có thực lực là chuyện tốt. Bất quá quá mức cuồng vọng sẽ không tốt. Trương Diệp, ngươi đã bình yên vô sự theo thập vạn hỏa sơn ở bên trong đi ra, lại đem Khương Địa kiếm đánh cho trọng thương thổ huyết, coi như là báo thù rồi. Các ngươi chuyện giữa tiểu tạm thời để xuống đi. Vung. Đùa à? Trương Diệp sắc mặt có chút trầm xuống, nói ra, ta không đéo cần biết ngươi là ai, bất quá, cái này Khương Địa kiếm nhiều lần muốn đánh chết ta, lúc này đây ta không đánh chết hắn không thể. Chương 325, Trương Diệp ngươi thật sự là không coi ai ra gì. Tốt tiểu tử cuồng vọng, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Cái kia thanh âm giả mua có chút nổi giận, nói ra được thanh âm vẫn còn như lôi đỉnh quần cuộn xẹt qua bầu trời, chấn đắc Trương Diệp lỗ tai đều ông ông tác hưởng. Cái này người nói chuyện, ít nhất cũng có được võ đạo cửu trọng đỉnh phong tu vi, thậm chí có thể là nửa bước chân đạo cao thủ. Người của hắn vẫn còn mấy ngoài trăm dặm, thanh âm cũng đã lướt qua xa khoảng cách xa, đến nơi này. Trương Diệp trong nội tâm cười lạnh một tiếng, không thèm quan tâm đến lý lẽ biết cái này thanh âm giả mua, cuồng phong mưa rào phát động lấy công kích. Ý định thừa dịp cái kia cao thủ tiến đến trước khi, đem áo trắng người thanh niên giết chết. A a a a a. Tại Trương Diệp bá đạo cực kỳ công kích phía dưới, áo trắng thanh niên Khương Địa kiếm liền lời nói đều không thể nói ra, trong miệng liên tục quái gào thét, thỉnh thoảng nổ ra một ngụm máu tươi. Máu tươi chính là tánh mạng tinh hoa, Khương Địa kiếm hộc ra nhiều như vậy máu tươi, nhất thời nguyên khí tổn thương nặng nề, thực lực chút bất chi bất giác trở nên yếu đi rất nhiều. Tại Trương Diệp cuồng phong mưa rào công kích phía dưới, hắn tùy thời cũng có thể bị đánh chết. Bình. Trương Diệp luân phiên bá đạo công kích phía dưới, Khương Địa kiếm rốt cục lộ ra sơ hở, đầu vai của hắn bị Trương Diệp hung hăng đánh cho một trường. Trương Diệp một trường này trầm trọng như núi, vỗ phía dưới Khương Địa kiếm trên đầu vai ra thịt nhất thời bị đập bay một khối lớn, cốt cách bể bột phấn. Tốt, rốt cục có thể đánh chết hắn rồi. Trương Diệp trong nội tâm vui vẻ, vừa xài bước đi ra ngoài, bàn tay như là đại đao hướng phía Khương Địa kiếm đỉnh đầu chém xuống, muốn đem Khương Địa kiếm chạm chết tại chỗ. Dừng tay. Trương Diệp bàn tay lập tức sẽ rơi xuống Khương Địa kiếm đỉnh đầu thời điểm, một cái cự đại thanh âm ầm ầm tại Trương Diệp bên tai nổ vang. Thu cái thanh âm này ảnh hưởng, Trương Diệp tốc độ nhất thời một chậm, bị Trương Diệp đao thế một mực tập trung Khương Địa kiếm nhất thời tìm được đường sống trong chỗ chết, lách mình thoát ra Trương Diệp đao thế. Tìm được đường sống trong chỗ chết phía dưới, Khương Địa kiếm sắc mặt dị thường dữ tợn. Hắn đột nhiên rút ra một thanh trường kiếm đến, nhe răng cười nói, "Trương Diệp, ngươi bất quá là một cái địa phương nhỏ bé đi ra phế vật mà thôi, bà ngươi cũng muốn giết chết ta. Điều đó không có khả năng, không có khả năng." Bá. Khương Địa kiếm một kiếm hướng phía Trương Diệp chém tới. Trong tay hắn trường kiếm chính là Ngụy Chân Khí, tại Huyền Băng Chân Khí tồi động phía dưới, trường kiếm tản mát ra trăm trượng hào quang, liền những đám mây trên trời đều bị kiếm khí của hắn tách ra. Lập tức Khương Địa kiếm trường kiếm chạm đến, Trương Diệp trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Thân hình của hắn không tránh không né, thẳng tắp hướng phía trường kiếm nên đón, một chảo. Ông Trương Diệp một bàn tay, vậy mà ngạnh xanh xanh đem trường kiếm bắt được. Khương Địa kiếm không dám tin nhìn xem Trương Diệp, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp vậy mà dùng tay không bắt được hắn sắc bén cực kỳ trường kiếm, nhất thời ngây người một phần ngàn cái trong nháy mắt thời gian. Ở này một chút trong thời gian, Trương Diệp rốt cục phát ra một kích chí mạng. Bàn tay của hắn khẽ động, dùng một loại không cách nào hình dung tốc độ, hướng phía Khương Địa kiếm vỗ xuống. Dừng tay, dừng tay. Lập tức Khương Địa kiếm sẽ bị Trương Diệp chém chết. Cái kia thanh âm giả mua liên tục tại Trương Diệp vang lên bên tai. Loại này thanh âm ẩn chứa lực lượng nào đó, vô hình thanh âm như là thực chất, hướng phía Trương Diệp trong lỗ thai chui vào. Càng thêm lợi hại chính là, trong thanh âm còn có một loại ma lực kỳ dị, dù cho Trương Diệp phong tỏa thính giác, thanh âm này vẫn đang rõ ràng truyền đến. Cao thủ chém giết, dây đúng là một tia cơ hội. Trương Diệp ỷ vào cái bao tay thắng vì đánh bất ngờ, một lần hành động đem Khương Địa Kiếm trường kiếm bắt lấy, lập tức muốn đem Khương Địa Kiếm đánh chết. Nhưng cái này đột nhiên tới thanh âm, lại để cho Trương Diệp thân thể hơi khẽ chấn động, tự là cái này có chút chấn động, lại để cho Trương Diệp lại một lần nữa đã mất đi chém giết Khương Địa Kiếm cơ hội. Phúc! Khương Địa Kiếm một ngụm máu tươi hướng phía Trương Diệp phun tới, trường kiếm đều không đã muốn, thẳng thi triển xuất thân pháp phong hướng xa xa mà đi. Trương Diệp tại vài cái trong nháy mắt trong thời gian, liên tục hai lần đem Khương Địa Kiếm đưa vào tuyệt lộ, cái này lại để cho Khương Địa Kiếm dọa bể mật. Sợ đến vỡ mật phía dưới, Khương Địa Kiếm cũng không dám nữa cùng Trương Diệp chiến đấu, thi triển xuất thân pháp trốn chạy để khỏi chết. Liên tục hai lần giết địch cơ hội đều đã mất đi, Trương Diệp dù là tính tình dù cho, cũng không khỏi nổi giận, quắc, tiền bối, đây là ta cùng Khương Địa Kiếm ở giữa ân oán, ngươi lại cắm tay, ngươi chính là ta Trương Diệp địch nhân. Cái kia thanh âm già nua lạnh lùng cười cười, nói ra, lão phu nhiều địch nhân chính là, ngươi được coi là cái gì? Lão phu nói cho ngươi biết, cái này Khương Địa Kiếm chính là đại thương quốc Khương gia người, hắn không thể chết ở chỗ này. Có lão phu ở chỗ này, Trương Diệp ngươi thực lực có mạnh hơn nữa hung hãn, cũng thì không cách nào giết được hắn đấy. Trương Diệp trên người sát ý sóng cả tuôn ra, lạnh lùng nói, vậy sao? Nếu như ngươi tới đến phụ cận, ta có lẽ không cách nào chém giết Khương Địa Kiếm. Nhưng ngươi bây giờ đang ở ngoài trăm dặm, muốn dựa vào thanh âm ngăn cản ta, ngươi không có bổn sự này. Cái kia thanh âm giàn mua khí cực mà cười, nói ra, lão phu chính là nửa bước chân đạo cao thủ, nếu như lão phu đều không có bổn sự, cái kia toàn bộ thần khí chi địa ở bên trong, cũng không có có bao nhiêu người có bản lĩnh rồi. Ngươi nếu như không phục, cho dù ra tay thử xem. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, ta đương nhiên phải thử một chút. Cái này Khương Địa Kiếm, ta là chạm định rồi, ai cũng cứu không được hắn. Ngươi, cũng không cách nào cầu được hắn. Đang khi nói chuyện, trong tay trường kiếm chấn động, nhất thời hóa thành một đạo kim hồng, kẹp lấy cực lớn tiếng sấm nổ mạnh, thẳng tắp hướng phía Khương Địa Kiếm vọt tới. Ông! Khương Địa Kiếm thân pháp toàn lực triển khai phía dưới, tốc độ quả nhiên là nhanh tới cực điểm. Ngày đó Trương Diệp tiêu hao 4 sợi viễn cổ long lực, mới đưa Khương Địa Kiếm vung xuống, hiện tại Khương Địa Kiếm dốc sức liều mạng phía dưới, tốc độ so về bất luận cái gì thời điểm đều nhanh. Chỉ tiếc, Khương Địa Kiếm tốc độ mặc dù nhanh chóng tuyệt luân, nhưng trường kiếm tốc độ càng thêm nhanh. Cái này thanh trường kiếm tại Trương Diệp chân khí tồi động phía dưới, quả thực giống như là một đạo thiểm điện, trong chốc lát tiểu xẹt qua mấy trăm trượng hư không, đuổi theo Khương Địa Kiếm. Trương Diệp bắn ra đến trường kiếm, bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng, Khương Địa Kiếm tuy nhiên thực lực cường hành, lại cũng không dám đón đỡ. Lập tức trường kiếm muốn đi vào sau lưng, thân thể của hắn có chút lệch lạc, tránh ra cái này trôi uy lực vô cùng trường kiếm. Khương Địa Kiếm tránh ra trường kiếm, nhưng tốc độ của hắn nhưng lại chậm thoáng một phát. Trương Diệp vòi rồng thân pháp hạng gì lợi hại, Khương Địa Kiếm tốc độ hơi chút chậm thoáng một phát, Trương Diệp lập tức tiểu từ phía sau đuổi theo, bàn tay giống như là một thanh đại đao, hung hăng hướng phía Khương Địa Kiếm chém xuống đến. Trương Diệp cái này lưỡng đao, kẹp lấy thắng lợi dư huy mà phát, khí thế bao la mở mịt mà bá đạo. Một đao chém ra phía dưới, một cái vòi rồng địa đặt đã tập trung vào Khương Địa Kiếm, làm cho Khương Địa Kiếm tốc độ trì trệ. Mà đang ở tốc độ của hắn trì trệ thời điểm, một cổ không gian phong bạo chỉ môi hắn có lực cắn nuốt, chăm chú lôi kéo lấy Khương Địa Kiếm, dù là Khương Địa Kiếm có lại đại bổn sự, trong lúc nhất thời cũng không cách nào thoát khỏi cái này cổ lực cắn nuốt. Ầm ầm. Mắt thấy Trương Diệp bàn tay chém xuống đến, Khương Địa Kiếm không thể làm gì phía dưới, đành phải lại một lần nữa ra tay cứng rắn ngăn cản. Phốc phốc phốc. Trương Diệp một trường chém xuống đến, giống như lực lượng cường đại bài sơn đảo hải tuôn ra, chạm được Khương Địa Kiếm lại hộc ra ba ngụm máu tươi. Mà muốn thổ huyết không ngớt thời điểm, Trương Diệp lần thứ hai công kích lại tới nữa. Lúc này đây, Trương Diệp hai bàn tay đồng loạt chém ra đi. Cái này chém, Khương Địa Kiếm nhất thời mặt tái nhợt như người chết. Hắn một chỉ đầu vai đã bị Trương Diệp đánh nát, chỉ có một tay có thể hoạt động tự nhiên. Hiện tại Trương Diệp hai bàn tay đồng loạt chém tới, uy thế so về lúc trước công kích còn muốn đáng sợ ba phần, một tay căn bản là không cách nào ngăn lại đáng sợ như vậy công kích. Dừng tay, dừng tay. Lập tức Khương Địa Kiếm nguy hiểm thời điểm, cái kia thanh âm giản mua lại một lần nữa xuất hiện. Cái này phát ra âm thanh người, thực lực quả nhiên là thâm bất khả chắc, chỉ là vô cùng đơn giản vài tiếng hư nhẹ, lại là có thêm lớn lao uy lực. Thanh âm vừa xuất hiện, lập tức liền chui vào đến Trương Diệp trong cơ thể đi, chấn đắc Trương Diệp trong cơ thể khí huyết đều cuồn cuộn. Liên tục đã có lần thứ hai kinh nghiệm, Trương Diệp đối với cái thanh âm này sớm đã có phòng bị. Trong cơ thể hắn long tượng chi lực điên cuồng vận chuyển, Bá đạo cực kỳ viễn cổ lực lượng giống như là một đầu quái thú, cái này kỳ dị thanh âm vừa tiến vào đã đến Trương Diệp trong cơ thể, lập tức đã bị viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực cắn nuốt sạch rồi. Đã không có cái thanh âm này cản trở, Trương Diệp hai bàn tay giống như là cự ương vạch phá hư không, thẳng tắp hướng phía Khương Địa Kiếm chém xuống đi. À, Khương Địa Kiếm một cánh tay ngăn cản ở phía trước, hoảng sợ kêu to, không muốn giết ta, không muốn giết ta. Ta là Đại Thương Quốc Khương gia người, ngươi giết ta. Soạn. Trương Diệp không thèm quan tâm đến lý lẽ, một trưởng đem Khương Địa Kiếm cánh tay chặt đứt, tay kia trưởng vạch lên một đạo ưu mỹ đường cong, theo Khương Địa Kiếm trên cổ lướt tới. Phúc. Khương Địa Kiếm đầu nhất thời cùng thân thể tách ra, trên mặt của hắn còn mang theo một loại không dám tin thần sắc, hắn căn bản là không nghĩ tới, Trương Diệp liền cơ hội nói chuyện đều không để cho, trực tiếp liền đem hắn đã giết. Nhìn thoáng qua Khương Địa Kiếm thi thể, Trương Diệp lạnh lùng cười cười, Khương gia có gì đặc biệt hơn người hay sao? Ngươi muốn giết ta, như vậy ta tự nhiên cũng có thể chém giết ngươi. Cho dù gia tộc của ngươi thế lực cường đại trở lại, ta đồng dạng sẽ ra tay đấy. Nếu như tại trước kia, Trương Diệp nhất định sẽ cân nhắc thoáng một phát hậu quả. Nhưng Trương Diệp cảm ngộ thần bí mũi đao bên trong đích thượng cổ quyền ý cùng thượng cổ đao ý về sau, cả người trở nên bá đạo rất nhiều, biết rõ cái này Khương Địa Kiếm thân phận không đơn giản, Trương Diệp y nguyên ra tay chém giết hắn. Tại phía xa ngoài trăm dặm, một cái áo vải râu dài lão giả đang tại hăng hái phi hành. Trương Diệp ra tay chém giết Khương Địa Kiếm thời điểm, lão giả này sắc mặt nhất thời hơi đổi, Trương Diệp rõ ràng không bị thanh âm của ta ảnh hưởng, đem Khương Địa Kiếm chém giết. Điều này sao có thể? Lão phu tu luyện cái này Thiên Âm Chân Công, đã bên trên tu luyện hơn 100 năm, cho dù là thực lực cường hoành hung thú, tại thanh âm của ta phía dưới cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời, Trương Diệp kẻ này tu vi chỉ có võ đạo cửu trọng trung kỳ, như thế nào không bị thanh âm ảnh hưởng. Kinh dị về sau, áo vải râu dài lão giả trên mặt lại lộ ra một tia kinh nộ, ánh mắt của hắn như xuyên thấu hơn 10 dặm hư không, một mực đã tập trung vào Trương Diệp, nói ra, rõ ràng giết Khương Địa Kiếm. Trương Diệp ngươi thật sự là không coi ai ra gì rồi. Lão phu được giáo huấn ngươi thoáng một phát. Trong miệng nói xong, áo vải râu dài lão giả nhanh như điện chớp hướng phía Trương Diệp bay tới. Chương 326, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ân, ta ra tay chém giết cái này Khương Địa Kiếm, lão gia hỏa này thẹn quá hóa giận rồi. Trương Diệp nhìn thoáng qua ngoài mấy chục dặm lão giả, trong nội tâm hơi kinh hãi. Bất quá Trương Diệp kinh mà bất loạn, cánh tay của hắn hơi động một chút, nhất thời thi triển đem Khương Địa Kiếm trên người đan dược thu nhập trong tiểu không gian. Sau đó thi triển ra vòi rồng thân pháp, tốc độ cao nhất hướng phía Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài bay đi. Trương Diệp tuy nhiên chém giết Khương Địa Kiếm, nhưng thực lực của hắn cùng nửa bước chân đạo cao thủ so sánh với, vẫn có lấy một đoạn xa khoảng cách xa đấy. Nửa bước chân đạo cao thủ, trong cơ thể đã có một tia tiên thiên chân khí. Không nên xem thường cái này một tia tiên thiên chân khí, dựa vào cái này một tia tiên thiên chân khí, nửa bước chân đạo cao thủ có thể dùng tiên thiên chân khí dẫn động thiên địa tinh khí, sức chiến đấu phi thường đáng sợ. Một cái nửa bước chân đạo đại cao thủ, có thể nhẹ nhõm đánh chết 10 cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, Trương Diệp tuy nhiên sức chiến đấu so cửu trọng đỉnh phong cao thủ cường hãn, nhưng thực sự không muốn cùng nửa bước chân đạo cao thủ chống lại. Long long long long. Một đạo cự đại vòi rồng vòng quanh Trương Diệp, tại bên trên bầu trời bay nhanh. Long tượng công tu luyện tới tầng thứ 6 trung kỳ về sau, Trương Diệp chẳng những lực lượng cùng thân thể cường hãn mấy lần, thân pháp cũng nhanh hơn rất nhiều. Tại long tượng chi lực thôi động phía dưới, Trương Diệp như là lưu tinh từ phía trên bên trên xẹt qua, trong nháy mắt tiểu bay ra hơn 10 dặm. Ân, đây là cái gì cổ quái thân pháp? Tại Trương Diệp sau lưng hơn 30 dặm trên bầu trời, râu dài lão giả trong ánh mắt, lộ ra một tia dị sắc. Trương Diệp loại này thân pháp phi hành tư thái phi thường cổ quái, tốc độ rồi lại nhanh được thần kỳ, dùng hắn nửa bước chân đạo tu vi, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đều không thể đuổi theo. Nhìn thấy Trương Diệp tốc độ phi hành nhanh như vậy, râu dài lão giả rốt cục lấy ra bản lĩnh thật sự. Hai tay của hắn tầm đó rồi đột nhiên rối ra, hai đoàn nhu hòa hào quang xuất hiện tại trong lòng bàn tay, cái này hai đoàn nhu hòa hào quang, đúng là râu dài lão giả đau khổ tu luyện mà đến một ngụm tiên thiên chân khí. Chính là có thêm cái này một ngụm tiên thiên chân khí, hắn mới có thể trở thành nửa bước chân đạo cao thủ. Râu dài lão giả quát, thiên điệu tinh khí, cho ta sử dụng, tụ. Quát nhẹ phía dưới, vô cùng thiên điệu tinh khí nhất thời phong tuân ra mà đến, râu dài lão giả tốc độ trong lúc đó nhanh hơn gấp đôi. Nhanh chóng gần hơn cùng Trương Diệp khoảng cách. Râu dài lão giả kinh người tốc độ, lại để cho Trương Diệp lại càng hoảng sợ, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, nửa bước chân đạo cao thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Tốc độ của ta đã so thanh âm nhanh 10 nhiều lần, không nghĩ tới người này tốc độ, vậy mà so tốc độ của ta nhanh hơn gấp đôi. Hiện tại ta được tìm một nơi nhiều người địa phương bay đi, nếu không bị lao ra hỏa này tiêu diệt, vậy thì chết vô ích rồi. Trương Diệp chính là vệ quốc chân điện tứ điện chủ đệ tử, thân phận không giống, tại người ở dày đặc địa phương, cái này dâu dài lão giả trong nội tâm có chỗ cô kỵ phía dưới, khẳng định không dám nhận chúng chém giết Trương Diệp. Nhưng nếu như là tại không người hoang dã bên trong, vậy thì khó mà nói rồi, cái này dâu dài lão giả trong cơn tức giận, hung ác hạ độc thủ cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Long long long ủ ủ. Trương Diệp tốc độ một tia nhanh hơn, hơn 10 cái thời gian hô hấp ở bên trong, lại bay ra hơn 200 dặm. Phóng mắt nhìn đi, phía trước đã xuất hiện một cái cự đại thành trì, cái này thành trì đúng là Đại Dung Quốc Vương Đô, Đại Dung Thành. Vèo. Đúng vào lúc này, cái kia dâu dài lão giả rốt cục đuổi theo, đứng ở Trương Diệp phía trước. Dâu dài lão giả sắc mặt rất khó nhìn. Hắn chính là một cái nửa bước chân đạo đại cao thủ, dùng hắn tu vi, rõ ràng đều không thể ngăn cản Trương Diệp chém giết Khương Địa Kiếm, cái này lại để cho hắn mặt đại mất, trong nội tâm rất là khó chịu. Càng làm cho hắn cảm giác được khó chịu chính là, hắn thi triển ra bản lĩnh thật sự, đều không thể nhanh chóng đuổi theo Trương Diệp. Hiện tại Trương Diệp đã đi tới Đại Dung Thành phụ cận, hắn muốn ra tay giáo huấn Trương Diệp, trong nội tâm cũng có cố kỵ. Dâu dài lão giả lạnh lùng chằm chằm vào Trương Diệp, nói ra, Trương Diệp, ngươi thật sự là thật to gan. Khương Địa Kiếm chính là Đại Thương Quốc Khương gia thứ hai thuận vị người thừa kế, thân phận thập phần tôn quý, ngươi rõ ràng không nghe lão phu cảnh cáo, ra tay đem hắn đã giết. Cái này dâu dài lão giả tu vi tinh thâm cực kỳ, vô cùng đơn giản đứng tại trong hư không, một cổ đáng sợ khí thế tiểu chăm chú hướng phía Trương Diệp áp tới. Cổ khí thế này hùng vĩ cực kỳ, giống như vạn mã lao nhanh, lại như trào lên không ngớt đại giang biển cả. Trương Diệp bị cổ khí thế này chối xuống, cả người đều lui về phía sau tầm hơn 10 trượng, trong cơ thể khí huyết đều bốc lên thoáng một phát. Ân. Dâu dài lão giả trong ánh mắt tinh quang lóe lên. Hắn vốn muốn dựa vào cường hoành khí thế, cho Trương Diệp một ít khổ sở đầu ăn, ra một ngụm ác khí đấy. Không nghĩ tới Trương Diệp sắc mặt đều không thay đổi thoáng một phát, tiêu ngạnh xanh xanh đem khí thế của hắn kế tiếp rồi, cái này lại để cho dâu dài lão giả đối với Trương Diệp thực lực đã có tiến thêm một bước nhận thức. Lúc này thời điểm, Trương Diệp nhanh chóng đem trong cơ thể bốc lên khí huyết đè ép xuống dưới, thản nhiên nói, Khương Địa Kiếm người này, liên tục lần thứ hai chặn đánh giết ta. Hơn nữa còn ý định đem ta Vệ Quốc Chân Điện nữ đệ tử, cầm lấy về làm nha hoàn. Khương Địa Kiếm người này sâu sắc xâm phạm Chân Điện uy nghiêm, ta không đưa hắn bầm thây vạn đoạn, đã là rất cho tiền bối mặt mũi. Dâu dài lão giả đối với Trương Diệp lời, căn bản cũng không tin. Hắn cười lạnh nói, ăn nói bừa bãi. Khương Địa Kiếm chính là Đại Thương Quốc Khương gia thứ hai thuận vị người thừa kế. Bản thân thiên tư lại là ước dặm chọn một, thân phận hạng gì tôn quý. Hắn nếu như cần nữ nhân, lập tức thì có ước hàng tỷ vạn nữ nhân, đứng ra lại để cho hắn chọn lựa, làm sao có thể hội vừa ý ngươi Vệ Quốc Chân Điện nữ đệ tử. Còn có, Khương Địa Kiếm chính là lần đầu tiên tiến vào đến thần khí chi địa, cùng ngươi Trương Diệp tố không nhận thức. Khương Địa Kiếm có rất nhiều việc cần hoàn thành, hắn làm sao có thể ra tay đuổi giết một cái tố không nhận thức người. Ngươi rõ ràng tại nói năng bậy bạn. Trương Diệp sững sờ. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được, một cái nửa bước chân đạo cao thủ, vậy mà nói ra như vậy đến. Sửng sốt một chút về sau, Trương Diệp ha ha đại cười. Chứng kiến Trương Diệp cười ha ha, dâu dài lão giả trên mặt xuất hiện một tia tức giận, bất quá cái này tơ tức giận rất nhanh tiểu biến mất không thấy. Hắn un tùm nói, Trương Diệp, ngươi không nghe lão phu cảnh cáo, ra tay chém giết Khương Địa Kiếm. Tại trước mặt lão phu, ngươi rõ ràng còn cười ha ha, thật sự là cuồng vọng tới cực điểm. Hôm nay, lão phu tiểu cho ngươi một điểm nếm mùi đau khổ, thay sư phụ của ngươi giáo huấn ngươi một chút. Lời còn chưa dứt, dâu dài lão giả bàn tay hư không một chảo, vô cùng vô tận thiên địa tinh khí trong chốc lát tụ lại tới, hóa thành một đạo 10 trượng dài hơn cự long, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đánh tới. Nửa bước chân đạo cao thủ, trong cơ thể đã có một tia tiên thiên chân khí, giơ tay nhấc chân tầm đó, là có thể dẫn phát thiên địa tinh khí công kích địch nhân. Loại này hóa hư là thật, tiện tay đưa tới thiên địa tinh khí đích thủ đoạn. Đúng là nửa bước chân đạo cao thủ đặc có bản lĩnh. Trương Diệp không thể tưởng được người này vậy mà nói động thủ tiểu động thủ, trong nội tâm thầm mắng một câu lão gia hỏa vô sỉ, trường hít một hơi dài, dùng trường đại đao, một cái phá sơn chạm nên đón tiếp lấy. Giang giác. Trương Diệp cổ tay chặt hung hăng bổ tới cự long long trên đầu, cái này đầu thiên địa tinh khí ngưng tụ mà thành cự long, chỉ là trong nháy mắt trong thời gian đã bị Trương Diệp bổ được từng khúc đứt gãy, phát ra từng tiếng cực lớn tiếng vang. Ầm ầm. Theo cuối cùng một tấc long thân ngăn ra, dâu dài lão giả phát tới cự long, nhất thời hóa thành đầy trời thiên địa tinh khí, biến mất tại trong hư không. Ân. Dâu dài lão giả sắc mặt hơi đổi. Cái này một đầu cự long tuy nhiên là tiện tay phát ra, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng thực sự là không như bình thường, một cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, đón đỡ phía dưới cũng phải thổ huyết trọng thương. Nhưng Trương Diệp liều mạng phía dưới, chẳng những đưa hắn cự long đánh tan, hơn nữa không có chút nào bị thương. Trương Diệp kẻ này không hổ là sáu quốc trẻ tuổi bối đệ nhất nhân. Bất quá kẻ này luân phiên rơi xuống mặt mũi của ta, không để cho hắn một chút giáo huấn, lão phu tại sao dừng chân hậu thế? Dâu dài lão giả trong hai mắt tinh quang lóe lên, quát, đánh, đánh. Dâu dài lão giả thanh âm cực kỳ cổ quái, trong lúc mơ hồ ẩn chứa thiên địa chí lý, giống như là một cái quân vương tại ra lệnh. Dâu dài lão giả thanh âm vừa ra khỏi miệng, hư không giống như là gợn sóng chấn động, thiên địa tinh khí tại thanh âm lực lượng phía dưới phi tốc hội tụ. Cái kia bị Trương Diệp đánh tan đâu cự long, tại thanh âm này phía dưới, vậy mà lại ngưng tụ. Dâu dài lão giả liền hô hai tiếng đánh, trong hư không nhất thời tiểu xuất hiện hai đầu cự long ngưng tụ tụ thành, lập tức tiểu rung đùi đắc ý, một trái một phải hướng phía Trương Diệp vào tới. Người này thật kỳ diệu chiến kỹ, lại có thể dùng thanh âm đến khống chế thiên địa tinh khí. Trương Diệp thấy được dâu dài lão giả đích thủ đoạn, trong nội tâm không khỏi thầm giật mình, lần nữa thi triển ra phá sơn trảm, hung hăng hướng phía hai cái cự long chém tới. Rầm rầm. Trương Diệp hai nhớ cổ tay chặt, hung hăng chạm đã đến hai cái cự long đầu, khổng lồ mà bá đạo lực lượng, lập tức liền đem hai cái cự long đầu rồng chạm tán. Nhưng vượt quá Trương Diệp ngoài ý muốn chính là, cái này hai cái cự long đầu rồng bị chạm tán phía dưới, chỉ hơi hơi dừng lại một chút, vậy mà lại hồi phục xong, tiếp tục hướng hắn phát động công kích. Đây là cái gì cổ quái chiến kỹ? Trương Diệp nhướng mày, song trưởng liên tục chém ra, lực lượng khổng lồ bài sơn đảo hải gào thét mà ra, ngăn cản hai cái cự long tiến công. Trông thấy Trương Diệp vội vàng ứng phó hai cái cự long, dâu dài lão giả trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Cái này hai cái cự long chính là dùng thiên âm chân công ngưng tụ thiên địa tinh khí hình thành, uy lực cực lớn. Càng diệu chính là, tại thanh âm dưới sự khống chế, hai cái cự long bị đánh tan rồi, cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ, thần kỳ tới cực điểm. Không cần hắn ra tay, gần kề cái này hai cái cự long, đủ có thể khiến Trương Diệp ăn được một phen đau khổ rồi. A. Ngay tại dâu dài lão giả thỏa mãn nhìn xem hai cái cự long lúc, Trương Diệp đột nhiên quát to một tiếng, hắn hai trưởng như là vòi rồng chém ra đi. Từng đạo không gian phong bạo lực cắn nuốt rồi đột nhiên xuất hiện, dâu dài lão giả phát ra tới hai đầu cự long, lập tức tầm đó đã bị Trương Diệp cho đánh tan. Gặp gặp gặp gặp gặp. Bị đánh tan cự long còn chưa kịp ngưng tụ, vô số đạo vòi rồng đột nhiên xuất hiện. Những này vòi rồng điên cuồng xoay tròn lấy, đem phương viên trong vòng trăm trượng thiên địa tinh khí quấy đến một mảnh hỗn loạn, loại tình huống này cho dù là dâu dài lão giả cũng không cách nào một lần nữa ngưng tụ hai đầu long rồi. Nhìn thấy hai cái cự long bị Trương Diệp đơn giản đánh tan, dâu dài lão giả trên mặt vui vẻ nhất thời đọc lại. Lúc này thời điểm, Trương Diệp cười lạnh nói, lão gia hỏa, bản thân là vệ quốc chân điện đệ tử, dù cho ta phạm vào sai, cũng có vệ quốc chân điện tiến hành tài quyết. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, lại muốn thay sư phụ ta giáo hơn ta. Chương 327, chặn đánh Trương Diệp. Dâu dài lão giả giận tí mặt. Hắn sống lâu như vậy, thật đúng là không có người gọi hắn là lao gia hỏa, càng không người dám ở trước mặt hắn, nói ra ngươi là ai. Loại những lời này. Tiểu tử, lão đại muốn đập chết ngươi. Dâu dài lão giả sắc mặt một mảnh dữ tợn, chân khí toàn thân vòi rồng giống như, bình thường, tuân ra, tí ti tiên thiên chân khí thiết cát, cắt, lấy hư không, phương viên ngàn trượng khí lưu sôi trào không nớt. Trương Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem dâu dài lão giả, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Ân. Dâu dài lão giả chứng kiến Trương Diệp cái này một bộ có thể bộ dáng, có chút khẽ giật mình. Mà đúng lúc này hậu, 100 dặm bên ngoài đại dung thành ở bên trong đột nhiên bay ra mấy đạo thân ảnh, có người xa xa đem thanh âm đưa tới, tứ trưởng lão, thỉnh hạ thủ lưu tình. Nguyên lai, chắc Diệp cùng cái này dâu dài lão giả chiến đấu, đã kinh động đến đại dung thành ở bên trong người. Cái này hăng hái bay tới, xa xa lên tiếng người, đúng là vệ quốc chân điện bắt trưởng lão. Chứng kiến vệ mục chân điện bắt trưởng lão bay tới. Dâu dài lão giả chần chờ một chút. Vệ quốc chân điện bắt trưởng lão tu vi, tuy nhiên so với hắn thấp rất nhiều, nhưng dù sao cũng là vệ quốc chân điện trưởng lão. Nếu như hắn không để ý tới bắt trưởng lão, lại hướng phía Trương Diệp ra tay lời mà nói, cái kia chính là trần trụi khiêu khích vệ quốc chân điện uy nghiêm rồi. Loại chuyện này hậu quả là tương đương nghiêm trọng đấy. Hừ. Dâu dài lão giả sắc mặt âm tình bất định, chần chờ thoáng một phát về sau, hung ác phật thoáng một phát ống tay áo, tại trong hư không bước ra mấy bước. Chỉ là trong nháy mắt trong thời gian, thân hình tiểu biến mất không thấy. Dâu dài lão giả vừa mới biến mất, vệ quốc chân điện tám điện chủ lại càng đã qua trăm dặm hư không, xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Nhìn thoáng qua Trương Diệp, bắt trưởng lão thật dài thở ra một hơi, nói ra, Trương Diệp, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Đúng rồi, ngươi như thế nào cùng đại dung quốc chân điện tứ trưởng lão khởi xung đột rồi hả? Lão gia hỏa này tu vi đã đến nửa bước chân đạo, ngươi không có dưới tay hắn bị thương, cái này thật sự là kỳ tích. Nguyên lai, người này là đại dung quốc chân điện tứ trưởng lão, chắc không được tu vi như thế đáng sợ. Trương Diệp lúc này thời điểm mới biết được cái này dâu dài lão giả thân phận. Đối với Bát Trưởng lão, Trương Diệp cũng không có ý định giấu giếm, giản lược đem tiền căn hậu quả nói thoáng một phát, sau đó nói, Khương Điệu Kiếm người này lần nữa đối với ta bất lợi, ta chỉ có thể là đưa hắn đánh chết. Bất quá cái này Đại Dung Quốc chân điện tứ trưởng lão, cũng không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên cũng làm đuổi theo, tuyên bố muốn giao hấn thoáng một phát ta. Vệ quốc chân điện Bát Trưởng lão nghe xong được Trương Diệp lời mà nói, mục trước lóe lên nói ra, giết được tốt. Khương Điệu Kiếm người này sở tác sở vi ta đã nghe Phượng Thông Minh nói, chân điện trong khoảng thời gian này đến đang tại tìm hắn tính sổ. Không tới hắn như thế lớn mật, rõ ràng chạy vào đã đến Thập Vạn Hòa Sơn, lại một lần nữa ra tay đuổi giết người thật sự là chết chưa hết tội. Về phần Đại Dung Quốc chân điện tứ trưởng lão, cái này ngươi không cần vô cùng lo lắng. Lão gia hỏa này cùng Đại Thương Quốc Khương gia rất có vắng lai, ngươi tại hắn dưới mí mắt giết Khương Điệu Kiếm, lại luân phiên rơi xuống mặt mũi của hắn, hắn mới muốn giao hấn thoáng một phát ngươi. Hiện tại ta như là đã biết rõ việc này, hắn về sau cũng sẽ không đối với ngươi xuất thủ. Nghe được Bát Trưởng lão lời mà nói, Trương Diệp trong nội tâm thở dài một hơi. Cái này Khương Điệu Kiếm chính là Khương gia người, sau lưng có khổng lồ thế lực, dù cho Trương Diệp chiếm được lý, trong nội tâm cũng có vài phần bất an. Hiện tại đã có chân điện chỗ dựa, Trương Diệp hoàn toàn có thể yên lòng, không cần lo lắng đến từ Khương gia đuổi giết. Đánh ra thoáng một phát Trương Diệp, Bát Trưởng lão cực kỳ kinh dị nói, Trương Diệp, tiểu tử ngươi tiến vào Thập Vạn Hỏa Sơn một chuyến, xem ra thực lực càng thêm lợi hại. Khương Điệu Kiếm huyền băng chi khí, nghe nói đã tu luyện đến tầng thứ 8, thực lực luận võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ còn muốn lợi hại hơn vài phần. Trương Diệp ngươi có thể đem người này đánh chết, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Trương Diệp mỉm cười. Bát Trưởng lão nhìn thấy Trương Diệp tựa hồ không muốn nhiều lời, hắn cũng không nhiều hỏi nói ra, hiện tại cách 13 quốc nhân vật mới vương giải thi đấu chỉ còn tháng sau rồi, Trương Diệp ngươi có tính toán gì không? Trương Diệp không chút nghĩ ngợi, nói ra, đương nhiên là trở về tới chân điện đi, dùng cuối cùng này thời gian bế quan thoáng một phát, đem tu vi tăng lên tới võ đạo cửu trọng trung kỳ, toàn lực chuẩn bị chiến tranh rồi. Bát Trưởng lão khẽ gật đầu, nói ra, phải nên như thế, bất quá phản hồi vệ quốc thời điểm, muốn cẩn thận rồi. Mấy tháng trước khi đem ngươi Nguyệt Quốc chân điện Phó Tùng Thạch cùng Phó Tùng Thành đánh cho tàn phế, phụ thân của bọn hắn cực kỳ tức giận, nảy sinh ác độc hung ác lấy tính mệnh của ngươi. Cái này chuyện đã xảy ra chúng ta vệ quốc chân điện xử lý, đã đè ép xuống, nhưng bọn hắn rất có thể hội, sẽ, âm thầm ra tay. Cho nên, ngươi lúc trở về ngươi nhất định phải lưu tâm một chút. Trương Diệp cười khổ nói, cái này Phó Tùng Thạch cùng Phó Tùng Thành phụ thân, ma đạo V5, là Nguyệt Quốc chân điện đại điện chủ, hắn sẽ không tự mình đi ra giết ta đi. Bát Trưởng lão tức cười cười cười, nói ra, cái này ngược lại sẽ không, Phó Ngự Quang chính là Nguyệt Quốc chân điện đại điện chủ. Dùng thân thể của hắn phần làm sao có thể ra tay đuổi giết một cái tiểu bối. Ngươi phải cẩn thận chính là Phó Ngự Quang tọa hạ đệ tử. Phó Ngự Quang tọa hạ có 7 người đệ tử, trong đó đại đệ tử cùng nhị đệ tử, đều là võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Nhất là đại đệ tử Phó Mây Xanh, nghe nói người này đã tu luyện ra một tia tiên thiên chân khí, thực lực so bình thường võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ lợi hại nhiều lắm. Ngươi nếu như đụng phải người này, hay, vẫn, là đi xa một điểm cho thỏa đáng. Phó Mây Xanh. Trương Diệp lặp lại một lần, tự tin nói, cái này ta đã biết. Chỉ cần không phải chính thức nửa bước chân đạo cao thủ, ta cũng không cần sợ hắn. Tại Thập Vạn Hỏa Sơn bên trong đích mấy tháng, Trương Diệp cả ngày đều tại chiến đấu lấy. Vĩnh viễn không dừng lại chiến đấu, lại để cho Trương Diệp thực lực tiến triển cực nhanh. Cho dù là võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, Trương Diệp cũng có thể dựa vào bản lĩnh thật sự đánh bại. Để cho nhất Trương Diệp thỏa mãn đấy, hay là hắn tu luyện Long Tượng Công. Long Tượng Công tu luyện tới tầng thứ 6 trung kỳ về sau, Trương Diệp trong cơ thể Long Tượng chi lực cũng hùng hồn không ít. Long Tượng chi lực hùng ngông rồi, Trương Diệp đối với bên hông cái kia cây trường tiên, sử dụng thì càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Đã có cái này một cây trường tiên, Trương Diệp căn bản sẽ không e ngại võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Vội vàng cùng Bát Trưởng lão nói vài câu về sau, Trương Diệp lập tức khởi hành, hướng phía Vệ Quốc chân điện phương hướng mà đi. Trương Diệp theo Thập Vạn Hỏa Sơn ở bên trong đi ra, mặc dù chỉ là vội vàng có hiện thân thoáng một phát, nhưng hành tung của hắn hay, vẫn là đưa tới một ít người có ý chí chú ý, một chỉ, cái, tia chớp thanh điểu rồi đột nhiên theo Đại Dung Thành trung bay lên, biến mất tại bên trên bầu trời. Nguyệt Quốc chân điện. Phó Tùng Thành trần chuồng xếp bằng ở một thùng tanh hôi nước thuốc bên trong, nước thuốc bên trong dược lực giống như là lao vào chỗ chết giống như, liên tục không ngừng hướng phía thân thể của hắn ở trong dũng mãnh lao tới. Rắc rắc rắc rắc rắc. Theo ngày càng nhiều nước thuốc tuôn ra nhập ra, Phó Tùng Thành trong thân thể truyền đến từng đợt cốt lâu chấn động thanh âm. Cái kia ôn tồn âm thanh thúy mà dễ nghe, giống như là hai cây kim loại lẫn nhau đánh cùng một chỗ. Cốt cách chấn động thanh âm vang lên 108 hạ về sau, Phó Tùng Thành trong cơ thể lại vang lên một loại quái dị sụp đổ sụp đổ. Thanh âm. Loại này thanh âm, chính là theo Phó Tùng Thành gần ca bên trong truyền tới đấy, mỗi tiếng nổ một tiếng, Phó Tùng Thành gần ca tiểu trở nên kiên cường dẻo dai một chút. Mấy chục tiếng vang xuống, Phó Tùng Thành cánh tay cùng trên thân thể, toát ra một mảnh dài hẹp xà lớn kiểu bình thường gần. Những này đại gân giống như là có được tánh mạng giống như, không ngừng núp đích, trận trận làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức tràn ngập mà ra. Gặp Phó Tùng Thành chân khí trong cơ thể như là suối phun giống như, bình thường, dũng mãnh tiến đến ra, cuồng bạo chân khí trong thời gian ngắn quét ngang tứ phương, cực lớn dược thùng bị chân khí quét đến, nhất thời từng mảnh vỡ vụn, theo nước thuốc cùng một chỗ bay đến bên trên bầu trời. Ha ha ha ha, ta rốt cục khôi phục, ta rốt cục khôi phục. Phó Tùng Thành nhìn xem hai tay huy động, trong hai mắt lộ ra mừng rỡ cực kỳ thần sắc. Rất tốt, người rốt cục phá rồi lại lập, chẳng những đem trên người cốt cách cùng gân ca hoàn toàn chữa trị, hơn nữa tu vi càng tiến một bước, đạt đến võ đạo cửu trọng hậu kỳ. Dùng thực lực ngươi bây giờ, cùng trẻ tuổi đồng lứa tứ đại cao thủ, tuy nhiên còn có không ít khoảng cách, nhưng chỉ cần ngươi từng bước một tu luyện, ngươi cuối cùng có một ngày có thể vượt qua bọn hắn đấy. Theo thanh âm, một cái cẩm bào trung niên nhân chậm rãi đi nhập đến. Cái này cẩm bào trung niên nhân, toàn thân không có chút nào khí thế, nhìn về phía trên giống như là một cái bình thường người người. Nhưng Phó Tùng Thành gặp được người này về sau, nhưng lại thần sắc một cung kính hướng phía cẩm bào trung niên nhân nói ra, cha. Cẩm bào trung niên nhân khẽ gật đầu. Nguyên lai, cái này trên người không hề khí thế cẩm bào trung niên nhân, đúng là Nguyệt Quốc Chân Điện Đại Điện Chủ, Phó Tùng Thành phụ thân Phó Ngự Quang. Phó Ngự Quang dò xét cẩn thận liếc Phó Tùng Thành, từ từ nói, một tháng về sau, 13 quốc nhân vật mới vương giải thi đấu tiểu muốn bắt đầu. Dùng ngươi bây giờ trạng thái, còn kịp. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, ngươi là tốt rồi tốt bế quan thoáng một phát, tu luyện thoáng một phát ánh trăng trường pháp, cần phải tại đây một lần nhân vật mới vương giải thi đấu bên trong, đoạt được top 5 tên. Phó Tùng Thành cung kính nói, vâng. Trả lời phụ thân một câu, Phó Tùng Thành muốn nói lại thôi, một lát sau hắn rốt cục nói ra, phụ thân, tại ta chữa thương thời điểm, có hay không cái kia Trương Diệp tin tức. Phó Ngự Quang nhàn nhạt nhìn nhi tử liếc, nói ra, ngay tại hôm nay, ta nhận được đến từ Đại Dung Thành tin tức. Trương Diệp đã theo Thập Vạn Hỏa Sơn Trung đi ra, rời đi Thập Vạn Hỏa Sơn thời điểm, Trương Diệp đã từng chém giết một cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, cũng cùng Đại Dung Quốc Chân Điện tứ trưởng lão đối bính thoáng một phát. Phó Tùng Thành vừa nghe xong, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt mà bắt đầu, nghẹn ngào nói ra, cái gì? Chém giết võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, cùng Đại Dung Quốc Chân Điện tứ trưởng lão liều mạng, Trương Diệp lúc nào trở nên lợi hại như vậy rồi hả? Nói một câu như vậy về sau, Phó Tùng Thành hoảng sợ nói, phụ thân đại nhân, hiện tại trẻ tuổi trong đồng lứa, Dương Cố Nguyên, Hách Liên vách tường, Lăng Không Vân còn có Sở Ngọc Tường, đều là lợi hại vô cùng đích nhân vật. Hơn nữa một cái lợi hại như thế Trương Diệp, lúc này đây 13 quốc nhân vật mới vương giải thi đấu, ta căn bản tiểu không khả năng cướp lấy top 5 tên. Phó Ngự Quang thản nhiên nói, ngươi gấp cái gì? Ta có thể nói cho ngươi biết, Trương Diệp là tuyệt đối không thể có thể xuất hiện tại 13 quốc nhân vật mới vương giải thi đấu thượng đấy. Ta đã lại để cho Mây Xanh mang theo 7 huyết tương, khởi hành tiến đến chặn đánh Trương Diệp rồi. Trương Diệp cho dù càng lợi hại, cũng không có khả năng từ nơi này 8 người trên tay chạy trốn đấy. Phó Tùng Thành mắt sáng rực lên. Chương 328, Thử vong khí tức. Theo Đại Dung Thành đến Vệ Quốc Chân Điện, ước chừng có 70 vạn dặm lộ trình. Đoạn đường này, nếu như là phi hành ngụy linh thú chỉ cần 2 ngày thời gian là có thể phi xong. Mà Trương Diệp muốn bay hết một đoạn đường này trình, tắc thì cần 4 ngày thời gian. Vừa mới bay ra hơn 10 vạn dặm, Trương Diệp đột nhiên cũng cảm giác được, chính mình như là bị chằm chằm giám thị. Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi, một bên phi hành một bên âm thầm tìm kiếm, cuối cùng Trương Diệp ánh mắt hướng phía đỉnh đầu nhìn lại. Trương Diệp vận đủ thị lực, chỉ thấy đỉnh đầu mấy ngàn trượng cao giữa không trung, loáng thoáng phi hành lấy mấy cái lớn nhỏ cơ nắm tay chim chóc. Những này chim chóc thân thể bích thanh, cùng bầu trời tan làm một thể, nếu như không phải cẩn thận xem, căn bản là không cách nào phát hiện chúng. Quả nhiên, ta bị giám thị. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, đồng nhiên nhanh hơn phi hành tốc độ. Nhưng cái này mấy cái chim chóc tốc độ phi hành, so về Trương Diệp phải nhanh nhiều lắm. Vô luận Trương Diệp phi hành nhiều lắm nhanh, chúng đều ung dung theo sau, xem căn bản cũng không có toàn lực phi hành. Điều dù sao cũng là trời sinh biết bay sinh linh, người phi được mau nữa, cũng không nhanh bằng chúng. Trương Diệp đã bay một hồi, nhìn thấy không cách nào thoát khỏi, không khỏi khẽ lắc đầu, trong nội tâm rất nhanh nghĩ đến biện pháp. Trầm ngâm một chút về sau, Trương Diệp đột nhiên rơi xuống một cái ngọn núi phía trên. Ngọn sơn phong này cây rừng che trời, nước rơi ầm ầm mà xuống, núi phong tiêu tiêu thú tiếng hô thanh âm, cũng không biết có bao nhiêu hung thú giấu ở trong núi rừng. Trương Diệp thân hình vừa dụng đến ngọn sơn phong này phía trên, lập tức tiểu biến mất không thấy gì nữa. Bên trên bầu trời mấy cái chim chóc, phát hiện Trương Diệp biến mất không thấy, nó ngó kêu mấy tiếng về sau, thời gian dần qua chậm lại, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm Trương Diệp thân ảnh. 3.000 trượng, 2.000 trượng, ngàn trượng, 300 trượng, 100 trượng. Cái này mấy cái chim chóc càng bay càng thấp, rốt cục rơi xuống một gốc cây che trời trên đại thụ, nhẹ giọng kêu to. Ầm ầm. Cái này mấy cái chim chóc vừa mới rơi xuống trên đại thụ, trong hư không đột nhiên tiểu xuất hiện mấy đạo vòi rồng, dùng tốc độ như tia chớp hướng phía mấy cái chim chóc chụp xuống đến. Thu thu thu. Cái này mấy cái chim chóc phản ứng tốc độ cực nhanh, vòi rồng vừa xuất hiện, chúng lập tức tiểu phóng lên trời. Nhưng tốc độ của bọn nó mặc dù nhanh tới cực điểm, như trước không cách nào đào thoát vòi rồng tập kích, một cổ đáng sợ lực cắn nuốt bỗng nhiên theo vòi rồng ở bên trong phát ra tới, những này tốc độ nhanh như thiểm điện chim chóc. Nhất thời tiểu bị cắn nuốt đã đến vòi rồng bên trong, trong khoảng thời gian ngắn bên trên bầu trời lông vũ tung bay. Nhìn, thu thu thu. 6-7 chỉ chim chóc bên trong, chỉ có một mình hình nhỏ gầy màu xanh chim chóc, dựa vào tuyệt tốc độ nhanh, thoát đi vòi rồng lực cắn nuốt, thét chói tai vang lên bay lên bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trương Diệp rồi đột nhiên xuất hiện tại ngọn cây, nhìn xem thoát đi mà đi chim chóc, trong nội tâm một hồi tiếc nuối. Hắn rơi xuống trên mặt đất. Vốn là muốn dựa vào cường hoành thực lực, đem những này giám thị chim chóc một mẻ hốt gọn, không nghĩ tới vẫn có một con chim nhỏ chạy trốn. Cái này chỉ chim chóc tuy nhiên chạy trốn, nhưng ở vòi rồng lực cắn nuốt xuống, nó đã bị thương. Hy vọng nó rốt cuộc không cách nào giám thị ta rồi. Trương Diệp trong lòng nghĩ lấy, tiếp tục triển khai thân pháp chạy đi. Trương Diệp đống nhiên ra tay giết 6 chỉ chim chóc, còn lại cái kia chỉ chim chóc có lẽ là sợ ngây người, kế tiếp một ngày thời gian ở bên trong, trên bầu trời không có một con chim nhỏ giám thị. Nhưng đã đến ngày hôm sau thời điểm, Trương Diệp đột nhiên phát hiện bầu trời lại tới nữa mấy cái màu xanh chim chóc, chăm chú đi theo hắn phi hành, như thế nào đều không thể vùng thoát khỏi chúng. Lần nữa bị giám thị. Trương Diệp trong nội tâm thầm giận, rơi xuống trên mặt đất, ý định dụ dỗ những này chim chóc bay xuống đến, sau đó ra tay đánh chết. Nhưng lại để cho Trương Diệp cảm giác được ngạc nhiên chính là, những này chim chóc một cái đều không có bay xuống đến, chúng chỉ là tại bên trên bầu trời xoay quanh lấy, chăm chú giám thị lấy phía dưới động tĩnh. Lại để cho Trương Diệp ý định rơi vào khoảng không. Vung lại vung không thoát, giết lại giết không được, biết rất rõ ràng những này chim chóc đang giám thị, lại là không thể làm gì, cái này lại để cho Trương Diệp một hồi phiền muộn. Được rồi, giám thị tiểu giám thị A. Trương Diệp trong nội tâm này sinh ác độc, dùng thực lực của ta, cho dù là võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, cũng không cách nào không biết làm sao ta. Hiện tại thời gian có hạn, hay vẫn là chạy đi quan trọng hơn. Muốn đến nơi này, Trương Diệp cũng mặc kệ hội những cái kia chim chóc rồi, hắn chỉ là thành thành thật thật vùi đầu chạy đi, ý định nhanh một chút chạy trở về vệ quốc chân điện đi. Như thế phi hành hơn 2 vạn dặm, một mực theo thật sát Trương Diệp đỉnh đầu mấy cái chim chóc, đột nhiên ngó ngó gọi, Trương Diệp ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời đột nhiên xuất hiện 8 đạo bóng dáng, thẳng tắp hướng phía chính mình bay tới. Cái này 8 đạo bóng dáng tốc độ nhanh được thần kỳ, chỉ là vài cái trong nháy mắt trong thời gian, đã bay đến Trương Diệp phía trước trăm trượng chỗ. Hóa thành 8 cái đằng đằng sát khí võ giả. Trương Diệp ánh mắt quét tới, chỉ thấy đi đầu một người thân thể thấp bé gầy, sắc mặt khô héo như đất, hai mắt đục ngầu tăng giả, xem giống như là một năm không có ăn cơm cùng khổ người, hoặc như là một cái chết hết nhiều năm khô lâu. Tại nơi này khô lâu đằng sau, đứng đấy 7 cái áo đỏ người. 7 người này cốt cách vừa thô vừa to, ánh mắt như điện. Trong tay của bọn hắn riêng phần mình chấp nhất một thanh 3 trượng chiều dài hàn thiết kích thượng diện dũng mãnh tiến ra sát khí. Đem trọn phiến hư không đều đọc lại. Cạc cạc cạc cạc cạc. Cái kia khô lâu người bình thường, mờ nhạt ánh mắt đánh giá Trương Diệp, cạc cạc cười quái dị một tiếng, trắng liếu hàm răng hiển lộ đi ra. Chỉ nghe được hắn dùng khàn khàn thanh âm nói ra, ngươi tiểu là Trương Diệp. Vừa rồi ngươi đánh chết ta 6 chỉ chân quý thiểm điện thanh điểu, đợi chút nữa ta muốn đem ngươi xé thành 6 khối, lại uống sạch trên người của ngươi huyết. Trương Diệp thần sắc bất động, trầm giọng nói, các hạ là ai? Cái này khô lâu một người như vậy, xem không chút nào thu hút. Nhưng bên cạnh hắn như ẩn như hiện lượn lờ lấy thiên địa tinh khí, lại cho thấy, hắn chính là một cái thực lực cường hoành đại cao thủ, cho dù là Trương Diệp cũng không dám kinh thị. Cái này khô lâu người bình thường không có trả lời Trương Diệp, hắn mở nhạt ánh mắt xuất tại Trương Diệp trên người, âm u nói, một cái đem phải người đã chết, không cần phải biết rõ ta là ai. Trương Diệp lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi không nói ta cũng biết. Các hạ hẳn là Nguyệt Quốc chân điện đại điện chủ, phó ngự quang đại đệ tử Phó Thanh Vân rồi. Ta nghe người ta nói. Ngươi đã tu luyện ra một tia tiên thiên chân khí, ta còn tưởng rằng là cái gì phong thần như ngọc đích nhân vật, không nghĩ tới nhưng lại một cái thấp bé cực kỳ khó coi khô lâu. Trương Diệp thanh âm còn không có rơi xuống, cái này khô lâu người sắc mặt tiểu trở nên dữ tợn cực kỳ, trên người hắn trong lúc đó toát ra khổng lồ sát khí, lạnh lạnh nói ra, sắp chết đến nơi, còn muốn tại trên miệng chiếm tiện nghi. Đã như vậy, ta đây tiểu nhanh một chút đem ngươi xé thành mảnh nhỏ a. Hắn còn không có rơi xuống, đột nhiên tiểu chứng kiến phía trước bóng đen chớp động, một chỉ ánh vàng rực rỡ bàn tay bỗng nhiên hướng phía hắn chém xuống đến. Nguyên lai, Trương Diệp căn bản cũng không có tâm tư cùng cái này khô lâu người rong dài, thừa dịp cái này khô lâu người lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên vượt qua top 100 trượng, chủ động đã phát động ra tiến công. Ầm ầm. Trương Diệp bàn tay chém xuống, giống như trời nắng vang lên sét đánh, bàn tay chung quanh không khí đã xảy ra kịch liệt cho nổ, từng vòng mắt thường có thể trông thấy khí lãng, hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc huyết trường, hư không tựa hồ cũng bị Trương Diệp cái bàn tay này chạm liệt rồi. Tiểu bối muốn chết. Nhìn thấy Trương Diệp vậy mà chủ động phát khởi tiến công, khô lâu người trong miệng hú lên quái dị, hắn khô lâu thon gầy thân thể trong lúc đó bành trướng, một cổ lực lượng khổng lồ theo hắn thân thể gầy nhỏ bên trong ầm ầm bạo phát đi ra, bàn tay của hắn tia chớp đánh ra, vừa vặn đập đã đến Trương Diệp trên bàn tay. Ầm ầm. Một cổ sắc bén mà tràn ngập tử vong khí tức lực đạo rồi đột nhiên nổ bung, dùng Trương Diệp mạnh mẽ như vậy lực lượng, đều bị cái này một cổ lực lượng đáng sợ nổ rút lui hơn 10 trượng, toàn thân một hồi không thoải mái. Ân. Loại lực lượng này bên trong, rõ ràng ẩn chứa tử khí. Cái này Phó Thanh Vân, rõ ràng tại tu luyện tử khí. Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi, trong nội tâm nhất thời cảnh giác. Như loại tu luyện này bên cạnh môn công pháp người, thực lực đều so bình thường võ giả cường hãn. Cái này Phó Thanh Vân tu luyện lực lượng là tử vong khí tức, như vậy lực chiến đấu của hắn, khẳng định tại bình thường võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ phía trên. Trương Diệp bị Phó Thanh Vân một lần hành động đánh lui, đang muốn lần nữa triển khai công kích. Đột nhiên một cổ nếu như thực chất sát khí lao qua. Cái này cổ sát khí hạo hạo đáng đáng, như là trong biển rộng nước biển vô cùng vô tận vọt tới, chăm chú đem Trương Diệp vây quanh tại một chỗ, lại để cho Trương Diệp toàn thân lạnh như băng một mảnh. Cái này một cổ sát khí, đúng là cái kia bảy cái áo đỏ người phát ra tới đấy. Bọn hắn chẳng biết lúc nào đã tạo thành một cái huyền diệu trận thế, trong tay hàn thiết kích nghiêng nghiêng vạch, vô cùng sát khí nhất thời tiểu đã tập trung vào phương viên tầm hơn 10 trượng, dùng Trương Diệp cường hành như vậy thực lực, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cặc cặc cặc cự C. Phó Thanh Vân khô lâu gương mặt lên, lộ ra một tia cực kỳ khó coi dáng tươi cười. Hắn một chỉ khô cạn cánh tay hướng sau lưng một chảo, trong tay nhất thời nhiều ra một căn tối như mực đoạn trượng, ung tùng nói, Trương Diệp, vừa rồi ngươi có thể đón đỡ ta một kích mà không tổn thương, cũng xem là tốt rồi. Bất quá cùng bản thân so sánh với, ngươi kém xa rồi. Ba trượng ở trong, ta muốn đánh chết ngươi. Phó Thanh Vân thanh âm vừa mới rơi xuống, trên người toát ra tí ti màu đen tử vong khí tức, màu đen tử vong khí tức như là như sóng biển phô thiên cái địa vọt tới, phương viên trăm trượng ở trong nhất thời đen kịt một mảnh, khắp nơi đều là làm cho người linh hồn sợ run tử vong khí tức, dù là Trương Diệp thực lực cường hãn dị thường, cũng cảm giác được trước nay chưa có áp lực. Tử vong khí tức quần quận không ngớt thời điểm, một căn tối như mực đoạn trượng vô thanh vô tức địa hướng phía Trương Diệp gõ đến, vô cùng đơn giản một trượng, phối hợp với vô cùng tử vong khí tức nhất thời có rời núi sắp xếp biển chi uy.